Không, phải nói là không lo lắng, lẽ nào bọn họ thật sự cho rằng, cô gái kia thật sự có thể bình yên vô sự trở về sao? Vậy cũng là hắc bang hắc chiến, coi như cô gái kia xác thực rất mạnh, nhưng là đối phương nhưng là sàn chê hắc bang, nắm giữ hơn 300 người siêu cấp hắc bang, coi như là mã đở rổ cũng không dám xem thường đối thủ, như vậy một cái nữ hài có thể tạo được tác dụng tương đương có hạn. Mọi người ngồi ở khách sạn Lộ Thiên phòng cà phê bên trong, nhàn nhã uống cà phê. Hina, vừa nãy biểu hiện của ngươi không sai, tấm chi phiếu này là ngươi. Ỉm tờ gì ủ đưa cho Hina một tờ chi phiếu. Hina tiếp nhận chi phiếu, tay run lên, chi phiếu đã rơi xuống trên bàn. Tiên sinh, ta đây không thể nắm. Hina không phải loại kia coi tiền tài như cặn bã người, ngược lại, nàng rất muốn kiếm tiền, kiếm bộ tiền. Nhưng là nàng là thật sự không dám nắm ỉm tờ gì ủ chi phiếu, bởi vì đây chính là 10 vạn đô la Mỹ, hoàn toàn vượt qua nàng nên được phạm chủ. Mà nàng rất rõ ràng hắc bang quy tắc, làm chuyện gì phải đến cái gì thù lao. Nếu như trước đó thu được vượt qua dự tính bên trong thù lao, như vậy liền phải làm tốt trả giá càng nhiều đánh đổi chuẩn bị. Nếu như chính mình tiếp nhận rồi chi phiếu, như vậy đối phương rất có thể sẽ đưa ra rất nhiều vượt qua nàng chức năng ở ngoài yêu cầu, thậm chí là một ít trên yêu cầu, đây là hy nạ không thể nào tiếp thu được. Cầm đi, sẽ không cần ngươi làm cái gì không tình nguyện sự tình, chúng ta sư phụ ở này, ỉm tợ gì ủ không đủ cái kia lá gan. Xích bú lờ treo chọc nói rằng, hơn nữa ngươi vừa nãy dũng cảm vì chúng ta đỡ đạn. Này xem như là đối với ngươi báo đáp. Đây là ta danh thiếp, sau đó nếu tới Las Vegas, có thể điện thoại cho ta. Cơ lạc cũng làm ra biểu thị. Ỉm tợ gì ú lại sẽ chi phiếu đưa đến Hy Nạ trong tay, cầm, ta lấy ra tiền, không có thu hồi lại quen thuộc. Hy Nạ chỉ có thể thủ hạ chi phiếu, nhưng là vẫn là lo lắng đề phòng. Chu Thiến nên gần như trở về đi. Bạch thần nhìn bên ngoài đại đường cái. Quả nhiên, không đủ quá 3 phút, thì có mấy chiếc xe từ bên ngoài lại đây, tiến vào trong tiểu điếm. Chu Thiến trước hết xuống xe, sau đó chính là Mã Đờ Rồ. Chỉ là, giờ khác này Mã Đờ Rồ lại như là một cái chấn kinh quá độ tiểu cô nương như thế, nguyên bản hung thần ác sát khuôn mặt. Nhưng hiển lộ ra nô tài giống như vẻ mặt. Chu tiểu thư, ỉm tờ gì ủ bọn họ ở bên kia, ngài xin mời. Chu Thiến ăn mặc cái kia thân nát hoa tiểu bạch quần, đi thời điểm như vậy, lúc trở lại vẫn là như vậy. Vẫn như cũ là như vậy thành tân thoát tục, vẫn như cũ là như vậy hờ hững thong dong. Nhưng là Mã Đở Rồ đối với tiểu cô nương này nhận thức, cũng đã có trời đất xoay vần giống như chuyển biến, thậm chí là hoảng sợ. Hắn tự nhận là đã xem như là giết người như ngóe, nhưng là cùng cô bé này so ra, quả thực chính là ôn nhu cựu nhỏ. Từ tiến vào san chê địa bàn sau, tiểu cô nương này liền bắt đầu không ngừng mà giết chóc, giết chóc, giết chóc. Hắn tận mắt nhìn thấy một trái lựu đạn ở trước mặt của nàng nổ tung. Mà cô bé này nhưng không mất một sợi tóc. Còn những kia viên đạn, căn bản là không sờ tới nàng một bên. Nàng lại như là một con da lung như da thú, tàn nhẫn, khát máu. Đồng thời tràn ngập chiến ý. Nàng dùng các loại phương thức giết chết san chê người, nói thí dụ như một trưởng vô gia, đem một người cả người đều đánh nổ. Hoặc là cách 2-3 mét khoảng cách, một cái con dao đem đối phương chém thành hai khúc. Hay là đem đồ vật đá bay, đập chết hoặc là xuyên thấu đối phương. Ngược lại nàng hết thể giết người thuật đều hoàn toàn vượt qua Mã Đở Rồ có khả năng tưởng tượng, mỗi một loại phương thức đều là như vậy làm người nghe kinh hãi, đều là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Bất luận là đồ vật gì đều sẽ trở thành vũ khí của nàng, mà Mã Đở Rồ mang theo đi nhân mã, hầu như liền thành khán giả. Bất quá bọn hắn quan sát không phải là sân khấu kịch, mà là một bộ khủng bố điện ảnh. San chê hơn 300 người, cuối cùng kể cả đại bản doanh của hắn, một đống 4 tầng lâu cao vứt bỏ nhà lớn, đồng thời bị phá hủy. Mà Mã Đở Rồ cùng thủ hạ của hắn, duy nhất có thể làm chính là cuối cùng đem những thi thể này tất cả đều tiêu hủy, không ở lại một điểm dấu vết. Nhưng là Mã Đở Rồ cùng thủ hạ của hắn đối với Chu Thiến, đã hoảng sợ đến vài điểm. Cái này trầm mặc ít lời nữ hải, tuyệt đối là bọn họ có khả năng tưởng tượng đến, nhân vật đáng sợ nhất. Đi thời điểm, Mã Đở Rồ cùng thủ hạ của hắn còn dựa vào Chu Thiến nghe không hiểu địa phương phương ngôn cùng Tây Ban Nha ngữ, mà nói một ít thô tục cùng tiếng lóng, không e rẻ ngay trước mặt Chu Thiến nói. Nhưng là lúc trở lại, từng cái liền tất cả đều thành người cầm, ở Chu Thiến trước mặt liền tiếng hít thở đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Chu Thiến đi đến Bạch Thần trước mặt, Bạch Thần ngẩng đầu nhìn mắt Chu Thiến, ngồi đi, không sai, lên cấp tiên thiên, vừa nãy dùng mấy phần 10 công lực. Chu Thiến ngồi xuống, Hy Nạ chủ động đi lấy đến một ly cà phê, đặt ở Chu Thiến trước mặt. Mã Đở Rồ liền như vậy đứng sau lưng Chu Thiến, cũng không dám ngồi xuống. Lúc mới bắt đầu dùng 5 thành công lực. Đại khái tiến hành đến 1/3 thời điểm, đột phá tiên thiên cảnh giới, sau đó liền chỉ cần một thành công lực liền giải quyết tất cả mọi người. Mấy ngày nay liền không cần ngươi ra tay rồi, trước tiên củng cố một hồi tu vi. Vâng, sư phụ. Quá tốt rồi, Chu Thiến không thể ra tay, liền đến phiên chúng ta. Dô Sì mừng rỡ gọi dậy đến. Ỉm tờ gì ủ ngồi vào bạch thần bên người, liếc nhìn mạ đờ rồ, thế nào? Cảm giác làm sao? Được. Rất tốt. Phi thường không tốt. Mạ đờ rồ biết đây là Ỉm tờ gì ủ cho hắn hạ mạ huy, nhưng là lần này hắn là thật bị sợ rồi. Khi nạ nhưng là hiếu kỳ nhìn Chu Thiến, đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ làm mạ đờ rồ cái này hắc bang lão đại sợ đến như vậy. Tuy nói cô bé này xác thực rất lợi hại, nhưng là cũng không đến nỗi để mạ đờ rồ biểu hiện như vậy chứ. Được rồi, nếu trở về, vậy chúng ta liền chuẩn bị một chút làm chính sự đi. Bạch thân nói rằng, Chu Thiến, ngươi lưu lại bồi cạ rồ lìn. Khi nạ, ngươi đối với mê hy cô phụ cận thành trấn đều hiểu rõ không? Ta chính là từ mê hy cô phụ cận trấn nhỏ đi ra. Vậy ngươi biết một cái dưới chân lịt thôn trang sao? Lịt thôn trang. Khi nạ trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhà chúng ta chính là từ lịt thôn trang đi ra, ta còn đi qua lịt thôn trang địa chỉ cũ, các ngươi muốn đi đâu một bên sao? Chỗ kia có thể không có gì hay chơi. Những này quý khách muốn đi nơi nào, không cần ngươi lắm miệng hỏi đến, ngươi chỉ cần dẫn đường là có thể. Mạ đờ rồ lập tức khiển trách. Không đủ để ngươi xen mồm. Ỉm tợ gì ủ trừng mắt mạ đờ rồ. Lịt thôn trang khoảng cách Mexico hơn 300 km. Hơn nữa một nửa lộ trình đều là sơn đạo, cũng không dễ đi. Khi nạ tiếp tục nói, các ngươi thật sự muốn đi nơi đó sao? Ừm, bạch thần gật gù. Ngươi đối với lịt thôn trang hiểu rõ bao nhiêu? Ỉm tợ gì ủ hỏi tới. Cái này, ta cũng không ở nơi đó lớn lên. Cũng chỉ trở lại quá một lần, lúc trước ta hỏi cha mẹ ta tại sao rời đi lịt thôn trang. Bọn họ nói nơi đó đã từng chịu đựng lũ bất ngờ, nhưng là ta đi lần kia. Tuy rằng toàn bộ làng đều hoang phế, nhưng không có lũ bất ngờ tàn phá quá dấu vết. Hừm, chúng ta hiện tại liền lên đường đi, cản trước lúc trời tối đến lịt thôn trang. Các vị quý khách, xin hỏi có cái gì là cần ta ra sức sao? Mạ đỡ dỗ hỏi. Mấy vị, cái kia phụ cận không có khách sạn. Thậm chí là không có bóng người, nếu như chư vị muốn đi, tốt nhất là mang tốt dã ngoại công cụ, đồ ăn cùng nước ngọt. Mạ đỡ dỗ, ngươi mang mười mấy người theo chúng ta muốn dùng đến nhu phẩm cần thiết. Ngươi cho ta mang đủ. Vâng, ta vậy thì đi sắp xếp. Mạ đờ rồ lập tức xuống. Sau mười mấy phút, mọi người liền chuẩn bị thỏa đáng. Lần này mọi người không lại cưới hào xe, mà là đều đổi xe việt dã. Ngoại trừ bạch thần chờ người cưới hai chiếc xe, còn có mạ đờ rồ cùng hắn mười mấy tên thủ hạ. Lúc trước từ lịt thôn trang đi ra, ngoại trừ người nhà của ngươi ở ngoài, còn có những người khác sao? Không biết. Có điều có người nói người may mắn còn sống sót không nhiều. Phòng trưng cũng đều tứ tán rời đi. Đại khái hơn một giờ sau, con đường bắt đầu trở nên cái hố. Bùn đất lộ diện trên thậm chí mọc ra cỏ dại, cũng không biết bao lâu không có xe cộ trải qua nơi đây. Nơi này đã là vùng núi khu vực, hai bên đường cây cối càng ngày càng rậm rạp. Liên như thế sóc này hơn 4 giờ, mọi người cuối cùng cũng coi như là cản trước lúc trời tối, đến lịt thôn trang, một tòa hoang vu không hề sinh cơ tàn tích. Niên đại 80 sơ kỳ lão phòng ở cũ kỹ, thời đại kia tân cùng cựu luân phiên. Vì lẽ đó thôn trang này xem ra cũng không phải như vậy lạc hậu, có điều vẫn như cũ khó nén thời đại khí tức, một ít đường xi măng cũng bởi vì mất đi bảo dưỡng đã đổ đi. Mạ đờ rổ cùng thủ hạ của hắn đi theo mọi người phía sau, không có ai lắm miệng đi qua hỏi bạch thần chờ người mục đích tới nơi này. Đột nhiên, một bóng người mãnh liệt từ ven đường vọt ra, người này da rẻ ngăm đen, da rẻ làm nhăn khô lão, xem ra là cái 70, 80 tuổi lão nhân, hơn nữa là cái rất thuần khiết người anh điêng. Vù vù. Đi mau đi mau. Nơi này không phải các ngươi nên đến. Đi mau. Lao ra hỏa, cút ngay. Mạ đờ rồ lập tức tiến lên la mắng. Cái kêu Indian lão nhân vừa nhìn thấy mạ đờ rồ cùng thủ hạ của hắn, lại xem trong tay bọn họ đều cầm súng chi, nhíu mày lại. Các ngươi không muốn càng đi về phía trước, nếu không, Ú Dạ Nợ Chi Thần sẽ hạ xuống thai kiếp. Cái gì chó má Ú Dạ Nợ Chi Thần, lão tử nghe đều chưa từng nghe nói, ngươi nếu như không nữa cút ngay. Lão tử sẽ đưa ngươi đi gặp Ú Dạ Nợ Chi Thần. Ỉm tợ gì ủ nhíu như mày, lấy ra một tờ bức ảnh, đưa đến Indian trước mặt ông lão. Lão tiên sinh, xin hỏi ngài có phải không nhận thức cô bé này? Côn. Indian sắc mặt lão nhân biến đổi, các ngươi nhận thức Côn. Côn. Tên của nàng gọi Côn sao? Ỉm tợ gì ủ có chút bất ngờ nói rằng, nàng nguyên bản là ta công nhân, nhưng là một cái tháng trước mất tích, ta cho rằng nàng khả năng gặp phải phiền phức, cho nên mới tới nơi này tìm nàng. Người công nhân. Ngươi lại đồng ý vì nàng mạo hiểm tới nơi này. Tại sao? Indian lão nhân có vẻ rất là bất ngờ, có điều. Ngươi là người tốt, vì lẽ đó các ngươi càng không nên tới đây, xin mời trở về đi thôi, đồng thời đem côn quên. Lao tiên sinh, đây là nàng cho ta, ta biết sợi dây chuyền này có thể bảo vệ ta, vì lẽ đó ta hy vọng có thể trở về báo nàng. Nàng lại đưa cái này cho ngươi. Indian lão nhân càng thêm kinh ngạc, ngươi yêu thích nàng sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1472, Tổ tiên chi linh. A, chuyện này, cái này, nàng chỉ là ta công nhân. Ỉm tợ gì ủ căn bản liền không nghĩ tới cái gọi là ái tình. Hắn tới nơi này chỉ là bởi vì báo ân, hơn nữa hắn cảm giác mình có năng lực bang chủ côn. Cho tới đối với côn cảm tình, ỉm tợ gì ủ chưa bao giờ nghĩ tới phương diện này. Bạch thần nắm qua bức ảnh, sơ sơ cằm, trong hình côn là cái rất đẹp mang theo âu á hôn huyết mặt nữ hài, trong hình côn cười phi thường sán lạ, thậm chí còn có một chút ngượng ngùng. Màu cà phê da rẻ làm cho nàng có vẻ càng khỏe mạnh, đồng thời phú có sức sống. Mà Bạch thần có thể khẳng định, tấm hình này là ỉm tợ di ụ dùng thủ cơ cho nàng chụp ảnh. Cô bé này không tệ lắm. Ỉm tợ di ụ, ngươi thật sự không suy tính một chút sao? Sư phụ, cái này, chúng ta hiện tại cứu người quan trọng. Những việc này chúng ta sau đó bàn lại đi. Những người khác cũng tập hợp nhìn lên bức ảnh, Dô Sỉ cũng phát biểu ý kiến, đúng là cái rất tốt nữ hài à, mặt sau này làm sao nhiều như vậy cảnh sát. Đây là ta ngày đó đem nàng từ cảnh cục nộp bảo lãnh lúc đi ra, bằng bức ảnh. Là nàng yêu cầu, nói muốn lưu cái kỷ niệm, đó là nàng lần thứ nhất tiến vào cảnh cục. Ừ, xác thực rất đẹp, ỉm tợ gì hủ, ngươi xác định không cân nhắc sao? Nếu như ngươi không cân nhắc, ta ngược lại thật ra không ngại a. Xịt bú lờ vẩy vẩy tóc vàng, treo chọc nói rằng. Lan, nàng là cái tốt nữ hải, thu hồi ngươi cái kia bộ dạng đức hạnh. Ha ha, tất cả mọi người hiểu ý cười to dâng lên. Được rồi, lão tiên sinh, nếu như ngài năng lực cung cấp nàng manh mối, chúng ta sẽ cảm kích ngươi, bất luận ngươi là cần tiền tài trên thù lao, vẫn là những phương diện khác yêu cầu, chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Các ngươi giúp không được nàng. Các ngươi vẫn là trở về đi thôi. Indian ông lão lắc lắc đầu. Lão già đáng chết. Đừng tưởng rằng cho ngươi một điểm màu sắc. Liền ngươi thật sự cho rằng không phải ngươi không thể, đàng hoàng cho ta đem nói thật đi ra, không phải vậy lao tử liền để ngươi sống không bằng chết. Mạ đờ rồ hung thần ác sát uy hiếp nói. Câm miệng. Ỉm tợ gì ú hét lớn một tiếng. Ỉm tợ gì ú lại quay đầu nhìn về phía Indian ông lão, lao tiên sinh, ở không có tìm được con trước, chúng ta là không sẽ rời đi, vì lẽ đó mời ngài cần phải nói cho chúng ta manh mối. Ta nói rồi, nơi này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa là nguy hiểm cho các ngươi sinh mệnh nguy hiểm. Indian lao nhân nghiêm túc nói. Chúng ta trước khi tới liền biết, nơi này sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa chúng ta có năng lực ứng phó nguy hiểm. Chỉ bằng phía sau ngươi những người này sao? Indian lao nhân cười nhạt một tiếng, những người này e sợ cũng không thể cho các ngươi tăng cường an toàn tỷ lệ. Đương nhiên không phải những người này. Bọn họ tối đa cũng chỉ là cu ly, chúng ta biết mình đối mặt chính là cái gì, cũng biết trong này thiệp cập đến siêu tự nhiên lĩnh vực, mà chúng ta nếu dám đến. Cái kia cũng là bởi vì chúng ta chắc chắn cũng có dũng khí đối mặt. Mạ đờ rồ chờ người bị ỉm tợ di ủ trắng ra ngôn từ nói mặt đỏ tới mang thai, cũng không dám phản bác. Indian lao nhân không hề trả lời ỉm tợ di ủ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đáng chết! Bọn họ làm sao đi ra? Lúc này bóng đêm đã bao phủ hoang phế thôn trang nhỏ, trong không khí bắt đầu tràn ngập một luồng không tầm thường mùi. Pha tạp vào dã tính cùng huyết tinh khí tức, không có dấu hiệu nào mây đen bao phủ nguyệt quang, nước mưa khoảnh khắc mà xuống. Đáng chết. Làm sao đột nhiên trời mưa? Tất cả mọi người đều vào nhà, nhanh lên một chút đi vào nhà. Indian lao nhân đột nhiên kêu to dâng lên. Ỉm tợ gì ủ cũng ngửi được luồng hơi thở này, không chỉ là hắn, ở đây tất cả mọi người đều ngửi được trong không khí tràn ngập không tầm thường khí tức. Mạ đờ rồ. Ngươi cùng ngươi người đều đi vào. Các ngươi còn không đi vào. Indian lao nhân nghi hoặc nhìn ỉm tợ gì ủ chờ người. Bạch thân sờ sờ mũi. Cũng đứng ở dưới mái hiên. Đêm mưa hạ trong bóng tối truyền đến giẫm đạp âm thanh, nhưng không nhìn thấy bóng người. Hơn nữa giẫm đạp thanh âm phi thường mật cảnh, tựa hồ có rất nhiều người ở xung quanh chạy, hơn nữa thanh âm này càng ngày càng gần. Đến rồi. Bạch thần mắt lườm một cái. Lão nhân đồng dạng mở mắt ra, bắn mạnh ra một đạo tinh quang. Đến rồi. Đầu tiên là ỉm tợ gì ủ bả vai quần áo đột nhiên nặng ra, cái cổ hốn một cái, gần như bản năng tách ra không nhìn thấy công kích, đồng thời hướng về trong không khí vung ra một quyền. Trong không khí truyền đến oành từng tiếng hưởng, tựa hồ là ỉm tợ gì ú nắm đấm đánh đến cái gì. Đại gia cẩn thận một chút, đối phương sẽ ẩn thân. Ỉm tợ gì ú kêu to dâng lên. Các ngươi đều đi vào. Dô xì đột nhiên kêu to dâng lên. Các ngươi đều trở về, giao cho dô xì. Bạch thần cũng hạ lệnh. Tất cả mọi người lập tức lùi vào phía dưới mái hiên, chỉ để lại dô xì một người, đứng mưa rào tầm tã bên dưới. Xảy ra chuyện gì? Tại sao Rổ Xì không trở lại? Hy Nạ sốt sáng hỏi. Giờ khắc này không có người trả lời Hy Nạ vấn đề, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm mái hiên ở ngoài, nhìn Rổ Xì âm thanh. Rổ Xì! Bạch Thần đột nhiên quát to một tiếng. Rổ Xì đột nhiên mở hai tay ra, thân thể ra sức chấn động, trên người nàng nước mưa, còn có chu vi một mét trong phạm vi, hết thể hạt mưa đều ở trong chớp mắt khuấy động bắn ra. Vô số nước mưa liền như vô số súng máy bắn phá giống như vậy, trong nháy mắt bắn ra. Đùng đùng đùng đùng. Trong chớp mắt, ven đường phòng ốc đều trong nháy mắt bị xạ thành tổ ong vỏ ve giống như vậy, lít nha lít nhít lỗ thủng. Đồng thời, chu vi trên đất bắt đầu thêm ra một ít vết máu, hơn nữa vết máu càng ngày càng nhiều, đồng thời từng cái bóng người bắt đầu hiện lộ ra, chỉ là những người này đã tất cả đều đã biến thành thi thể. Chu vi có ít nhất 20, 30 người, Rổ Xì đồng dạng ánh mắt đờ đẫn, ta giết người. Mà những người khác cũng đã xem há hốc mồm. Lúc trước Chu Thiến đã để Mã Đở Rồ trong lòng run sợ, bây giờ lại tới một người, hơn nữa là đồng dạng khủng bố. Mã Đở Rồ cho rằng đều muốn đã phát điên, những người này đến cùng là xảy ra chuyện gì, rõ ràng từng cái tuổi cũng không lớn, tại sao một cái so với một cái khủng bố. Bạch Thần trước vẫn luôn ở tránh khỏi Rồ Xỉ cùng y thôi giết người, bởi vì giết người cảm giác cũng không hơn gì, đặc biệt lần thứ nhất lúc giết người, lòng người trí sẽ phải chịu rất lớn xung kích. Bởi vì mỗi người từ nhỏ giáo dục chính là, giết người là to lớn nhất tội ác. Ở Rổ Xì ra tay trước, Bạch Thần vẫn đang suy nghĩ, là xuất thủ hay không ngăn cản Rổ Xì. Bởi vì hắn còn không xác định, Rổ Xì có hay không đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hoặc là còn muốn càng thành thục. Nguyên lai đây chính là giết người cảm giác Rổ Xì nhìn về phía Bạch Thần, không có quá to lớn tâm tình chập trùng. Rổ Xì! Người không sao chứ? Ỉm tờ gì ủ chờ người tất cả đều chạy ra trong mưa, đi tới Rổ Xì bên người. Không có chuyện gì. Ta vốn cho là ta sẽ rất sợ, kết quả. Thật giống không đủ như thế nào mà. Bạch Thần cười khổ không thôi, xem ra chính mình vẫn là coi thường Rổ Xì trong lòng tố chất. Hay là ở bên cạnh mình ngốc đến quá lâu duyên cớ, Rổ Xì cũng đã quên hoảng sợ. Hay hoặc là bởi vì, chính mình quá không đem giết người coi là chuyện to tát, cho tới bất chi bất giác để Rổ Xì cũng bắt đầu quên mạng người. Giờ khắc này Hy Nạ đồng dạng là đầy mặt kinh ngạc, nàng đột nhiên phát hiện. Những người này cũng không bằng chính mình tưởng tượng bên trong như vậy yếu, chính mình cho rằng như vậy. Cần người chăm sóc. Indian lão nhân đồng dạng là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ, Rổ Xì biểu hiện ra thực lực, hiển nhiên lật đổ hắn nhận thức. Hắn vốn tưởng rằng những người này có hạn sức chiến đấu, cũng chỉ là mạ đờ rổ chờ người. Nhưng là hiện tại hắn tài năng rõ ràng, nguyên lai mạnh nhất sức chiến đấu là xem ra liền như phổ thông thiếu nữ Rổ Xì. Ngay vào lúc này, trên đất những thi thể này đột nhiên bắt đầu hòa tan. Đồng thời ở hướng về một điểm hội tụ. Không nên khinh thường. Những kia là tổ tiên chi linh. Bọn họ cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị giết chết. Indian lao nhân vội vã hét lớn. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn những thi thể này. Rất nhanh những thi thể này liền dung hợp thành một cái màu máu đại xà. Dương cái miệng lớn như chậu máu. Phun ra lưỡi. Mắt nhìn chằm chằm nhìn mọi người. Rổ Xì, ngươi vừa nãy hao tổn không nhỏ. Đón lấy liền giao cho ta. Tạ Nì ạ đứng trong mưa. Nếu như nói trong mưa là Rổ Xì chiến trường chính, như vậy Tạ Nì ạ chính là trong mưa nữ hoàng. Tạ Nì ạ, ngươi cẩn thận một ít. Có liền chỉ là nhàn nhạt nhắc nhở một tiếng, bất quá đối với Tạ Nì ạ thực lực. Hắn là hoàn toàn tin tưởng, huống chi ở trong môi trường này, Tạ Nì ạ căn bản là không thể thua. Màu máu đại xà đã nhằm phía trong mưa Tạ Nì ạ liền như vậy đứng tại chỗ, chỉ là lặng lặng chờ đợi màu máu đại xà càng thêm tiếp cận, 10m, 5m, 3m, 1m. Đột nhiên, Tạ Nỉ ạ trên người phóng ra một đạo ánh bạc, lúc mới bắt đầu còn chỉ là một điểm, nhưng là đạo ngân quang này nhưng ở lấy cực kỳ nhanh tốc độ mở rộng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ánh bạc đã bao phủ màu máu đại xà, hơn nữa ánh bạc vẫn là lấy phóng xạ tính phương thức hướng về ngay phía trước lan tràn, chỉ là ở một phần ngàn giây bên trong, toàn bộ hơn 30 mét mặt đường, cũng đã bị đóng băng lại. Mà cái kia màu máu đại xà cũng bị đóng băng ở trong đó, tất cả mọi người đều xem trợn mắt ngoác mồm, kinh ngạc nhìn trước mắt này cảnh tượng khó tin. Quá xinh đẹp. Tạ Nỉ ạ. Người quá tuyệt. Phờ răng kích động kêu to dâng lên. Tạ Nỉ ạ khẽ mỉm cười, giơ lên một cái tay chỉ về đóng băng, tốc độ tay nhanh chóng ở trong không khí vẽ ra phép thuật hoa văn. Một cái màu trắng bạc ma pháp trận xuất hiện ở Tạ Nỉ ạ trước mặt, ken một tiếng như chuông bạc giống như thanh âm ầm vang lên, hết thảy đóng băng đều trong nháy mắt nát tan. Mà bị đóng băng màu máu đại xà cũng trong nháy mắt vụn vặt, cuối cùng triệt để trừ khử với trong nước mưa, liền một chút không còn sót lại một chút cạn. Quá mỹ lệ, Tạ Nỉ ạ chiến đấu mới vừa rồi phương thức, mỹ làm người nghẹt thở. Cái kia nháy mắt, tất cả mọi người đều cho rằng, Tạ Nhi ạ nhất định chính là băng tuyết bên trong nữ thần. Mà Mạ Đờ Dồ cùng thủ hạ của hắn, còn có Hina, cũng đã không cách nào khép lại miệng, những người này rốt cuộc là ai, mỗi một người đều nắm giữ không thể tưởng tượng nổi năng lực. Tạ Nhi ạ, ta vừa nãy danh tiếng cũng làm cho ngươi đoạn. Joshi tả hoán nói, có điều tất cả mọi người là hiểu ý nở nụ cười, Tạ Nhi ạ phép thuật sát thực là kinh diễm đến mọi người. Lao tiên sinh, hiện tại có thể nói cho chúng ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sao? Ỉm tờ gì ủ nhìn Indian lão nhân. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi tuyệt đối không phải người bình thường. Ta nói rồi, chúng ta là tìm đến côn, mà đội ngũ chúng ta bên trong mỗi người, đều người mang tuyệt kỹ, mặc kệ là bất cứ kẻ địch nào, chúng ta đều có năng lực ứng phó. Xác thực, các ngươi có thể lực lớn đại vượt quá sự tưởng tượng của ta, nhưng là các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, các ngươi đối mặt nguy hiểm, tương tự vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Đợt, ngày hôm nay phi thường hung ác thú vị viết 100 tấm tờ giấy chúng ta biệt ly đi, sau đó đi siêu thị đem tờ giấy nhét vào sô-cô-la trong hộp. Mời các ngươi tha thứ lòng dạ của ta hẹp hỏi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1473, Indian Chi Thần. Indian lão nhân chỉ về đằng trước tòa kia bao phủ ở trong bóng tối đỉnh núi, chậm rãi nói đến, dãy núi này nguyên bản gọi là Uranus Sơn, ở Indian ngữ bên trong, Uranus chính là thần ý tứ. Nơi này là chúng ta khởi nguyên, cũng là chúng ta tín ngưỡng khởi nguyên, chúng ta thần, bây giờ vẫn như cũ ngủ say với bên trong ngọn núi lớn. Lão! Ông lão! Thật sự có thần sao? Lúc này Mã Đở Rổ thay đổi trước loại kia bá đạo ngữ khí, trái lại hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một dâng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, nơi này mỗi người đều vô cùng thần bí, đặc biệt ông lão này, luôn cảm thấy trên người mang theo một loại nào đó thần bí khí tức. Ai biết ông lão này có hay không có cái gì năng lực đặc biệt? Hắn có thể không muốn đắc tội một cái giường như lúc trước cái kia mấy người phụ nhân loại người như vậy. Ta cũng không biết. Indian lão nhân cười khổ lắc đầu liên tục, ta bản hẳn là tín ngưỡng tối kiên định người, nhưng là hiện tại ta cũng không xác định, nếu như Uranus chi thần thật sự tồn tại, hắn làm sao có khả năng có cho phép tà ác hoành hành, để ô uế ăn mòn chính mình con dân, để tử vong giáng lâm ở chúng ta trên đầu. Nếu như Uranus chi thần thật sự tồn tại, vậy hắn nhất định sẽ không là chúng ta tín ngưỡng cái kia vạn vật chi thần. Hắn chỉ là một cái tà thần, 100% không hơn không kém tà thần. Indian lão nhân nói rồi rất nhiều, vẫn không có cắt vào đề tài chính. Có điều mọi người không có dục Indian lão nhân, bọn họ cũng muốn biết chân tướng. Lão tiên sinh, ngươi nguyên bản tín ngưỡng Uranus chi thần. Hiện tại không tín ngưỡng. Ta nguyên bản là Uranus bộ tộc đại tế ti, chúng ta tuần hoàn tổ hấn, đời đời sinh hoạt ở đây, bảo vệ tổ tiên chi linh. Bảo vệ mảnh rừng núi này. Cho tới nay. Chúng ta đều sinh hoạt phi thường bình tĩnh, nhưng là ở 31 năm trước, hết thảy đều thay đổi. Hết thảy đều trở nên không bình tĩnh như vậy, từ con trai của ta từ trong ngọn núi săn thú trở về ngày đó bắt đầu, hết thảy tất cả đều thay đổi. Con trai của ngươi? Đúng đấy, hắn chính là tất cả căn nguyên. Indian lão nhân trong mắt, toát ra chính là bi ai, tuyệt vọng. Còn có hối hận, hắn chỉ là một cái phổ thông thợ săn, nhưng là lần kia hắn đi trong núi thảm săn thú, sau đó liền mất tích 3 ngày thời gian. Chúng ta lúc đó đều cho rằng hắn đã chôn thây ở dã thú trong miệng, nhưng là sau 3 ngày hắn trở về, hắn không có mang về con mồi, mà là đem tổ tiên chi linh dẫn theo trở về. Tổ tiên chi linh? Chính là lúc trước những thứ đó sao? Đúng, chính là những thứ đó, cũng là như vậy màn đêm bên dưới, cũng là như vậy đêm mưa. Người khác là trở về, nhưng là hắn nhưng như là thay đổi một người như thế. Hắn tuyên bố Uranus chi thần tồn tại, hắn phảng phất đã biến thành một cái cuồng tín đồ giống như vậy. Hắn lớn tiếng tuyên cáo tín ngưỡng của hắn, sau đó đem những kia từ chối tín ngưỡng tộc nhân toàn bộ giết chết, bao quát thê tử của hắn, còn có mẹ của hắn. Tất cả mọi người trầm mặc lại, thí mẫu. Đây là tuyệt đối không thể chịu đựng tội lỗi. Không có bất luận cái nào thần linh sẽ đi yêu cầu tín đồ của chính mình đi giết hại thân nhân của chính mình, trừ phi là giáo lý cực đoan tà giáo. Bình thường tà giáo sẽ đem những kia từ chối giáo lý hoặc là phủ định giáo lý người coi là tà ác, sa đọa. Sau đó trồng lên một đống lớn nhìn như xa hoa ngôn tử, để bọn họ tự tay đi thanh trừ những kia ở ngoài dạy người. Mà ta bảo vệ một chút người, để bọn họ thoát đi này cơn ác ngộng. Indian lão nhân trong giọng nói tràn ngập hối hận, nhưng là không người nào nguyện ý lại tin tưởng ta, bọn họ lựa chọn rời đi cái này nơi chẳng lành. Nhưng là con trai của ta cũng không tính buông tha những người kia, những năm gần đây, hắn vẫn đang đuổi giết cùng tộc. Côn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ỉm tợ gì ủ liền vội vàng hỏi. Vâng. Cũng không đây Indian lão nhân gật gật đầu, lại lắc đầu, khiến người ta càng thêm hồ đồ. Lúc này Hy Nạ sắc mặt âm trầm hỏi, xin hỏi, ngươi biết á đại kia cùng cách kéo sao? Ngươi là? ngươi là con trai của bọn họ. Indian lão nhân lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai. Khi nạ sắc mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc cùng oán hận, ngay ở 3 năm trước, cha mẹ ta mang theo ta trở lại nơi này, lúc trở về tâm sự nặng nề, ở tại bọn hắn trở lại ngày thứ 3, bọn họ ngay ở nhà của chính mình bên trong bị dã thú cắn chết, mà ở Mexico bên trong, là không thể xuất hiện loại cỡ lớn dã thú. Không sai, là hắn làm ra. Indian lão nhân không chậm trễ chút nào hồi đáp, bọn họ sở dĩ mang ngươi trở lại nơi này, là vì cùng tổ tiên chi linh làm giao dịch, vì bảo vệ ngươi không chịu đến truy sát cùng uy hiếp. Bọn họ lựa chọn trực diện tử vong. Tại sao? Tất cả những thứ này đến cùng là vì cái gì? Vì phục sinh U Dạ Nợ Chi Thần. Thật là không có ý tứ, lại là loại này tiết mục. Bạch Thần bĩu môi. Chỉ cần lúc trước người trong thôn, mỗi một cái đều phải bị giết chết. Nhưng là, ngươi nói chính là 31 năm trước, khi đó Côn Nên còn chưa sinh ra chứ. Bởi vì nàng là lọ chứa, nàng chính là lấy những kia bị giết tộc nhân linh hồn thai nghén mà sản sinh lọ chứa. Nàng không phải người. Nàng là người, nhưng là cũng không phải người bình thường, trong cơ thể nàng chạy xuôi thuần chính nhất U Dạ Nợ Chi thân huyết, ngay ở mười mấy năm trước, ta đi tới trong núi thẳm, tìm kiếm che đậy đệ cùng làm phản tộc nhân xào huyệt, muốn tự tay chung kết trận này huyết tinh náo loạn, nhưng là ta thất bại, mười mấy năm trước, che đậy đệ chỉ là một cái phổ thông thợ săn, nhưng là khi ta lần thứ hai nhìn thấy hắn, hắn đã nắm giữ vượt lên tất cả bên trên sức mạnh, hắn điều khiển tổ tiên tri. Linh, lần lượt hướng về ta phát động tập kích, ta nỗ lực chống lại. Vô cùng chật vật chạy trốn, mà ở ta trốn về trước, ta cướp đi Côn, khi đó Côn còn chỉ là một đứa con nít, ta vốn định giết Côn, để che đậy đệ ảo tưởng triệt để phá diệt, nhưng là ngươi vẫn là từ bỏ. Thật sao? Bạch Thần nhìn ra, cái này Indian lão nhân cũng không tà ác, ngược lại hắn là cái phi thường thiện lương lão nhân. Như vậy hiền lành ông lão, là không thể có thể đối với một đứa con nít xuống tay được. Vậy ngươi tại sao không mang theo Côn trốn xa một chút? Trốn không thoát. Liền như những kia bị giết tộc nhân như thế, trên người bọn họ đều bị rơi xuống dấu ấn, mặc kệ ta trốn tới chỗ nào, đều trốn không xong, trái lại là nơi này, ta lợi dụng chết đi tộc nhân mùi chết chóc, trốn ở chỗ này, để che đậy đệ không cách nào phát hiện chúng ta, nhưng là chúng ta vẫn bị phát hiện, dù sao che đậy đệ cũng không phải người ngu, mười mấy năm siêu tầm không có kết quả, nhất định có thể nghĩ tới đến, chúng ta liền trốn ở chỗ này. Chỉ sợ người đứa con trai kia không phải mười mấy năm cũng không tìm tới. Mà là cố ý đợi mười mấy năm tài năng tìm đến ngươi, một đứa con nít mặc kệ thiên phú làm sao, cũng không thể chứa được một cái thần linh sức mạnh, vì lẽ đó hắn liền cho ngươi thời gian mười mấy năm, để ngươi đem Côn nuôi dưỡng thành người, thậm chí ngươi khi đó cướp đi Côn, đều có khả năng là hắn cố ý. Bạch Thần hờ hững nói rằng, chẳng trách, Côn tình cờ cũng sẽ đi ra ngoài, nhưng vẫn không có bị phát hiện, nguyên lai không phải là bởi vì che đậy đệ không có phát hiện, là hắn đã sớm ở giám sát bí mật. Sau đó thì sao? Ngay ở mấy tháng trước, che đậy đệ cùng hắn nhanh vuốt rốt cục tìm đến cửa, sau đó ở sự chống cự của ta hạ, để Côn đào tẩu, tuy rằng ta biết tất cả những thứ này đều là phí công, nhưng là ta không nghĩ tới, ngày đó rốt cục đến. Indian lão nhân khô nhăn trên khuôn mặt hạ xuống hai hàng trọc lệ, ngày đó rốt cục đến rồi. Côn bây giờ thành niên, hơn nữa cũng đã rơi vào che đậy đệ trong tay, sau đó hắn chỉ cần đem cái cuối cùng bị rơi xuống dấu ấn tộc nhân. Cũng chính là ta giết chết, đem linh hồn của ta mang về. Như vậy U Dạ Nợ Chi Thần sẽ triệt để phục sinh, chúng ta thị tộc cùng Côn cũng đem triệt để biến mất. Chuyện của tôi nét. Người xác định như vậy, nhất định có U Dạ Nợ Chi Thần sao? Ỉm tờ gì U hỏi. Ta nói rồi, ta không xác định U Dạ Nợ Chi Thần có tồn tại hay không, bởi vì ở chúng ta bộ tộc bên trong, U Dạ Nợ Chi Thần là vạn vật chi thần, hắn là tự nhiên, rừng, rậm, động vật, giã tính chi thần, nhưng là hắn cũng không tà ác, ở thời đại viễn cổ. Hắn dùng sức mạnh của chính mình che chở hắn con dân, để chúng ta cùng tự nhiên có thể cùng hài ở chung, mà che đậy đệ tử trong núi sâu sau khi trở lại, nhưng tỏa ra tà ác khí tức, cái kia tuyệt đối sẽ không là U Dạ Nợ Chi Thần khí tức. Chí ít không nên là ta nhận thức U Dạ Nợ Chi Thần. Mà che đậy đệ mang về tổ tiên chi linh, cũng đều là một ít bị ô nhiễm linh hồn, đồng thời bọn họ thông qua nuốt chửng nhân loại linh hồn, thu được sức mạnh càng thêm cường đại. Indian lão nhân trầm thấp nói rằng, trước đây thôn trang này chu vi còn có một cái thành trấn, còn có một chút làng nhỏ, nhưng là hiện ở đây hầu như thành đất hoang, không ngừng có người mất tích. Lúc mới bắt đầu, mọi người còn tưởng rằng là cái gì tổ chức làm ra, nhưng là rất nhanh sẽ có người phát hiện mất tích. Giả thi thể, trên người bọn họ tất cả đều có dã thú dấu vết, sau đó liền ngay cả quân đội đều tham gia, nhưng là vẫn như cũ không thể tìm ra thủ phạm, thậm chí có một lần, mấy ngàn binh lính bị phái vào trong núi thẳm, nhưng là trốn về chỉ có vẹn vẹn mấy người. Đồng thời tất cả đều thất tâm giống như bị điên, từ lần kia sau khi, quân đội liền không nữa mạo hiểm, đồng thời Z cũng quy mô lớn di chuyển này cư dân phụ cận, từ đây nơi này biến càng thêm hoang phế. Mạ Đờ Dầu nghe mồ hôi lạnh ứa ra, mấy ngàn người quân đội, liền như vậy biến mất ở trong rừng rậm, bọn họ đến cùng gặp cái gì? Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ khẳng định đều thành một vài thứ gì đó món ăn trên bàn, hay là chính là bọn họ lúc trước gặp phải những thứ đó. Chơi ạ! Mấy ngàn người quân đội liền như thế biến mất rồi. Phờ Răng kinh ngạc thốt lên dâng lên. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh, quá non nửa khắc, đột nhiên tất cả mọi người đều hoan hô dâng lên. Chơi vui! Quá tốt chơi! Ha ha! Lúc này mới thú vị! Ta đã không kịp đợi. Ta thật sự rất muốn mở mang, ngươi cái kia con trai. Hina, Mạ Đờ Rổ cùng Indian lão nhân đều xem há hốc mồm, những người này là người điên vẫn là kẻ ngu si. Lẽ nào bọn họ không hiểu, bọn họ sắp sửa đối mặt chính là vật gì không? Có thể bọn họ sắp đối mặt, sẽ là thần linh. Coi như không phải thần linh, có thể tàn sát mấy ngàn người, cũng tuyệt đối không phải tự nhiên sinh vật. Một đám người điên. Bạch Thần trợn tròn mắt, lão tiên sinh. Ngươi biết người đứa con trai kia xảo huyệt ở nơi nào chứ? Các ngươi thật sự muốn đi không? Muốn đi, nhất định phải đi. Dô sỉ kiên quyết không rời nói rằng. Lần này đúng là đến đối, thần. Thần linh a, ta còn chưa từng thấy thần linh, nếu như nhìn thấy thần linh, ta nhất định phải nhìn hắn lợi hại bao nhiêu. Phờ Răng kích động nói. Các ngươi liền không có chút nào lo lắng sao? Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1474, Sa Đoạn. Hắn không tin phía trên thế giới này có thần linh tồn tại, nếu như thật sự có thần linh, như vậy cũng chỉ có thể đứng trước mắt hắn cái này. Nếu như các ngươi cố ý muốn đi vào U Dạ Nợt Sơn, ở tiến vào U Dạ Nợt phía sau núi, liền vẫn hướng về theo Bắc Cực Tinh phương hướng, không thể đi sơn đạo, người bình thường căn bản là không cách nào đi tới. Tại sao? Tất cả mọi người không rõ nhìn Indian lão nhân. Bởi vì U Dạ Nợt chi thần là cái nấp trong hư cùng thực trong lúc đó thần linh, trong truyền thuyết hắn bản thể là một con cự hùng. Tay cầm Bắc Cực Tinh thần, vì lẽ đó chỉ có Bắc Cực Tinh có thể chỉ dẫn U Dạ Nợt chi thần vị trí. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, ồ, ta đã hiểu. Sư phụ, ngươi biết cái gì? Đây là một loại màn trời, loại này màn trời chính là ma pháp trận. Tạ Nhi Á hỏi. Không sai. Chính là ma pháp trận một loại, loại ma pháp này trận là lấy tinh không một số bộ phận tinh đồ bố trí, nhưng là cũng không hoàn mỹ, bởi vì ngôi sao trên trời đông đảo. Bố trí ma pháp trận này người năng lực có hạn, vì lẽ đó để sót một cái tinh thần, cũng là thành hắn định vị tiêu chí. Không có ai nghe hiểu Bạch Thần đang nói cái gì, có điều xem ra luôn có như vậy điểm mơ hồ cảm giác. Người sư phụ kia, chúng ta làm sao bây giờ? Các ngươi vào núi, ta lưu lại nơi này. Chúng ta có thể đối phó cái kia che đậy đệ sao? Hắn nhưng là có thể tàn sát đến hàng ngàn quân đội A. Nếu như các ngươi có thể đem thực lực của chính mình phát huy đến mức tận cùng, vậy thì không thành vấn đề. Ta liền ở lại chỗ này, ông lão này nhi tử nhất định phải đến giết hắn lão tử, còn có nhiều người như vậy. Bọn họ cũng không thể với các ngươi vào núi, nếu đem bọn họ mang đến. Liền không thể tùy tiện ném chờ chết ở đây. Có điều mọi người cũng không đủ quá nhiều tự tin, dù sao niềm tin của bọn họ tất cả đều bắt nguồn từ Bạch Thần ở cùng với bọn họ, bảo đảm bảo vệ bọn họ. Bây giờ nghe nói Bạch Thần không dự định theo tới, niềm tin của bọn họ nhất thời chịu đến trọng tỏa. Yên tâm đi. Kẻ địch còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy, tuy nói các ngươi hiện tại khả năng đối phương mấy ngàn cái võ trang đầy đủ quân đội có chút khó khăn, nhưng là đó là bởi vì các ngươi biểu hiện thực lực không giống nhau, cái kia che đậy đệ có thể ung dung giải quyết mấy ngàn tên lính, là bởi vì hắn đặc thủ, nhưng là các ngươi đồng dạng đặc thủ. Thậm chí nói theo một cách khác, các ngươi muốn so với hắn càng mạnh mẽ hơn. Đột nhiên, Bạch Thần âm thanh dừng lại, bọn họ lại tới nữa rồi, hiện tại bắt đầu, chính là các ngươi chuyên tràng. Mọi người đi ra ngoài phòng, lúc này mưa đã dừng lại, mặt đất lầy lội không thể tả. Chỉ thấy U Dạ Nợt Sơn phương hướng một mảnh hồng vân tràn ngập lại đây. Có điều bởi vì bóng đêm duyên cớ, cũng không rõ ràng. Vẫn đợi được cái kia hồng vân vọt tới thôn trang bầu trời thời điểm, mọi người mới nhìn rõ ràng đó là cái gì. Đó là kết bè kết lũ kim cương anh vũ, chỉ có điều những này kim cương anh vũ nhưng như là ma giống như vậy, hơn nữa số lượng nhiều làm người giận sôi, mỗi một con kim cương anh vũ thể hình đều lớn vô cùng. Sợ là có thể điêu lên một đứa con nít. Hơn nữa mỗi chỉ kim cương anh vũ hai con người đều lập lòe không tầm thường hồng quang. Tất cả mọi người đều xem tê cả da đầu. Bạch Thần đột nhiên đẩy một cái Phờ Răng, không muốn ở lại. Ngươi không phải mỗi ngày hô vượt qua Tạ Ni à? À ta phải làm sao? Phờ Răng mê man quay đầu lại. Hỏa thụ ngân hoa. Phờ Răng chợt tỉnh ngộ lại đây, đúng vậy. Hỏa thụ ngân hoa không phải là ứng phó cục diện này lựa chọn tốt nhất à? Chuẩn. Của tôi nét hí nạ chờ người nhìn phờ răng như vậy cái 7, 8 tuổi bé trai. Đứng như vậy địa phương nguy hiểm, đều vì phờ răng ngắt đem mồ hôi lạnh. Nhưng là sau một khắc, bọn họ liền bắt đầu không dám tin tưởng nhất miệng, bởi vì bọn họ nhìn thấy phờ răng cũng biểu hiện ra không giống bình thường năng lực. Chỉ thấy phờ răng trên người đột nhiên quay chung quanh số lượng hàng trăm hỏa cầu, những hỏa cầu đó bắt đầu thoát ly phờ răng khống chế, nhảy vào điều trong đám, sau đó sẽ tuôn ra một đám lửa, uy lực có thể so với một trái lựu đạn. Một viên hai viên hỏa cầu hay là cũng không thể ảnh hưởng đại cục, nhưng là nếu như là 100 viên, 1000 viên hỏa cầu, như vậy sức ảnh hưởng liền không thể giống nhau. Hơn nữa hỏa thụ ngân hoa đặc điểm chính là liên miên không dứt, một nhóm hỏa cầu bạo hết, còn có thể có càng nhiều hỏa cầu nối liền. Giữa bầu trời không ngừng hạ xuống điểu quần tàn chi cùng lông chim, hiện trường cực sự khốc liệt, không nói ra được lừng lẫy. Mà những kia bị ma tính điều khiển kim cương anh vũ căn bản liền không biết e ngại, không ngừng nhắm phía phờ răng. Phờ răng ở trải qua ban đầu không biết làm sao sau, rốt cục tìm về một điểm tự tin, bắt đầu phát huy ra thực lực chân thật của mình. Người ở hoảng loạn cùng chấn định thời điểm phát huy ra thực lực không giống, giờ khác này phờ răng có thể nói là siêu trình độ phát huy, không quá mấy phút. Giữa bầu trời mấy vạn con kim cương anh vũ tạo thành điểu quần đã chỉ còn dư lại rất ít mấy con, này vài con kim cương anh vũ không cần phờ răng lãng phí ma lực, tự nhiên là bị mọi người ung dung giải quyết. Nhìn thấy không, này chính là thực lực của các ngươi, nếu như là một nhánh quân đội đối mặt loại cục diện này, các ngươi cho rằng quân đội phần thắng có bao nhiêu? Tất cả mọi người trầm mặc lại, nếu như quân đội đối mặt loại cục diện này, phần thắng hầu như là số 0, coi như có thể thắng lợi, vậy cũng là cực sự khốc liệt kết quả. Hầu như đã không cách nào hình thành sức chiến đấu. Nhưng là dù sao, xem như là yếu nhất phờ răng, đều có thể dễ dàng ổn định lại cục diện. Vậy đã nói rõ, kẻ địch cũng không có bọn họ tưởng tượng cường đại như vậy, hoặc là nói bọn họ so với tưởng tượng càng mạnh mẽ hơn. Ỉm tợ gì hủ, đi thôi. Đem ngươi tiểu bạn gái mang về, ta đệ tử nữ nhân, không phải là cái nào dơ bẩn ra hỏa có thể chia sẻ. Ỉm tợ gì hủ lần này không đủ lại trốn tránh hay không nhận, trong mắt tràn ngập chiến ý, chúng ta đi. Nhìn mọi người rời đi bóng lưng, mà Đờ Dô đột nhiên lại rơi vào khủng hoảng, bọn họ đều đi rồi, ai tới bảo vệ chúng ta? Ngu xuẩn, các ngươi cho rằng, đứa trẻ này cùng những người kia cùng nhau, sẽ không hề có một chút đặc biệt sao? Indian lão nhân nhìn Bạch Thần nói rằng, đứa nhỏ, ngươi cũng có năng lực đặc thù đúng không? Mà Đờ Dô khủng hoảng nhìn Bạch Thần. Khi nạ đồng dạng lo lắng, dù sao nàng gặp tạ nỉ ạ, phờ răng phép thuật, cũng đã gặp rổ xỉ cái kia không thể tưởng tượng nổi sức mạnh. Đương nhiên còn có ngọn núi này bên trong không ngừng hiện lên quỷ dị ly kỳ sự kiện. Nếu như không có những người kia bảo vệ, an toàn của bọn họ đem không hề bảo đảm. Bạch Thần nở nụ cười, liếc nhìn Indian lão nhân, bọn họ đều đi rồi, ngươi còn cần tiếp tục ngụy trang sao? Ngụy trang? Cái gì? Indian lão nhân sửng sốt một chút, đầy mặt nghi hoặc nhìn Bạch Thần, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ không đúng sao? Bạch Thần ngồi vào trên ghế, ngươi biểu diễn thực sự là quá xuất sắc. Không đi trong đó điệp hầu như đều khuất tài năng, ta hầu như cũng tin tưởng ngươi. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Indian ông lão có chút nổi giận, chất vấn nhìn Bạch Thần. Nhưng là, khi nạ cùng Mã Đờ Rồ, còn có Mã Đờ Rồ thủ hạ, tựa hồ cũng cảm giác được không khí của hiện trường có chút quỷ dị, theo bản năng rời đi Indian lão nhân chu vi. Ngươi đã nói, cùng côn ở đây ở lại thời gian mười mấy năm, nhưng là ta phát hiện nơi này cũng không có nữ hải sinh hoạt quá dấu vết, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Một cái nữ hài nếu như ở đây thời gian dài sinh hoạt, là sẽ có rất rõ ràng dấu vết, những này dấu vết sẽ trong tương lai một quãng thời gian rất dài bảo lưu. Ha ha! Nay cũng không thể nói rõ ta có vấn đề, có thể ta để côn ở tại trong phòng của hắn. Phải bảo vệ một người, phương pháp tốt nhất chính là đem ở lại bên cạnh chính mình, mà không phải làm cho nàng ở tại cái khác gian nhà. Còn có, ta đã xem qua toàn bộ thôn trang, cũng chỉ có cái phòng này có thể ở người. Côn mấy năm gần đây vẫn luôn ở trong trường học, cũng không thường thường về nhà. Indian lão nhân vẫn như cũ kiên trì giải thích. Đây mới là kỳ quái nhất địa phương, nếu như ngươi hữu tâm bảo vệ côn, không thể còn mạo hiểm làm cho nàng rời đi tầm mắt của ngươi, thậm chí là bại lộ ở con trai của ngươi tầm nhìn bên trong, này chỉ có thể nói rõ, côn từ đầu tới cuối, đều vẫn sinh sống ở lời nói dối bên trong, mà ngươi lúc trước nói những câu nói kia, phần lớn hay là thật sự, nhưng là nhân vật nhưng phải đổi thành một hồi, kỳ thực sa đọa cũng không phải là con trai của ngươi, mà là ngươi. Từ côn có thể ở Las Vegas làm. Công đến xem, nàng cũng không phải loại kia hoàn toàn không có cùng ngoại giới tiếp xúc qua người. Con trai của ngươi mang theo côn thoát đi ngươi khống chế, đồng thời đem côn coi như con gái như thế giáo dục. Sau đó ngươi cho rằng đến thời gian đến, liền muốn cướp đi côn. Sau đó côn liền lưu lạc đến nước Mỹ Las Vegas. Tất cả mọi người đều cho rằng ra đầu muốn nổ, mỗi người đều sợ hãi tách ra Indian lão nhân, đầy mặt hoảng sợ. Ngươi lời nói dối bên trong, còn có một cái lỗ thủng, vậy thì là ngươi đã nói con trai của ngươi là cái phổ thông thợ săn, một người bình thường là không thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ, mặc kệ là bất kỳ khả năng, dù cho là tà thần đột nhiên túi người ở con trai của ngươi trong thân thể, con trai của ngươi cũng tuyệt đối không thể đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn ngươi, nhưng là nếu như ngươi cùng con trai của ngươi nhân vật hối đoái một hồi, như vậy tất cả liền hợp lý. Ha ha, Indian lão nhân đột nhiên phát sinh một chuỗi dài tiếng cười, mà tiếng cười của hắn lại làm cho mọi người xung quanh đều cảm giác được sởn cả tóc gáy. Ngươi rõ ràng có thể cảm giác được ỉm tợ gì ủ trên người bọn họ tản mát ra đặc thù khí tức, rõ ràng liền nên đoán được bọn họ cũng không phải người bình thường. Nếu như ngươi thật sự quan tâm côn, nên phi thường tình nguyện có người tới cứu nàng, nhưng là ngươi không phải muốn ngăn cản bọn họ tiến vào trong núi, đó là bởi vì ngươi không đủ nắm đồng thời đối với trả cho bọn họ nhiều người như vậy. Sau đó thăm dò cũng nói chính ngươi lo lắng, vì lẽ đó ngươi liền dự định lùi một bước để tiến hai bước, đem bọn họ lừa gạt vào trong núi thảm, có thể bọn họ hiện tại đã gặp phải nguy hiểm, hoặc là ngươi dự định từng cái đánh tan. Còn nước không? Ta còn có cái gì lỗ thủng? Có, ngươi từ đầu tới cuối đều không đủ nói rõ ràng, Ú Dạ Nợ Chi Thần hiện tại ở nơi nào, hắn làm sao, nhưng là ngươi lại nói côn là làm Ú Dạ Nợ Chi Thần lọ chứa, Ú Dạ Nợ Chi Thần đến cùng làm sao? Ngươi tại sao trước sau lảng tránh vấn đề này, xưa nay sẽ không có cái gì tà thần, cũng không có ai lòng người bị đầu độc, có chỉ là một cái sa đọa linh hồn, một cái không cam lòng tiếp tục cẩn nhẫn cùng bình thường ông lão. Ha ha! Ngươi tại sao không ở vừa nãy liền nói ra, bọn họ đều ở thời điểm đem ta vạch trần, như vậy các ngươi càng có hy vọng thủ thắng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1475, tà thần. Này không phải là ngươi hy vọng như vậy sao, có thể để cho ngươi nói ra càng nhiều thật tình. Tất cả mọi người đều cho rằng đứa bé này không phải điên rồi chính là choáng váng, rõ ràng nhiều người thời điểm nói ra càng có phần thắng, nhất định phải chờ bọn hắn đều rời đi, lúc này mới lên tiếng. Hơn nữa ngươi cho rằng cho bọn họ sẽ không có khả nghi sao? Bạch thần cười nhìn Indian lão nhân. Nếu như bọn họ sớm biết, tại sao không ở lại đến? Bởi vì côn mới thật sự là cần cứu người. Xem ra so với không có côn trọng yếu, các ngươi tất cả mọi người đều bị coi như con rơi. Mỗi người tựa hồ cũng có chút dao động, ánh mắt lấp lóe không yên nhìn Indian lão nhân. Chỉ bằng ngươi, còn không đến mức để bọn họ lo lắng ta. Ta thừa nhận, ngươi những đồng bạn kia thực lực ra ngoài dự liệu của ta, nếu như bọn họ liên thủ, xác thực có thể cho ta tạo thành một ít trở ngại, nhưng là giới hạn với này. Nếu ngươi như thế có tự tin, không bằng đem lời nói thật nói ra đi. Ngươi muốn biết lời nói thật, vẫn là thần thoại. Nếu như thần thoại chính là lời nói thật, như vậy ta không ngại tiếp tục nghe một cái cố sự. Ngươi biết không, Indian là chia làm rất nhiều thị tộc, Ú Dạ Nợ thị tộc chỉ là một người trong đó, không biết các ngươi ai biết mười chỉ xỉ mù thị tộc. Ở đây tất cả mọi người đều là biến sắc mặt, mười chỉ xỉ mù là một cái chân thực từng tồn tại thị tộc, là Mexico Indian thị tộc bên trong một nhánh phi thường có tiếng thị tộc. Có điều những quốc gia khác người đối với mười chỉ xỉ mù lại có một cái khác xưng hô, thực nhân tộc. Ha ha, xem ra các ngươi đã đoán được, không sai. Chính là thực nhân tộc, này chi hầu như đã biến mất với lịch sử bên trong thị tộc, bất quá bọn hắn thần linh nhưng chưa biến mất, mà là ngủ say với Ú Dạ Nợ Sơn nơi sâu xa. Indian lão nhân nhếch miệng cười dâng lên, hắn trong miệng lại là miệng đầy sắc bén hàm răng. Mười chỉ xỉ mụ đã từng là trên đại lục này thần linh, Ú Dạ Nợ cùng với những cái khác sáu cái tự nhiên thần linh liên thủ, chấn áp mười chỉ xỉ mụ, để hắn rơi vào ngủ say. Mà mười chỉ xỉ mụ thị tộc tộc nhân cũng từ đây biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Tất cả mọi người đều cảm giác sởn cả tóc gáy, không khí đều trở nên không như vậy tự nhiên, sợ hãi tách ra Indian lão nhân. Indian lão nhân liếm môi một cái, trong mắt của hắn không hề che giấu chút nào hùng tàn muốn ăn. Ngươi nếu là Ú Dạ Nợ thị tộc tế tự, tại sao muốn đi phục sinh một cái bị chính mình thần linh chấn áp tà thần? Ha ha! Ngươi nói sai. Mười chỉ si mù từ lâu phục sinh. Indian lão nhân âm thanh đột nhiên liền vì là hai tầng điều, từ trong miệng hắn phát sinh trùng hợp hai thanh âm. Chính là vẻ mặt như thế. Không sai không sai. Ta đã rất lâu không thể nhìn thấy các ngươi vẻ mặt như thế, tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ta đã quá lâu, đặc biệt mấy năm gần đây. Ta có thể thu hoạch đến đồ ăn càng ngày càng ít, để ta không thể không tiếp nhân loại thời nay thành thị. Ngươi vừa nhưng đã phục sinh, vậy tại sao còn muốn bắt lấy côn? Bạch thần không hiểu hỏi. Ta không phải đã nói rồi sao? Đương nhiên là vì làm lọ chứa, có điều không phải làm ta lọ chứa, mà là làm Ú Dạ Nợ Chi Thần lọ chứa. Phục sinh Ú Dạ Nợ Chi Thần. Ngươi không sợ lịch sử tái diễn? Đương nhiên không phải phục sinh Ú Dạ Nợ Chi Thần, chỉ là chứa đựng Ú Dạ Nợ Chi Thần thần lực, một kẻ loài người là không cách nào điều động thần lực, sau đó, ta là có thể hưởng thụ Uranus chi thần thần lực, ha ha. Uranus chi thần chỉ là cái thứ nhất. Rất nhanh ta sẽ đem những cái khác 6 cái tự nhiên thần linh thần lực đồng thời nuốt chửng, đến thời điểm đem không ai còn có thể ngăn cản ta, trên đại lục này đem trở về một chỉ si mù dưới sự thống trị, thậm chí là thế giới này. Indian sau lưng của ông lão bắt đầu kéo dài ra từng cái như bạch tuộc như thế xúc tu, chỉ là số lượng nhiều kinh người, hơn nữa mỗi một điều xúc tu phần cuối đều có một tấm che kín răng nanh miệng. Indian lão nhân nhắm mắt lại, ta có thể cảm giác được, nghi thức đã bắt đầu rồi, côn khí tức đang trở nên mạnh mẽ, đồng thời thất hành, thực sự là đáng thương thần linh. Vì chấn áp ta, đem linh hồn của chính mình trục xuất, lưu lại một bộ sắc không, bây giờ nhưng muốn trở thành ta lương thực. Xem ra bọn họ tìm tới côn. Đúng đấy. Bọn họ tìm tới côn, hơn nữa chính đang chạy về, ngươi những đồng bạn kia động tác thật nhanh, nhanh như vậy liền giải quyết ta lưu ở trong núi cạm bẫy, ta những kia dòng dõi linh hồn, tựa hồ là quá thời gian dài không có ăn uống. Thậm chí ngay cả một nhóm nhân loại đều ngăn cản không được. Nghe nói ỉm tợ gì ủ chờ người trở về, mọi người không khỏi lại bay lên mấy phần hy vọng. Mà Indian lão nhân nhưng không có trước thời gian động thủ, mà là bình tĩnh chờ đợi. Ngươi có thể thử một lần nuốt chúng ta. Ta có thể so với cái kia ủ giả nợ chi thần bù nhiều lắm. Bạch thần cười ha hả nói. Ta thật chưa từng thấy như ngươi như vậy không sợ chết đứa nhỏ, hơn nữa còn vội vã chịu chết. Indian lão nhân trong mắt lập lòe tà ác ánh sáng, có điều. Nếu như ngươi cố ý yêu cầu, ta cũng sẽ không từ chối. Indian lão nhân sau lưng xúc tu bắt đầu cuốn về bạch thần, không. Hắn giờ phút này nên xưng là một chi xì mụ, một cái tà thần. Mạ đờ rổ cùng hí nà nguyên bản còn hy vọng bạch thần sẽ phản kháng một hồi. Nhưng là bọn họ nhìn bạch thần bị những kia xúc tu bó thành bánh trưng, bạch thần nhưng thủy chung không gặp động thủ. Thốt dâng trào sức mạnh. Thật là hoàn mỹ. Hoàn mỹ sức mạnh mà chỉ si mù kinh ngạc thốt lên dâng lên. Bạch thần mất tích cười đứng tại chỗ, mặc dù thân thể bị trói thành bánh trưng, mặc dù mà chỉ si mù đang không ngừng nuốt chửng sức mạnh của hắn. Xúc tu trên giác hút lại như là từng cái máy bơm như thế, không ngừng từ bạch thần trên người hút đi sức mạnh. Đột nhiên, một cái xúc tu không có dấu hiệu nào khô héo. Lại như là hồng khô bạch tuộc xíu mại như thế, vô lực co quắp trên mặt đất. Mười chỉ xì mù vẻ mặt ngưng lại, những người khác cũng là theo kinh ngạc, không rõ nhìn bạch thần. Ta thử các loại năng lượng thua đưa cho ngươi, ta phát hiện ngươi cũng không phải cái gì có thể lượng đều có thể hấp thu. Bạch thần từ xúc tu bên trong rút ra tay, sau đó đem từng cái xúc tu kéo xuống thân thể của chính mình. Phóng xạ tính năng lượng đối với ngươi có uy hiếp chí mạng, chân khí sẽ xé nát bên trong cơ thể ngươi nhân tế bào, chỉ có ma lực tài năng là thích hợp nhất ngươi. Ngươi một chỉ si mù vẻ mặt đọc lại, kinh ngạc nhìn bạch thần. Vừa nay cái tên này là cố ý để cho mình hấp thu sức mạnh của hắn. Mười chỉ si mù rốt cục phát hiện, chính mình mười mấy điều xúc tu, trong đó một nửa xúc tu xuất hiện vấn đề. Nguyên lai thần linh cũng chỉ là như vậy. Không đủ so với những kia tổ tiên chi linh cường đại đến mức nào a? Khi nạ nhỏ giọng nói thầm. Mà đờ rổ cùng thủ hạ của hắn tuy rằng không có mở miệng, nhưng là trong ánh mắt cũng là biểu lộ như vậy. Khi nạ tự cho là nhỏ giọng âm thanh. Đối với một chỉ si mù tới nói, nhưng là nhục nhã bình thường ngôn luận. Các ngươi sẽ hối hận. Các ngươi sẽ vì chính mình hành động, mỗi tiếng nói cử động trả giá thật lớn. Mười chỉ si mù phẫn nộ gầm thét lên, đồng thời thân thể ở kịch liệt tăng lớn. Trong nháy mắt, toàn bộ phòng ốc đều bị một chỉ si mù dựa vào mạnh miệng thân thể đỉnh nát, tất cả mọi người đều thất kinh né ra. Một cái mấy chục mét cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà sau lưng xúc tu càng là dài đến mấy trăm mét, không ngừng vung vẩy. Một người trong đó xúc tu hướng về mặt đất quét ngang mà qua, toàn bộ thôn trang ở trong chớp mắt bị san thành bình địa. Khi nạ rốt cục ý thức được, chính mình lại ở một cái thần linh trong truyền thuyết trước mặt nói ra như vậy thất lễ. Coi như đối phương là tà ác, nhưng là vẫn như cũng là cái thần linh, chân thực thần linh. Chính mình lại ngay mặt sỉ nhục một cái thần linh, khi nạ hận không thể đánh chính mình một vả miệng, đúng là họa là từ miệng mà ra. Những kia to lớn uyển như rắn khổng lồ xúc tu, mỗi một điều đều dài cái miệng lớn như chậu máu. Trong đó một cái xúc tu vặn vẹo phun ra một tia sáng trắng, cái kia bạch quang đảo qua mặt đất, sau đó hoa hướng về phương xa đỉnh núi. Toàn bộ mặt đất lại như là bị phân cách giống như vậy, trong nháy mắt xuất hiện một cái to lớn khe, đồng thời xa xa ngọn núi lớn kia cũng lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình dấu vết. Dù cho là ở màn đêm bên dưới, vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Mỗi người sắc mặt đều trở nên cực kỳ trắng xám, thần linh. Đây mới thực sự là thần linh, chỉ có thần linh tài năng nắm giữ như vậy sức mạnh hủy thiên diệt địa. Mà này còn chỉ là một cái xúc tu, sau lưng chỉ xì mù, còn có mười mấy điều xúc tu. Không thể nào tưởng tượng được, mười mấy điều xúc tu đồng thời phát huy sẽ là cỡ nào cảnh tượng. Nếu như hắn thân ở Mexico bên trong, e sợ chỉ cần một đòn, toàn bộ Mexico đều sẽ bị san thành bình địa. Sư phụ! Ngay vào lúc này, ỉm tợ gì ủ chờ người trở về, mỗi người đều là đầy mặt khiếp sợ. Sau lưng bọn họ còn theo một cô thiếu nữ, chính là Côn, mà ỉm tợ gì ủ quan tâm sảm đỡ Côn. Sư phụ, cái tên này là món đồ gì? Ma thần, mười chỉ xị mù. Côn run rẩy thân thể, trong mắt lộ ra chính là vô tận hoảng sợ. Các ngươi không phải luôn luôn ham muốn nhìn thấy thần linh, cái tên này chính là thần linh, các ngươi có hứng thú cùng hắn đấu một trận sao? Bạch thần cười nói. Sư phụ, đừng đùa, loại này ra hỏa làm sao có khả năng thắng? Đúng đấy, chúng ta nhưng là trải qua một cuộc các chiến, hiện tại đã phi thường mệt mỏi. Các ngươi xác định không nắm chặt cơ hội khó có này, cùng thần linh chiến đấu cơ hội nhưng là không nhiều a. Bạch thần tiếp tục giật dây mọi người. Mọi người kỳ thực là phi thường muốn đi tới khiêu chiến một hồi, nhưng là nhìn thấy một chỉ xì mù cái kia khủng bố tuyệt luân thân hình, ngay lập tức sẽ đánh chống lui quân. Lại nhìn những kia xúc tu siêu cấp uy lực khủng bố, triệt để đem trong lòng bọn họ ý nghĩ bấm tức. Vẫn là không muốn, sư phụ, chúng ta vẫn là xem ngài chiến đấu đi. Quên đi, sớm một chút giải quyết, đêm nay đi suốt đêm trở lại, ngày mai còn có thể Mexico cố gắng chơi một ngày. Bạch thần đi lên phía trước, nhìn ngàn vạn gấp bội với mình thể hình một chỉ xì mù. Ỉm tợ gì ủ chờ người tất cả đều hai mắt nóng rực nhìn bạch thần, mà Hina, mà đờ rồ chờ người, nhưng là lo lắng lo lắng. Bọn họ hiện tại đối mặt, nhưng là thần linh A. Đột nhiên một chỉ xì mù một cái xúc tu từ trên xuống dưới, hướng về mọi người vọt tới. Tất cả mọi người tất cả đều kinh ngạc thốt lên ngồi xuống, nhưng là xúc tu nhưng không có hạ xuống, mà là bị bạch thần chặn lại rồi. Bạch thần hai tay vây quanh cái kia xúc tu. Mỗi người ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn bạch thần. Bọn họ nhưng là từng trải qua này xúc tu uy lực, chỉ là quét qua liền đem toàn bộ thôn trang san thành bình địa, nhưng là bây giờ lại bị một đứa bé chặn lại rồi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1476, Phong Ấn. Ý gì thôi chờ người biết bạch thần rất mạnh, nhưng là biết là một chuyện, chân chính kiến thức sau, hoàn toàn chính là một loại cảm giác khác. Loại kia cảm giác đáng sợ, lần thứ nhất ở trong lòng bọn họ tràn ngập. Thực sự là khó mà tin nổi. Như vậy một đứa bé trong thân thể, ẩn giấu đi sức mạnh như vậy. Cho tới Mã Đờ Dồ cùng Hy Nạ chờ người, cũng sớm đã khiếp sợ nói không ra lời, chỉ có thể nhếch miệng khó mà tin nổi nhìn bạch thần. Bạch thần khẽ quát một tiếng, vây quanh to lớn xúc tu, dùng sức chấn động, toàn bộ xúc tu ở bạch thần trong tay bắt đầu run rẩy, đồng thời không ngừng hướng về phía trên lan tràn quá khứ, run run phạm vi cũng càng lúc càng lớn. Làm xúc tu gợn sóng truyền đạt mười chỉ xì mù bản thể thời gian, mười chỉ xì mù bản thể trong nháy mắt thất hành, thân thể to lớn đập xuống mặt đất. Nhưng là bạch thần nhưng không có ý định buông ra xúc tu, chỉ thấy bạch thần dùng sức kéo một cái, mười chỉ xì mù thân thể to lớn bị bạch thần trực tiếp ném lên, sau đó bạch thần bay người lên, đến rồi một cái quá kiên suất, đem mười chỉ xì mù thân thể to lớn đập về phía một hướng khác. Lại như là tao ngộ động đất giống như vậy, đại địa cũng phát sinh khủng bố chiến âm. Hống! Mười chỉ xì mù lại như là một con bị dã thú bị phát cuồng, hết thể xúc tu đều trong nháy mắt nhằm phía bạch thần. Mỗi một điều xúc tu phần cuối cái miệng lớn như chậu máu đều đang bước lên bạch quang, muốn phóng xạ ra hủy diệt kẻ khả nghi. Bạch thần căn bản là không thể cho một chỉ xì mù cơ hội, cách khoảng cách mấy chục thước, ở trên không một chém mà xuống, mười mấy điều xúc tu trong nháy mắt bị chém xuống, một đao khủng bố tuyệt luân đao khí đánh xuống ở trước mặt mọi người. Tuy rằng không đủ thương tổn được mọi người, nhưng là mặt đất nhưng lưu lại một cái đáng sợ hồng câu. Có điều bạch thần công kích, vẫn chưa chân chính thương tới một chỉ xì mù. Bị chém xuống xúc tu rất nhanh lại lần nữa mọc ra. Mà xúc tu từ bỏ xạ tuyến công kích, đổi thành công kích vật lý. Mười mấy điều xúc tu múa tung quét về phía bạch thần. Đừng xem một chỉ xì mù mấy chục mét thân cao, động tác của hắn không chút nào hiện ra trì độn, thậm chí có thể nói là nhanh làm người giận sôi. Hắn vung vẩy xúc tu, càng là chỉ để lại vô số tàn ảnh. Hai người chiến đấu đã để chu vi địa hình hoàn toàn thay đổi, mọi người sợ hai bên trong tránh né hai người chiến đấu dư âm. Từ trên mặt đất đánh tới trên trời, một lớn một nhỏ hai cái tàn ảnh, loại kia trầm trọng tiếng va chạm liên tiếp. Đương nhiên, mọi người còn năng lực nghe được một chỉ xì mù tiếng kêu giận dữ. Rốt cục, hai người chiến đấu có như vậy nháy mắt dừng lại, sau đó liền nhìn thấy một chỉ xì mù thân thể to lớn từ trên trời giáng xuống, đầu hướng về địa rơi xuống đất. Âm một tiếng nổ vang, mười chỉ xì mù đầu bị triệt để rắc rưởi, mà thân thể cũng vặn vẹo co quắp trên mặt đất. Kết thúc. Mọi người ngạc nhiên nghi ngờ nhìn trôi nổi ở giữa không trung bạch thần, trong lòng tràn ngập chấn động. Đương nhiên không đủ như thế dễ dàng kết thúc, vậy cũng là Indian thị tộc bên trong đại ma thần, kinh khủng nhất căn nguyên. Mười chỉ xì mù thân thể đang không ngừng thay đổi hình thái, ở bạch thần bức bách hạ, rốt cục hiện lộ ra hắn bản thể. một con mấy chục đầu xúc tu quái, mỗi một điều xúc tu thì có một cái tát. Toàn thân màu sắc sặc sỡ, xem ra lại như là đáy biển nhuyễn thể sinh vật. Ta phải đem ngươi cốt tủy đều rút ra, ta muốn rút khô sức mạnh của ngươi. Vô số xúc tu đánh về phía Bạch Thần, Bạch Thần vốn là muốn phóng thích phần hải, có điều suy nghĩ một chút, vẫn là thả hạ thủ. Nếu như lúc này triển khai phần hải, tuyệt đối trốn không gian điệp vệ tinh quan sát, hơn nữa rất dễ dàng phát hiện bọn họ tới nơi này manh mối. Thạch Đầu, cẩn thận! Mọi người kinh ngạc thốt lên dâng lên. Mắt thấy Mưu Chỉ Sĩ Mù tiếp cận toàn lực công kích, Bạch Thần lại không có hoàn thủ, điều này làm cho tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái. Đột nhiên, Bạch Thần trong tay có thêm một khối màu xanh lục tinh thể, linh hồn thạch. Khẩn đón lấy, linh hồn thạch đột nhiên bắn mạnh ra một đạo ánh sáng xanh lục, sau đó liền hình thành một luồng to lớn sức hút, hơn nữa sức hút chủ yếu đối tượng chính là phía dưới Mưu Chỉ Sĩ Mù. Mưu Chỉ Sĩ Mù những kia nhằm phía Bạch Thần xúc tu, lại như là chịu đến lực lượng nào đó vặn mèo, càng là tiếp cận hình thái liền càng nhỏ, làm đến Bạch Thần trước mặt mấy mét khoảng cách thời điểm, đột nhiên biến mất rồi. Tất cả mọi người đều bị quỷ dị này ly kỳ cảnh tượng làm không tên, không hiểu xảy ra chuyện gì. Nhưng là Mưu Chỉ Sĩ Mù nhưng cảm giác được không đúng, chính mình xúc tu vẫn chưa bị phá hỏng, hắn thậm chí không đủ cảm giác được đau đớn, mà là có một luồng thần lực sức mạnh ở đem hắn xả cách mặt đất. Lúc này Mưu Chỉ Sĩ Mù rốt cục sợ sệt, hắn bắt đầu đem hết toàn lực trốn. Hắn muốn trốn, nhưng là không ngừng hắn dây rủa như thế nào, cái kia cỗ sức hấp dẫn tựa như từ như sắt thép, đem hắn vững vàng lôi kéo trụ. Cho tới thân thể của hắn bị kéo như là mì sợi như thế, càng ngày càng dài, cuối cùng thật sự đã biến thành một cái tuyến. Hoàn toàn biến mất ở Bạch Thần trước mặt, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Bạch Thần, căn bản là không hiểu đến cùng là xảy ra chuyện gì. Làm Bạch Thần trở xuống mặt đất thời điểm, nhìn thấy Bạch Thần trong tay có thêm một khối màu xanh lục tinh thạch. Mà nửa trong suốt màu xanh lục trong tinh thạch thình lình xuất hiện tiểu hào Mưu Chỉ Sĩ Mù hình thái, hắn tựa như đóng băng giống như vậy, bị phong ở màu xanh lục trong tinh thạch. Sư phụ, chuyện gì thế này? Bạch Thần tiện tay ném đi, đem màu xanh lục tinh thạch ném cho Ỉm Tợ Dị Ụ, này xem như là cho bạn gái ngươi lễ ra mắt. Ỉm Tợ Dị Ụ vội vội vã vã nắm lấy màu xanh lục tinh thạch, suýt chút nữa không đủ đập xuống đất. Nhưng là Ỉm Tợ Dị Ụ tay đang run lên, sư phụ, cái tên này nhưng là tà thần, sẽ không chạy đến gây sự chứ? Ta có thể không có cách nào trừng trị hắn. Ngươi vẫn là. Yên tâm, hắn đời này đều không đủ cơ hội, loại này bị phong ấn ở linh hồn thạch bên trong tà thần, ta đã thu thập mấy trăm, còn không đủ từng ra loạn gì, an toàn vô cùng. Mấy trăm. Đều như vậy. Ỉm Tợ Dị Ụ miệng, đều có thể nhét cái kế tiếp đà điều chứng, con ngươi đều sắp rơi xuống đất. Này có gì đáng kinh ngạc, thứ này nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như là khá là mạnh mẽ tà linh, thần. Kém xa lắm. Bạch Thần nhìn về phía côn chỉ cảm thấy toàn bộ trái tim đều sắp dừng lại, thân thể cương ở tại chỗ, không dám núp nhích. Đột nhiên, Bạch Thần trong mắt bắn ra một đạo hàn quang, nếu ngươi không đủ hiện thân, vậy thì cho ta đàng hoàng cất giấu, đừng xuất hiện cho ta, nếu không, ta liền để ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Côn run lên, ngươi ở nói với ta sao? Bạch Thần trên mặt đột nhiên chuyển biến, trở nên cực kỳ sán lạ, không phải nói chuyện cùng ngươi biết làm sao hấp thu sức mạnh của tà thần sao? Sư phụ, ngươi để côn hấp thu sức mạnh của tà thần. Nàng không sẽ nhờ đó trở nên tà ác xa đoạ chứ. Lại như ông lão kia như thế. Bạch Thần trợn tròn mắt, sức mạnh là không có chính tà phân chia, chính tà chỉ ở với tâm. Cái kia. Vậy vật này để côn hấp thu, nàng sẽ biến thành thần linh sao? Ỉm Tợ Dị Ụ lại sốt sáng hỏi. Người chính là người, sẽ không bởi vì sức mạnh thay đổi mà có thay đổi, chỉ cần kiên định chính mình vẫn là người, vậy thì là người. Đối. Ta nghe nói Mexico nổi danh nhất đặc sản chính là hắc rượu thạch đúng không? Ỉm Tợ Dị Ụ, quay đầu lại ngươi cho ta chuẩn bị nhiều hơn một chút hắc rượu thạch. Sư phụ, ngươi muốn hắc rượu thạch sao? Đồ chơi này không mắc, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Hắc rượu thạch thuộc về bên trong cấp thấp bảo thạch, ở Trung Quốc cổ đại thì có đạo gia cùng thích cửa người dùng hắc rượu thạch đến khắc họa minh văn hoặc là triển khai pháp thuật. Có điều ở quốc nội hắc rượu thạch cũng không nhiều, Mexico nhưng là coi hắc rượu thạch là làm quốc thạch. Bây giờ đến một chuyến Mexico, làm sao cũng đến làm điểm hắc rượu thạch trở lại, nói không chắc còn năng lực phát hiện một ít thượng phẩm. Hắc rượu thạch cùng ngọc thạch rất giống, không giống lại có chỗ bất đồng. Hắc rượu thạch nội hàm ngậm lấy phi thường chất phát hỏa khí, sinh sản nhiều với núi lửa quanh thân, coi như Bạch Thần không cần, đối với phở răng cũng là hiếm có thứ tốt. Ngạch, thiếu gia, trên tay của ta có một mảnh hắc rượu thạch thạch khoáng, chỉ cần ngài một câu nói, ta đồng ý hai tay dâng. Mã Đờ Dồ liền vội vàng tiến lên nói rằng, không cần. Ngươi cái kia thạch khoáng bao nhiêu tiền? Ta ra hai lần giá tiền mua lại. Ỉm Tợ Dị Ụ hờ hững nói rằng. Hắn cũng sẽ không cho Mã Đở Rồ hướng về Bạch Thần lấy lòng cơ hội, mọi người lại mênh mông quần quật xuống núi chân, cũng còn tốt bọn họ đứng ở chân núi xe không có chịu đến chiến đấu lan đến, nếu không, bọn họ sẽ phi thường bị thảm, bởi vì phụ cận gần 100 km bên trong, hầu như đều không có người ta. Trên đường trở về, Côn cùng ỉm tợ gì ủ còn có vẻ hơi nhăn nhó câu nệ, rõ ràng hai người đều có như vậy chút ý tứ, một mực ai đều thật không tiện mở miệng, ngồi chung một loạt, trung gian lại còn để chống một người khoảng cách. Dọc theo đường đi tất cả mọi người ở dùng sức treo chọc ỉm tợ gì ủ, xịt bú lở cùng cờ lặc càng là tận hết sức lực nói móc ỉm tợ gì ủ. Mãi cho đến hơn 2 giờ sáng, mọi người lúc này mới trở lại Mexico bên trong rổ nạt thản tợ dịt khách sạn. Có điều, chờ mọi người trở lại khách sạn thời điểm, phát hiện bọn họ vị trí tầng trệt có huyết tinh ngùi, đồng thời cũng nhìn thấy Chu Thiến cửa phòng là mở ra. Mọi người còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy Chu Thiến đang ngồi ở trong phòng khách. Đồng thời mọi người cũng phát hiện, Cạ Dỗ Lìn ở Chu Thiến trong phòng ngủ, từ nàng hô hấp để phán đoán, nàng nên đã ngủ. Nói cách khác, Chu Thiến vì bảo vệ Cạ Dỗ Lìn, vẫn không có nghỉ ngơi. Chu Thiến, xảy ra chuyện gì sao? Các ngươi đi rồi, có mấy cái mâu tặc nhìn chằm chằm chúng ta, 12 giờ thời điểm. Tìm thấy chúng ta phòng khách muốn ra tay. Là phổ thông mâu tặc hay là có người chỉ thị? Bạch Thần hỏi. Không biết, bất quá bọn hắn mang theo hung khí. Ồ, vậy bọn họ hiện tại người đâu? Ở Cạ Dỗ Lìn trong phòng. Chu Thiến lạnh nhạt hồi đáp. Mọi người cũng không nghe được đối diện Cạ Dỗ Lìn trong phòng có tiếng thở. Nói cách khác, cái nào mấy cái mâu tặc đã chết rồi. Mã Đở Rồ hướng về ỉm tợ gì u gật gù, mở ra Cạ Dỗ Lìn gian phòng, liền nhìn thấy mấy cái thi thể nằm ở gian phòng đi ra bên trong. Là tỏ quẻ người. Mã Đở Rồ lập tức nhận ra những thi thể này thân phận. Làm gì? Là cái chuyên môn tuất đánh cướp nước ngoài nữ tính du khách, sau đó khi bọn họ ngựa giống, cho bọn họ sinh con sau đó bán cho các quốc gia có yêu cầu người. Ngươi biết đến rõ ràng như thế, ngươi cũng có phần. Bạch Thần trừng mắt lên, Mã Đở Rồ cả người đều rơi vào lạnh giá bên trong. Mã Đở Rồ lắc đầu liên tục, cuống quýt giải thích, không có không có. Tuyệt đối không có, ta xin thề, ta thật không có. Không có tốt nhất như vậy, ta mệt mỏi, đem nơi này dọn dẹp một chút, có chuyện gì ngày mai lại nói. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1477, bọn buôn người tập đoàn. Ngày mai, mọi người rất sớm dâng lên, đồng thời cũng đã làm nóng người. Liền ngay cả Mã Đở Rồ đều chỉnh quân chờ phân phó, chỉ cần Bạch Thần ra lệnh một tiếng, hắn sẽ không chút do dự dẫn người giết tiến vào tỏ quẻ xào huyệt. Mọi người tuy rằng dậy sớm, có điều đại gia đều có vẻ phi thường ung dung. Không nhanh không chậm tẩy tốc, sau đó tập hợp dâng lên bữa sáng. Có điều ở trên bàn ăn đề tài, nhưng là lệnh người bình thường sởn cả tóc gáy. Bạch Thần ngồi ở trường hình bàn ăn phần cuối, Chu Thiến, ngày hôm qua ngươi không đủ đi, ngày hôm nay có muốn hay không đi buông lỏng một chút? Không được, ta cảm giác cảnh giới của chính mình không có củng cố, hiện đang ra tay, đối với tâm tình cùng tu hành không có có ích. Chu Thiến, ngươi ngày hôm qua không đi quá đáng tiếc, chúng ta nhưng là gặp phải thần linh. Chu Thiến hờ hững nói rằng, bằng vào ta thực lực bây giờ, gặp phải loại kẻ địch này không có phần thắng chút nào, thậm chí rèn luyện ý nghĩa đều không có. Kỳ thực các ngươi thật muốn cùng thần linh chiến đấu, trên tay của ta vẫn có không ít loại này thần linh, chờ các ngươi đến Tam Hoa tụ đỉnh sau khi, ta liền thả một ít yếu kém thần linh, cho các ngươi coi như bồi luyện đối tượng. Sư phụ, ngươi đến cùng nơi nào chảo nhiều như vậy thần linh a? Các nơi trên thế giới lạc, nói thí dụ như ngày hôm qua cái kia tà thần như vậy. Cái kia trên tay ngươi có bao nhiêu? Ngược lại không ít, có điều mặc dù là yếu nhất, đối với các ngươi bây giờ tới nói, vẫn là quá mạnh mẽ. Mã Đở Rồ liền đứng ở một bên, ninh nghe mọi người nói chuyện, hắn hiện tại chỉ cảm thấy, cái chỗ ngồi kia trên hài đồng, là phía trên thế giới này kẻ đáng sợ nhất. Từ cổ chí kim, có thật nhiều truyền thuyết đều là nhân loại khiêu chiến thần linh cố sự. Nhưng là cái tên này, nhưng coi như chuyện thường như cơm bữa, không, thậm chí là đem thần linh một cái sọt trộm tới đùa bỡn nô dịch. Vậy thì là nói, chúng ta đến Tam Hoa tụ đỉnh sau, liền có thần linh chơi. Dô Sì hưng phấn nhìn Bạch Thần. Mọi người trợn tròn mắt, tuy nói là ý này, nhưng là Dô Sì khẩu khí lại làm cho người cảm thấy rất là không nói gì. Những kia cao cao tại thượng thần linh không phải là đem ra chơi. Ngươi hiện tại đều còn không đủ đột phá tiên thiên, nghĩ Tam Hoa tụ đỉnh sự tỉnh quá sớm đi y thôi bất mãn mắt Dô Sì. Bữa sáng sau, chúng người cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Bạch Thần ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi biết cái kia tỏ quẻ xào huyệt chứ? Biết. Đại nhân, ta vậy thì mang ngài đi. Thế giới này tổng không thiếu tội ác, nếu như có người hỏi trên thế giới này xấu nhất tổ chức là cái gì, khả năng rất nhiều người đều sẽ cho rằng là Hắc Bang. Đối với phần lớn người tới nói, bọn họ đối với xấu định nghĩa cũng là Hắc Bang những kia giết người phóng hỏa, đầu cơ một ít vi cấm kèm hoặc là tẩy tiền đen. Nhưng là những này vi pháp loạn kỳ sự tình cùng chân chính tội ác so ra, quả thực chính là như gặp sư phụ. Vậy thì là đầu cơ người sống, cũng chính là cái gọi là bọn buôn người tập đoàn. Hơn nữa chuyện như vậy không phải quốc nội tài năng có. Có điều không giống với quốc nội loại kia quy mô nhỏ, lấy một cái hoặc là mấy người tập đoàn phương thức, ở nước ngoài nhưng là có phi thường nghiêm mật tổ chức, thậm chí là có tinh xảo trang bị, đồng thời có phi thường sáng tỏ phân công. Bọn họ buôn bán người sống hoặc là bộ phận, bọn họ đi khắp ở các quốc gia, lẩn trốn với đại nhiệt cảnh điểm. Khi bọn họ khóa chặt mục tiêu sau, sẽ lấy các loại phương thức tiếp cận, sau đó sẽ lừa hoặc là thủ đoạn bạo lực, đem đối phương cướp đi. Mục tiêu của bọn họ phần lớn đều là nước ngoài du khách. Bởi vì nước ngoài du khách mất tích là rất khó bị phát hiện. Mà thân nhân của bọn họ bởi vì cách xa bên ngoài ngàn dặm, cùng địa phương cảnh sát lại khó có thể câu thông, do đó cho bọn họ mang đến rất lớn tiện lợi. Tò quẹ ở Mexico bên trong, thuộc về loại kia thượng lưu nhân sĩ, ở bề ngoài có ngăn nắp xinh đẹp thân phận, ra vào cao cấp hội sở. Nhưng là hắc đạo đối với tỏ quẩy nhưng không có quá nhiều hảo cảm, bởi vì hắn những việc làm vì là phần lớn người trơ trẽn. Bởi vì tỏ quẩy kinh doanh một nhà trại chăn nuôi, mà cái này trại chăn nuôi nuôi cũng không phải dê bò gà vịt, mà là người. Từng cái người sống sơ sờ. Hắn chuyên môn bắt cóc nữ tính du khách, đồng thời bên người không có nam tính đồng bạn. Sau đó lấy tuấn nam vì làm mồi, đưa các nàng lừa đến đặc biệt nơi hậu tiến hành bắt cóc. Đương nhiên, nếu cần, hắn không ngại lấy thủ đoạn bạo lực mạnh mẽ bắt cóc. Ở hắn trại chăn nuôi thời gian mười mấy năm bên trong, hắn đã bắt cóc vượt qua 1.000 cô gái, những nữ nhân này bị ép cùng thủ hạ của hắn phát sinh quan hệ, sau đó mang thai. Lại sau đó đem những kia trẻ con bán cho những tổ chức khác. Đương nhiên, nếu như một số tổ chức có đặc biệt yêu cầu, hắn đồng dạng có thể một mình bán một số bộ phận. Chỉ phải trả tiền hắn cái gì đều bán. Cái này trại chăn nuôi ngay ở hắn dinh thự lòng đất, xuyên qua thông đạo dưới lòng đất, tỏ quả tiến vào hắn trại chăn nuôi bên trong. Hẹp dài quá đạo hai bên đều là đơn độc gian phòng, những này trong phòng giam giữ chính là bị hắn bắt cóc đến nữ nhân. Ngoại trừ cái này cầu lung, còn có chính là phòng sinh. Những nữ nhân này mang đến cho hắn phong phú lợi nhuận, mỗi ngày đều sẽ có nữ nhân sinh ra hài tử, sau đó liền bị hắn bán hướng về các nơi trên thế giới. Làm tỏ quậy đi qua những này cầu lung thời điểm, thỉnh thoảng sẽ từ trong phòng truyền đến tê gọi cùng tiếng khóc. Đối với hắn mà nói, những nữ nhân này chỉ là từng cái chó mẹ. Lúc này đi ra lối ra lại đi vào mấy người này chính kéo một người phụ nữ. Ông chủ, tỏ quậy quay đầu, nhìn thấy người phụ nữ kia là một cái tóc đen da vàng Á Châu nữ nhân, thỏa mãn gật gù. Không sai, lại làm tới một người Á Châu nữ nhân, Á Châu hàng hóa vẫn luôn là hút hàng hàng, tốt nhất là lại chuẩn bị nhiều hơn một chút Á Châu nữ nhân. Ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh lên một chút thả ta, các ngươi biết ta là ai không? Nữ nhân này tiếng Anh cũng không lưu loát. Hơn nữa âm điệu cũng mang theo rất đậm nước ngoài khang. Vậy ta thật sự muốn biết, ngươi là ai? Tỏ qua trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Hắn chảo những nữ nhân này bên trong, không ít đều là thiên kim đại tiểu thư, mà hắn ở xác nhận những nữ nhân này thân phận sau, sẽ ngụy trang thành bọn cướp, hướng về các nàng người nhà đòi lấy tiền chuộc, mà khi chiếm được tiền chuộc sau, lại sẽ chế tạo ra giết con tin giả tạo, sau đó triệt để biến mất. Cha của ta là thiên bản hùng nhất. Các ngươi dám như thế đối với ta, phụ thân ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên bản hùng nhất. Tỏ quẻ nhìn hướng tay của mình hạ, các ngươi biết thiên bản hùng nhất sao? Ông chủ. Thiên bản hùng nhất. Này không phải năm ngoái toàn cầu thủ phủ tên sao? Ồ. Nữ nhân này là thiên bản hùng nhất con gái. Tỏ quẻ trong mắt lập tức lộ ra nóng rực ánh sáng. Nếu như nữ nhân này đúng là thiên bản hùng nhất con gái, như vậy lần này thật sự cho tới bà bối. Nữ nhân này bên người giấy chứng nhận đây. Ông chủ, ở đây. Tỏ quay tiếp nhận giấy chứng nhận lật xem lên, thiên bản anh tuyết. Đi điều tra một chút nàng có phải là thiên bản hùng nhất con gái. Đối, ai đặt bọn họ tối hôm qua đi ra ngoài tìm hàng, tại sao lâu như thế vẫn chưa về? Tỏ quay hỏi. Ông chủ, bọn họ đi chính là dô nạt thản tờ dịt khách sạn, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Cảnh cục bên kia đã sớm chuẩn bị được rồi, những cảnh sát kia coi như bắt được người của chúng ta, cũng sẽ chủ động để cho chạy, có thể xảy ra chuyện gì. Ngay vào lúc này. Lối ra truyền đến một trận tiếng súng, còn có gào thét âm thanh. Xảy ra chuyện gì? Tỏ quẻ nhíu mày, qua xem một chút. Bên người cái kia thủ hạ lập tức chạy đến lối ra chuyển biến điểm. Đột nhiên, trên vách tường phun tung tóe ra một đạo huyết ấu chuyển biến địa phương nơi vách tường đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Tất cả mọi người bị này cảnh tượng sợ hết hồn, cái kia thủ hạ liền tiếng kêu thảm thiết đều không đủ phát ra. Lúc này lối ra lại lâm vào bình tĩnh, tất cả mọi người đều trở nên sốt sáng lên đến. Đi, tất cả mọi người đều qua. đi xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Tỏ quẻ dục thủ hạ qua xem một chút tình huống, những kia thủ hạ không tình nguyện tiến lên. Mỗi người đều lấy ra vũ khí, cẩn thận từng ly từng tí một bước tiến. Đột nhiên, một cái bóng xuất hiện ở lối ra nơi, cái bóng kia chậm rãi thay đổi, một đứa bé xuất hiện ở đi ra lối vào. Tất cả mọi người đều giơ súng lên chỉ về hài tử kia, đồng thời trong lòng nghi hoặc, đến cùng xảy ra chuyện gì. Bạch thần dẫm khắp nơi máu tươi, mỗi một bước đều là một cái dấu chân máu. Tiểu tử, ngươi là ai? Tỏ quẻ rất xa hỏi. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên, từng bước một hướng về tỏ quẻ đi tới. Tất cả mọi người lập tức súng lục lên đạn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng. Ta nghe nói các ngươi đầu cơ nhân khẩu, ta cố ý tới hỏi một chút, ta là giá cả bao nhiêu? Tỏ quẻ nhếch miệng, hắn vẫn đúng là chưa từng gặp qua chuyện như vậy. Một cái thằng nhóc chạy đến một người con buôn trước mặt, hỏi dò bọn buôn người chính mình là giá cả bao nhiêu. Có điều tỏ quẻ cũng sẽ không nắm chuyện như vậy coi là thật, dù sao hắn nhưng là người chết. Hơn nữa người bình thường căn bản không thể tiến vào tới đây, tỏ quẻ mặt âm trầm sắc nói rằng, ngươi nếu không nói xuất thân phận cùng mục đích, vậy thì đi chết. Ta là thật lòng. Bạch thần nhún nhún vai. Hai anh. Vậy ngươi cảm giác mình là giá bao nhiêu tiền? Các ngươi tính mạng của tất cả mọi người. Bạch thần nhếch miệng cười dâng lên. Ha ha. Đây là ta nghe nói qua, buồn cười nhất chuyện cười. Nhưng là một cái bóng người đột nhiên vọt vào, trong tay của người kia còn cầm lấy một người. Cái kia đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến một trưởng cầm trong tay người đầu nhấn ở trên vách tường, sau đó liền như vậy bị nghiền nát. Mà lúc này tất cả mọi người nhìn thấy người kia, nhìn thấy người kia mang vốn có. Mặt nạ anh hùng. Là lực vương. Trái tim tất cả mọi người nội tạng liền như là bị một cái tay mạnh mẽ lôi một hồi, suýt chút nữa thì có một loại cảm giác nghẹn thở. Xích bú lờ quay đầu nhìn về phía đi ra đối diện mọi người. Sư phụ, muốn ta xử lý xong bọn họ sao? Không cần, những người này ta nghĩ tự mình động thủ. Xích bú lờ nhún nhún vai, vậy cũng tốt. Xích bú lờ liếc nhìn quá trên đường những người này, trong mắt tràn ngập thương hại, tên đáng thương môn. Xích bú lờ xoay người lại trở về mặt trên, tất cả mọi người có chút kinh ngạc, mặt nạ anh hùng liền như thế đi rồi. Bọn họ thậm chí quên nổ súng, liền như vậy ngây ngốc nhìn xích bú lờ rời đi. Nổ súng. Giết hắn. Tỏ quẻ giờ khắc này cũng ý thức được không tốt. Mặt nạ anh hùng đại danh, hắn nhưng là như sấm bên tai, tuyệt đối không thể chưa từng nghe nói những này chân thực tồn tại suốt tơ hẹ rộ. Bây giờ những người này xuất hiện ở chính mình trại chăn nuôi bên trong, vậy thì là nói, bọn họ tìm tới cửa. Những thương thủ đó rốt cục nổ súng, nhưng là viên đạn đối với Bạch Thần tới nói không có chút ý nghĩa nào. Bạch Thần bình yên vô sự đứng tại chỗ, mặc cho những kia viên đạn rơi vào trên người hắn, sau đó đàn hồi trở lại. Một vòng bắn phá sau khi, trái lại là những thương thủ đó ngã xuống mấy cái, có điều đều không có chết. Bạch Thần có thể không dự định nhẹ như vậy dịch buông tha những người này, Bạch Thần vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười dịu dàng nhìn tỏ quẻ, các ngươi hiện tại không phải nên bắt đầu chạy trốn sao. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1478, Báo Thủ. Những thương thủ đó đang không ngừng lùi về sau, tỏ quẻ kéo lại một cái thương thủ, hắn đâm qua áo chống đạn. Khẳng định là như vậy, hắn chỉ là một đứa bé. Các ngươi sợ cái gì? Trên A. Tiến lên. Ai giết hắn, ta khen thưởng 10 vạn đô la Mỹ. Trên. Nghe nói giết Bạch Thần, liền có thể thu được 10 vạn đô la Mỹ. Tất cả mọi người trong mắt nhất thời lộ ra một chút do dự. Nhưng là áo chống đạn có thể đàn hồi viên đạn sao? Một người trong đó người đánh bạo, lấy ra dao nhằm phía Bạch Thần. Nhưng là, sẽ ở đó cá nhân vọt tới Bạch Thần trước mặt thời điểm. Đột nhiên ầm một tiếng nổ vang, một cái 1 mét dày tấm thép từ trên trời giáng xuống. Bột một tiếng, mặt đất chảy ra lượng lớn máu tươi, mà tỏ quẻ cầm trên tay một cái hộp điều khiển TV, trên mặt lộ ra một tia nụ cười âm hiểm. Đây là hắn trước đây liền chuẩn bị kỹ càng, vì là chính là phòng bị nếu là sự tình bại lộ sau, coi như quân đội cũng không cách nào đột phá. Đây chính là một khối độ dày 1 mét, nặng đến 30 tấn thuần tinh cương chế tạo hàng rào. Tỏ quẻ cho rằng, bất cứ sinh vật nào bị khối này cương tường ngăn chặn, đều tuyệt đối không có còn sống độ khả thi. Nhưng là... Cương tường nhưng ở một chút tăng lên trên, mọi người ở đây trố mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Bạch Thần một chút đem cương tường dơ lên đến, hắn trên mặt đất bị ép ra một cái ao động. Đương nhiên, còn có cái kia bị tỏ quẻ tính toán người, biến thành một bãi bùn não. Bạch Thần hướng lên trên đẩy một cái, sau đó bước lên trước, cương tường ầm một tiếng lần thứ hai hạ xuống. Bạch Thần vô vô cương tường, vô cùng hài lòng nói, thật tốt, như vậy ta liền không cần lãng phí thời gian ngăn cản các ngươi chạy trốn. Tỏ quẻ cùng hắn những kia thủ hạ bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Sau đó xoay người chạy trốn. Tất cả mọi người đều biết, bọn họ bị giam ở cái này lao trong lồng, mà một con quái vật chính đang cái này lao tù bên trong bắt giết bọn họ. Bạch Thần bước chậm đi tới, không có đuổi theo ý muốn giết bọn họ. Trên thực tế, loại này tử vong cảm giác ngột ngạt, tài năng là bọn họ to lớn nhất trừng phạt. Những người này tội ác tày trời, Bạch Thần sẽ không dễ dàng như vậy giết chết bọn họ. Bạch Thần muốn thỏa thích dằn vặt bọn họ, trà đạp bọn họ, để bọn họ nếm thử bọn họ phụ ra ở đường người thống khổ trên người. Thiên Bản Anh Tuyết ngồi dưới đất, nhìn Bạch Thần từ bên người đi qua. Ngươi là ai? Bạch Thần quay đầu lại liếc nhìn Thiên Bản Anh Tuyết, nếu như ngươi có thể bảo đảm không đem ngày hôm nay nhìn thấy sự tình nói ra, hiện tại là có thể rời đi. Nhưng là ta làm sao rời đi? Thiên Bản Anh Tuyết nhìn thâm hậu sắt thép hàng rào, lại quay đầu lại nhìn về phía Bạch Thần. Bạch Thần lại trở về vách tường sắt thép trước mặt, một tay tóm lấy vách tường, hiện tại có thể đi rồi. Thiên Bản Anh Tuyết kinh ngạc nhìn Bạch Thần, ngươi liền như thế thả ta rời đi. Ngươi không sợ ta đem chuyện của ngươi nói ra sao? Ta có thể tin tưởng mỗi người đều là thiện lương, hơn nữa ta còn cứu ngươi, không phải sao? Ta tên Thiên Bản Anh Tuyết. E giờ bên người. Thạch đầu, người Trung Quốc. Kỳ thực trước Bạch Thần cũng đã biết Thiên Bản Anh Tuyết là E giờ bên người, Thiên Bản Anh Tuyết tuy rằng không đủ nói, nhưng là Bạch Thần vẫn là từ một ít chi tiết nhỏ nhìn ra. Mặt nạ anh hùng có phải là liền ở bên ngoài? Vâng. Bạch Thần gật gù, có điều nếu như ngươi giải thích một chút, bọn họ sẽ không làm khó ngươi. Thiên Bản Anh Tuyết túi đầu, từ vách tường sắt thép phía dưới bò qua, kỳ thực tại quá khứ thời điểm, nàng vẫn là lo lắng cái này lại đột nhiên rơi xuống, có điều nàng lo lắng hiển nhiên là dư thừa. Thiên Bản Anh Tuyết nhìn đối diện Bạch Thần, tiểu tử. Ta sẽ không đem sự tình nói ra, ta bảo đảm. Vâng. Thiên Bản Anh Tuyết vừa mới dứt lời, sắt thép hàng rào đã lần thứ hai nối liền. Bạch Thần đi rồi hai bước. Mở ra gian phòng thứ nhất, đó là một người có mái tóc nát loạn nữ nhân, có điều vẫn như cũ trắng non nà, chỉ là ánh mắt có chút dại ra, ngồi ở trên giường, đối với Bạch Thần đến cũng không có quá nhiều phản ứng. Chỉ là bản năng mở ra chân. Bạch Thần đi lên, nhìn nữ nhân, ta là tới cứu ngươi. Nữ nhân mú nạ quay đầu. Viên mắt bên trong nước mắt đang không ngừng đảo quanh, môi run rẩy không ngừng. Run rẩy. Rốt cục, nữ nhân dường như một đứa bé giống như vậy, hoa một tiếng, khóc lên. Thời khắc này, nàng rốt cục bạo phát, những năm gần đây, nàng ở đây liền như xuất sinh như thế, không ngừng bị cứng gì, không ngừng mang thai, sau đó sẽ đưa nàng cốt nhục từ trong tay nàng cướp đi. Muốn báo thù à? Hoặc là yên lặng một chút. Nữ nhân đình chỉ tiếng khóc, tựa hồ đã đem những năm này toàn ức phát tiết xong. Chỉ là, Bạch Thần biết nữ nhân này cũng chưa hề hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng trong lòng căm hận đã bị Bạch Thần câu nói này nhen lửa. Bạch Thần lấy ra một cái đòi mạng ngươi 3.000 vứt trên mặt đất. Đòi mạng ngươi 3.000 hóa thành lưu động thủy ngân, trên đất không ngừng ngọ ngoại, dần dần hóa thành một thanh kiếm. Cầm lấy nó. Nó có thể giúp ngươi giết chết bất kỳ ngươi muốn giết chết người. Nữ nhân trên mặt mang theo vẻ khó tin, chỉ là lòng tràn đầy cựu hận, làm cho nàng chưa từng đi nhiều truy hỏi. Nàng không chút do dự nhặt lên vũ khí, Bạch Thần tiếp tục nói, đi đem những kia cùng ngươi đồng mệnh tương liên người cứu ra. Bạch Thần ra gian phòng, tiếp tục hướng về đi ra phần cuối đi đến. Sau đó cho gọi ra từng con ma thú. Những ma thú kia bắt đầu tàn phá ở dưới lòng đất nơi này trại chăn nuôi bên trong. Những kia bị cứu ra nữ nhân nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ma thú, nguyên bản còn lo lắng biết cái này chút chưa từng nghe thấy quái vật sẽ liền cùng các nàng đồng thời nuốt chửng, nhưng là các nàng lại phát hiện, những quái vật này từ các nàng bên người quá khứ, đối với cho các nàng nhưng làm như không thấy. Mà truy sát lên những người kia con buôn nhưng là tận hết sức lực, những quái vật này có lớn có nhỏ, có chút còn có thể phi, còn có một chút nhưng là leo lên ở trên vách tường. Đại khả năng có 2-3 con sư hổ lớn như vậy, tiểu nhân nhưng là kết bè kết lũ tàn phá ở đây. Những ma thú này đều có một cái điểm giống nhau, vậy thì là tất cả đều là các nàng chưa bao giờ hiểu biết quá. Rất nhanh, những nữ nhân này liền gia nhập truy sát trong đại quân, trong đó một ít nữ nhân vẫn kiên trì cái bụng. Có chút khả năng còn vừa thành niên, những nữ nhân này trên mặt đều mang theo tàn nhẫn sát ý, nhưng là lúc này không ai có thể chỉ trích các nàng có quyền lực lựa chọn báo thù. Bởi vì mấy tên cặn bã này, làm cho các nàng bị ép cùng người nhà chia lịa. Bị cầm cố ở cái này không thấy ánh mặt trời trong địa lao, chịu đủ tàn phá gian vặt, nhận hết làm đủ. Đương nhiên, cũng có một chút nữ nhân tính tình mềm yếu, hiện tại còn trốn ở trong phòng không dám ra đây. Điều này cũng có thể lý giải, Bạch Thần cũng không muốn cầu mỗi người đều muốn bắt lên vũ khí. Bất kể nói thế nào, các nàng đều chỉ là bị người hại, mà các nàng bất kỳ lựa chọn bất kỳ quyết định gì, Bạch Thần cũng có thể tiếp thu. Có điều Bạch Thần chỉ lộ diện một lần, chính là cái thứ nhất bắt tới nữ nhân. Sẽ không có lại lộ diện quá. Dù sao nhiều như vậy nữ nhân, nếu như có một hai bộc lộ ra thân phận của chính mình liền phiền phức. Em mạ điên cuồng tàn sát những người kia con buôn. Những kia đã từng ức hiếp quá nàng người. Binh khí trong tay của nàng phi thường thần kỳ, cái này binh khí thậm chí có thể rõ ràng tâm ý của nàng, theo nàng nhu cầu mà thay đổi. Em mạ đột nhiên sững sờ, nàng phảng phất nghe được cái kia thần bí hài tử âm thanh, kẻ cầm đầu ở phía trước nhất gian phòng. Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Ta ở ngươi không cần tìm, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta mà thôi. Đi thôi, đem hắn đẩy ra ngoài, kết cục của hắn do các ngươi tất cả mọi người quyết định. Giờ khắc này ở đi ra phần cuối cửa sắt trước mặt, đã vây quanh mười mấy con to to nhỏ nhỏ ma thú. Mà những ma thú này ở em mạ đến sau, chủ động tránh ra một con đường. Đột nhiên, em mạ trong tay thủy ngân không có dấu hiệu nào hòa tan, sau đó giọt rơi trên mặt đất, có điều những này thủy ngân chính thẩm thấu tiến vào cửa sắt trong khe hở. Rất nhanh. Cửa sắt mở ra, hai con hình thái quỷ dị chó dữ vọt vào, bên trong phát sinh một trận thất kinh tiếng kêu. Tiếp theo liền nhìn thấy tỏ quậy bị hai con quái vật chó dữ kéo đi ra. Tỏ quậy sợ hãi nhìn nơi này mỗi một con quái vật. Lại nhìn không ngừng bao vây tới được nữ nhân, mỗi một người phụ nữ đều tràn ngập ánh mắt cừu hận. Mỗi người đàn bà đều nghiến răng nghiến lợi nhìn tỏ quậy, một người phụ nữ đột nhiên gào khóc nhào tới tỏ quậy trên người, mạnh mẽ cắn vào tỏ quậy cái cổ. Tỏ quậy sợ hãi muốn mở ra nữ nhân này, nhưng là lập tức liền có một con đại tinh tinh thể hình quái vật, một cái nhấn trụ tỏ quậy hai tay. Người phụ nữ kia miệng cũng đã nhuộm đỏ. Nàng đem hết toàn lực xé cắn xuống, nương theo tỏ quậy hét thảm một tiếng. Nữ nhân này đem trên cổ hắn một khối da thịt đều cắn xuống đến rồi. Có thể tưởng tượng được, nữ nhân này đối với tỏ quậy là cỡ nào căm hận. Tỏ quậy trên mặt lại là lệ lại là nước mũi, gào khóc, không muốn. Thả ta. Không muốn. Ta sẽ bồi thường các ngươi. Ta nhất định sẽ bồi thường các ngươi. Các ngươi muốn bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền cũng có thể. Thả ta. Có điều, tỏ quậy khẩn cầu hiển nhiên không có được lượng giải, làm sao có khả năng lượng giải. Cái này ác ôn dùng thủ đoạn bạo lực cướp đi các nàng hết thảy tất cả, gia đình, cảm tình, sự nghiệp, trinh xê còn có thanh xuân. Bây giờ còn muốn khẩn cầu các nàng tha thứ, trên thế giới này nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy. Bạch thần vẫn để cho ma thú lấy phương thức tàn nhẫn nhất giết chết tỏ quậy, dù sao lấy những nữ nhân này đối với tỏ quậy căm hận trình độ. Làm ra cái gì biến thái sự tình đều có khả năng, những này nữ nhân đáng thương, không nên ở gặp cực khổ sau, lại hoạn trên bệnh tâm lý. Để tỏ quậy ngay ở trước mặt những nữ nhân này bị tàn nhẫn giết chết, cũng coi như là cho các nàng về mặt tâm linh một điểm ký ý. Ở tỏ quậy chết rồi, bạch thần thu hồi ma thú. Những nữ nhân kia nhìn ma thú đột nhiên biến mất, tất cả đều là một mặt mờ mịt, các nàng không biết đến cùng là nơi nào đến ma thú. Những ma thú này phảng phất là cố ý đến chừng cứu các nàng như thế. Những này tướng mạo quái lạ ma thú, nhưng mang cho các nàng hy vọng mới. Em mạ đi tới một cái không người góc, liếc mắt nhìn hai phía, xác nhận không có ai. Đứa nhỏ, ngươi ở đâu? Ngươi vẫn còn chứ? Ta ở, ta ngay ở trước mặt ngươi, chỉ là ngươi không nhìn thấy ta. Lối ra đã mở ra, các ngươi có thể rời đi. Bạch thần vẫn luôn ở nhìn kỹ các nàng, giúp ta một chuyện được không? Giúp ta muốn các nàng thân phận của mỗi người tin tức cùng phương thức liên lạc, đương nhiên, còn có ngươi. Ta sẽ đưa cái này ác ôn tài sản bán thành tiền, sau đó toàn bộ phân cho các ngươi. Ngươi năng lực đi ra cùng ta gặp lại một mặt à? Không cần. Ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, ở trước mặt của các ngươi xuất hiện rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu như trong các ngươi có người đem ta lời đã nói ra, ta sẽ rất phiền phức. Ta sẽ không nói ra đi, ta nghĩ báo đáp ngươi. Em mạ đột nhiên khóc lóc nói rằng, ta cảm kích ngươi, ta là thật lòng, ta đã không có người nhà, bọn họ ở ngay trước mặt ta. Đem ta trượng phu giết chết. Ta đã không chỗ có thể đi. Ở ngắn ngủi trầm mặc, bạch thần rốt cục vẫn là đánh vỡ bình tĩnh. Ngươi có thể đi rồ nạt thản tờ dịt khách sạn tìm ta. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1479, Lục Bình. Kỳ thực diệt một người con buôn tập đoàn phi thường dễ dàng, chí ít đối với bạch thần chờ người đến nói, này cũng không phải việc khó gì. Chân chính phiền phức chính là những kia bị người hại, không ai có thể tưởng tượng, sắp tới 1.000 cô gái. Trong đó 7 phần 10 trở lên tất cả đều trước ngực nữ nhân có bầu, tình huống như thế nên xử lý như thế nào. Cuối cùng, ỉm tợ dị hụ, xịt bú lở cùng cờ lạc vẫn là đỡ lấy công việc này. Việc này cũng chỉ có 3 người bọn hắn có thể làm được, đầu tiên là mỗi người đàn bà đều dành cho $1 triệu trợ cấp. Đương nhiên, trong đó phần lớn đều là tỏ quẩy lưu lại tài sản, 3 người vận dụng tất cả quan hệ, ở thời gian ngắn nhất bên trong đem bán thành tiền bộ hiện, còn có chính là tỏ quẩy ngân hàng tài khoản bên trong tiền. Không đủ thì lại do 3 người đến bù, 3 người ngược lại cũng rất tình nguyện làm chuyện này. Những này vật chất trên bù đắp, hay là không thể vớt lên các nàng chịu đến thương tổn, chí ít cũng có thể cho các nàng một ít bảo đảm. Các nàng bên trong rất nhiều người đã bị giam cầm thời gian mười mấy năm, còn có rất nhiều người đã sinh mười mấy thai, không thể tưởng tượng các nàng mười mấy năm qua là quá già sao sinh hoạt. Có mấy người thậm chí đã không tìm được nhà của chính mình người, hoặc là không muốn trở về đi. Hay là như vậy trải qua làm cho các nàng không cách nào đối diện đối với nhà của chính mình người, tuy rằng các nàng phi thường vô tội, nhưng là xã hội này nhưng không có tha thứ như vậy, hoặc là nói là rất nhiều người sẽ dùng hẹp hòi cùng phiến diện ánh mắt xem đợi các nàng. Thậm chí các nàng người nhà, ở một vài chỗ thậm chí sẽ đưa các nàng coi là sỉ nhục. Mà loại này thương tích sẽ nương theo các nàng một đời, vĩnh kém xa khép lại vết thương. Cái này cũng là Bạch Thần tại sao như thế căm hận tỏ quấy loại cặn bã này nguyên nhân, ỉm tợ gì hủ, xích bú lở cùng cờ lạc có khả năng làm phi thường có hạn. Không phải bọn họ không muốn làm càng nhiều chuyện hơn, mà là bởi vì người thực sự quá hơn nhiều. Hơn nữa Bạch Thần lại lo lắng những kia trở lại nữ nhân, liệu sẽ có chịu đến một số thương tổn. Nhưng là, Bạch Thần đúng là không cách nào đến giúp các nàng, dù sao này không phải một cái hai cái sự tình, mà là tiếp cận 1000 cái bị người hại. Đương nhiên, bởi vì chuyện này náo động đến lớn vô cùng, dù sao 1000 cái mất tích nữ nhân đột nhiên xuất hiện, bất luận người nào đều không thể che lấp. Vì lẽ đó cuối cùng vẫn là do ỉm tợ gì hủ, xích bú lơ, cơ lạc, y thôi cùng dồ si. Lấy mặt nạ thân phận anh hùng thừa nhận sự kiện lần này là bọn họ hành động. Mà khi chuyện này bị địa phương truyền thông khoác lộ ra sau, toàn thế giới tất cả xôn xao. Một mặt là khiếp sợ với Mexico trị an, mặt khác cũng khiếp sợ với biến mất hồi lâu vốn có anh hùng lại ra tay, đồng thời còn làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa. Cứu vớt nhiều người như vậy. Trong lúc nhất thời Mexico đương cục cùng mặt nạ anh hùng đều thành bàn tán sôi nổi đề tài. Đương cục cấp tốc với áp lực không thừa nhận cũng không được thất trách, đồng thời cũng làm ra rất nhiều hứa hẹn bồi thường bị người hại, đồng thời còn thuận tiện quét sạch mấy cái cùng việc này có quan hệ quan chức. Nhưng là Mexico du lịch nhưng bởi vậy chịu đến đả kích thật lớn, các quốc gia du lịch đoàn tất cả đều tạm thời thủ tiêu Mexico lữ trình. Dù sao chuyện như vậy đối với Mexico hình tượng là cái đả kích lớn vô cùng, những nữ nhân này bản đều là du khách thân phận đến đây Mexico. Nhưng gặp như vậy hãm hại, khiến người ta không thể không hoài nghi Mexico tính an toàn. Bạch Thần ngồi ở trong tiểu điếm, nhìn trên tin tức bà báo, trong lòng không khỏi hơi xúc động, chính phủ hậu chi hậu giác. Chuyện như vậy nếu như Mexico đương cục trở nên coi trọng, tuyệt đối có thể bóp chết ở trong trứng nước. Mà một ít quan chức che chở, cũng dẫn đến xong việc thái chuyển biến xấu, cuối cùng diễn biến đến như vậy tình trạng không thể vãn hồi. Phải biết bây giờ nhưng là hòa bình niên đại, lại phát sinh loại này quy mô lớn bắt cóc sự kiện, hơn nữa còn đều là người nước ngoài. Cho tới liền ngay cả Liên Hợp Quốc đều ở sự tình phát sau một canh giờ phát biểu nghiêm khắc khiển trách. Dù sao các quốc gia trách cứ ý kiến đã sắp muốn đem Liên Hợp Quốc điện thoại đánh nổ. Lúc này ỉm tợ gì ủ từ bên ngoài đi vào, phía sau theo ẻm ạ. Sư phụ, nữ nhân này nói muốn tìm ngươi. Bạch Thần gật gù, ra hiệu ỉm tợ gì ủ đi ra ngoài, vô vô bên người sofa, ngồi đi. Ẻm ạ da rẻ có bệnh trạng trắng xám, nàng bị giam thời gian 6 năm, 6 năm qua gặp cực khổ, căn bản là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Khuôn mặt gầy gò, tóc tuy rằng trải qua sắp xếp, nhưng là vẫn như cũ có vẻ hơi suy nhược. Ở Bạch Thần quan sát ẻm ạ đồng thời. Em mạ cũng đang quan sát Bạch Thần. Ngươi có tính toán gì? Ta không biết. Ta đã không có gia. Không có người thân. Em mạ nhìn chăm chú Bạch Thần, ta nghĩ báo đáp ngươi. Báo đáp ta? Không cần thiết. Ngươi cũng không đủ cái gì báo đáp năng lực của ta. Em mạ sắc mặt càng thêm cay đắng, đúng đấy. Đứa bé này căn bản là không đủ cái gì là cần chính mình. Ngay ở trước đây không lâu, nàng tìm về thẻ ngân hàng của mình. Mà thẻ trên trước sau tồn vào 200 ngàn USD. Không cần nghĩ cũng biết số tiền này là nơi nào đến, không chỉ là chính mình, liền nàng hiểu biết đến, hết thảy bị người hại toàn đều chiếm được số tiền kia. Nàng một cái thì có 200 ngàn USD, cái kia 1000 cô gái, chính là hơn 20 ức đô la Mỹ. Như vậy khổng lồ con số. Chỉ là vì trợ giúp các nàng những này bị người hại. Đương nhiên, ngoại trừ xác định đứa bé này thật sự chỉ là phải giúp trợ các nàng, cứu trợ các nàng, không có mục đích khác ở ngoài, nàng cũng xác định đứa bé này rất có tiền. Chí ít có thể tùy tiện lấy ra hơn 20 ước đến giúp đỡ người khác người, chắc chắn sẽ không cùng đi nơi nào. Còn có năng lực, đứa bé này có thể giết vào trại chăn nuôi, cũng mà còn có các loại năng lực khó tin, chính mình căn bản cũng không có năng lực giúp hắn. Em mạ cắn răng, trầm ngâm sau một hồi, lần nữa mở miệng nói, ngươi đã cho ta một thanh kiếm, ngươi ở ta tối lúc tuyệt vọng cứu ta, một lần nữa cho ta tự do, hiện tại ta nghĩ làm ngươi kiếm trong tay. Chuyện này đối với ngươi cũng không có lợi. Quyết định của ngươi chỉ là từ một cái lao tù nhảy đến một cái khác lao tù, ngươi còn rất trẻ, ngươi vẫn như cũ có tương lai của chính mình, không cần thiết đem những người còn lại sản sinh thả chư ở một cái người xa lạ trong tay, đi thôi. giúp ta bảo thủ bí mật chính là đối với ta trợ giúp lớn nhất. Không, ta đã không có ai sinh, ta đã mất đi yêu nhất người, mất đi người thân nhất, bây giờ ta chỉ là một bộ xác chết di động, cuộc đời của ta lại cũng không trở về được quá khứ. Đây chính là Bạch Thần căm hận loại người như vậy cặn bã nguyên nhân, vì bản thân tư hoán, không chừa thủ đoạn nào chia rẽ từng cái người nhà, làm cho các nàng cùng thân nhân của chính mình sinh ly tử biệt. Đưa các nàng hy vọng, tương lai của các nàng vô tình bóc tát, Bạch Thần hiện tại đều có chút hối hận, thật nên để những người kia cặn bã chết càng thê thảm một ít, chính mình nên để bọn họ hưởng thụ càng nhiều tàn khốc giàn vặt. Cố gắng còn sống, dũng cảm đối mặt tương lai. Đây chính là đối với ta to lớn nhất báo lại. Em mã lần thứ hai nhỏ giọng gào khóc dâng lên, đối với tương lai nàng là thật không có tự tin, không có dũng khí đi đối mặt. Ngươi là người ở nơi nào? Ta là người Mỹ, ta cùng ta trượng phu nguyên bản là tới nơi này du lịch. Em mã như là tìm tới nói hết người. Mở ra máy hát liền cũng lại quan không lên, không ngừng hướng về Bạch Thần giảng giải quá khứ của nàng. Bạch Thần kiên trì ninh nghe em mã cố sự, nàng là làm sao cùng nàng trượng phu quen biết, hiểu nhau, kết hôn. Bọn họ ngọt ngào thời gian. Nàng đã từng thu được thề non hẹn biển. Nhìn ra, em mạ phi thường yêu nàng trượng phu, dù cho là 6 năm trôi qua, nàng vẫn như cũ ghi nhớ trong lòng. Nhưng là trong quá khứ hồi ức, cũng theo nàng nói hết, giống như là thủy triều vào tới. Em mạ lại bắt đầu gào khóc, Bạch Thần không ngừng cho em mạ đệ khăn tay, em mạ một bên lau chùi nước mắt, một bên tiếp tục nói. Mặc dù thân ở lao tù, ta vẫn như cũ vô số lần nhớ tới hắn. Nhìn thương tâm gần chết em mạ, Bạch Thần trong đầu mơ hồ làm đau, quá trễ. Hết thể đều quá trễ. Bạch Thần nắm thật chặt khẩn nắm đấm, những này tên đáng chết, lẽ nào bọn họ hoàn toàn không có cách nào cảm nhận được những nữ nhân này đau xót sao? Nhưng là, Bạch Thần ngoại trừ Ninh nghe, đối với ẻm mạ bị thương tâm linh nhưng không thể ra sức. Đây là điện thoại của ta, khi ngươi cần bất kỳ sự giúp đỡ gì, cũng có thể điện thoại cho ta. Ẻm mạ mở ra hai tay, cùng Bạch Thần chăm chú ôm nhau. Thứ nay về sau, ngươi không lại cô độc. Ta chính là nhà của ngươi người. Cảm tạ em mạ lần thứ hai khóc giống dâng lên, nàng bị trước mắt đứa bé này cảm động đến, vui mừng cùng khó chịu đan dệt ở trong lòng, làm cho nàng khó có thể dùng lời diễn tả được. Lại khó có thể ức chế tâm tình trong lòng. Về nước Mỹ thời điểm, mọi người ở phi cơ bên trong vẫn luôn không đủ làm sao mở miệng, mỗi người sắc mặt đều rất nặng nề. Liền ngay cả luôn luôn nhảy ra rộ si cùng thờ răng, cũng hiếm thấy bình tĩnh lại. Bọn họ bản thân nhìn thấy chính là từng hình ảnh bi kịch, mà bọn họ có khả năng làm phi thường có hạn. Bao quát Bạch Thần ở bên trong, hay là đối với cho các nàng bên trong rất nhiều người tới nói, thế giới bên ngoài càng tàn khốc hơn. Sư phụ, những nữ nhân kia bên trong có hơn 300 người cũng không muốn trở lại nguyên bản quê hương. Không trở về đi vậy được, các nàng hiện tại có chút tiền, chí ít có thể ở tân địa phương lại bắt đầu lại từ đầu một cái sinh hoạt. Bạch Thần gật gật đầu nói, những người kia cặn bã thực sự là đáng ghét, bọn họ làm sao có thể làm ra như vậy cực kỳ tàn ác tội y. Thôi nghiến răng nghiến lợi nói rằng, những nữ nhân kia bên trong, có không ít đều vẫn là thiếu nữ, mà bọn họ cứu ra nữ nhân bên trong, có một cái đến hiện tại cũng tài năng 15 tuổi, mà nàng đã bị giam cầm thời gian 2 năm. Nói cách khác, nàng bị bắt cóc thời điểm tài năng 13 tuổi, như vậy một cái nữ hài, đang nhận được loại kia hãm hại, tương lai của nàng đều sẽ trở nên u ám. Ỉm tợ gì hủ, người như thế con buôn tập đoàn còn có rất nhiều sao. Cũng không có thiếu, nhưng là loại này tổ chức phi thường bí mật, rất khó bị tìm tới. Cái kia tỏ quẻ cũng là quá kiêu ngạo, cho rằng đã mở ra quan hệ, vì lẽ đó không hề che giấu chút nào, những người khác con buôn tổ chức có thể không sẽ làm cản như vậy. Phát động các ngươi tất cả quan hệ năng lực, đi tra cho ta, tra được một cái liền diệt một cái, ta chán ghét cái cảm giác này, chán ghét loại này cảm giác vô lực, chỉ cần nghĩ đến em mạ con mắt, ta liền cảm thấy phát điên. Bạch Thần nắm chặt song quyền, mọi người đồng dạng là lên cơn giận dữ, bọn họ làm sao thường dễ chịu. Loại cảm giác đó hận không thể lại đem những người kia cặn bã phục sống lại, lại giết một lần. Ta có lẽ có biện pháp. Cả rỗ lìn đột nhiên mở miệng nói. Nàng tuy rằng không có đích thân tới hiện trường, nhưng là nàng cũng từ TV tin tức bên trong nhìn thấy, thân là nữ nhân nàng, phi thường rõ ràng những nữ nhân kia chịu đựng đến cực khổ. Người có biện pháp gì? Hồ sơ trong kho có thật nhiều phạm tội tổ chức tư liệu, chỉ cần ta có đầy đủ quyền hạn, liền có thể bắt được tay. Đã có những người kia con buôn tư liệu, tại sao không tự mình động thủ? Như thế nào đi nữa hung hăng, cũng là chính phủ bộ ngành, mọi việc tổng cần giảng chứng cứ, không có chứng cứ liền không cách nào định tội, hơn nữa rất nhiều lúc cũng cần lợi dụng những này phạm tội tổ chức. Kẻ nhạt chính trị, có điều như vậy cũng được, chờ ta tìm tới mấy tên cặn bã này, sau đó đem bọn họ mạnh mẽ nghiền nát. Bạch Thần cười gần khuôn mặt, làm cho tất cả mọi người đều là một trận sờn cả tóc gáy. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1480, Thế kỷ bệnh nan y. Cuối tuần này tuy nói trải qua rất nhiều chuyện, nhưng là mọi người quá cũng không vui. Hoặc là nói là một chuyện cuối cùng, để mỗi người bọn họ đều cảm giác được ngột ngạt. Những người kia cặn bã tội lệnh ý thôi, dồ sỉ cùng thờ răng đều cảm giác phi thường không thoải mái, liền ngay cả bạch thần đều có chút không cách nào thích ứng. Giết người có điều đầu điểm địa, nhưng là những người kia cặn bã làm những chuyện như vậy là lần lượt đem những nữ nhân kia đẩy hướng về thâm uyên, hủy diệt rồi các nàng nhân sinh. Bạch thần cũng không cảm thấy người nào là vì sinh tồn mà làm ra chuyện như vậy, dù cho là không đủ tiền ăn cơm, cũng tuyệt đối không phải bọn họ phạm vào tội lý do. Trên đường về nhà, tất cả mọi người có vẻ rất là ngột ngạt. Có điều dù sao nhanh phải về nhà, mỗi một người đều mặt mày ủ rũ dáng vẻ, nếu như vậy sắc mặt về nhà, phỏng chừng hai tờ vợ chồng còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Bạch thần vẫn là quyết định chuyển đổi một hồi tâm tình, cả dỗ lìn, ngươi đánh toán lúc nào trở lại ép bước. Cái này học kỳ kết thúc đi, ngược lại đã chỉ còn hạ hơn một tháng thời gian, ta sẽ đợi được lễ Giáng sinh sau lại đi, dù sao này rất khả năng là chúng ta duy nhất một lần đồng thời quá lễ Giáng sinh cơ hội. Tuy có không muốn, nhưng là này dù sao cũng là cả dỗ lìn quyết định, bạch thần không có bất kỳ lý do gì đi ngăn cản cả dỗ lìn quyết định. Thời gian quá thật nhanh a. Đúng đấy, sắp lễ Giáng sinh. Các ngươi nghĩ được chưa, chúng ta muốn làm sao chúc mừng lễ Giáng sinh. Lễ Giáng sinh là phương Tây đệ một đại ngày lễ, thì tương đương với Trung Quốc Tết Xuân như thế. Tuy rằng bạch thần đối với lễ Giáng sinh không đủ hứng thú gì, có điều nhập gia tùy tục, bạch thần ngược lại cũng sẽ không bài xích, cũng không muốn quét đại gia tính tình. Đây là ta lần thứ nhất quá lễ Giáng sinh. Vì lẽ đó vẫn là chính các ngươi mua bán lại, ta cũng không biết muốn chuẩn bị cái gì. Trước tiên cho mẹ gọi điện thoại. Hỏi một chút hắn lễ Giáng sinh có trở về hay không đến. Dù sỉ nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, lập tức bấm mẹ điện thoại. Này, mẹ. Dù sỉ, xảy ra chuyện gì sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến mẹ lười biếng âm thanh. Không đủ, chính là hỏi một chút ngươi, lễ Giáng sinh ngươi trở về sao? Liên vi việc này. Ngươi có biết hay không hiện tại là vài điểm? Mẹ hầu như là dùng rít gào ngữ khí quát. A, vài điểm. Hiện tại là 4 giờ sáng sớm A. Mẹ phát điên kêu lên. Hả, vậy ngươi nói trước đi một hồi có trở về hay không đến? Còn có hơn một tháng thời gian, ngươi như thế sốt ruột làm cái gì? Ta phỏng chừng muốn kéo dài ở Trung Quốc thời gian, cũng không xác định có thể hay không trở về. Được rồi. Không trở lại tốt nhất. Dù sỉ tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trên mặt vẫn là mang theo vài phần thất lạc. Đối với người phương Tây tới nói, lễ Giáng sinh chính là đoàn viên ngày lễ, mặc kệ thường ngày nàng lại làm sao không câu nệ tiểu tiết, đến lễ Giáng sinh vẫn là hy vọng có thể cùng người nhà đồng thời quá. Lúc này Bạch Thần nói rằng, mẹ, bên cạnh ngươi có ai không? Ngậy, cái này, trước tiên không hàn huyên. Mẹ vội vã bận bịu cúp điện thoại. Tất cả mọi người có một loại tựa như cười mà không phải cười cảm giác, Bạch Thần nhún nhún vai. Xem ra mẹ lại có tân bầu bạn. Đương nhiên, lấy mẹ xu hướng tình dục tới nói, hắn bầu bạn cũng sẽ chỉ là đồng tính. Đối với này mọi người làm mẹ người thân cùng bằng hữu, tuyệt đối sẽ không cũng không phải vào lúc này nói ra kỳ thị ngôn luận. Hơn nữa mỗi người đều cho rằng, mẹ cần phải có cá nhân làm bạn, bất luận người nào đều có lựa chọn bầu bạn quyền lực. Bạch thần tuy rằng không thể tiếp thu, nhưng là tuyệt đối sẽ không đi bài xích, bởi vì bọn họ từ nhỏ như vậy, bọn họ gen quyết định bọn họ lấy hướng về. Mà chỉ cần là hai bên tình nguyện, đều nên được chúc phúc. Có điều mọi người vẫn là đối với này triển khai nhiệt liệt thảo luận, rổ xì hưng phấn nhất. Các ngươi nói mẹ tình nhân có phải là người Trung Quốc? Thạch đầu. Người Trung Quốc cũng có gây sao? Phờ Giang nghi ngờ hỏi. Tất cả mọi người cũng không nhịn được mắt trợn trắng. Phờ Giang tựa hồ cho rằng, gây nên chỉ có bọn họ nước Mỹ có như thế. Phờ Giang, ta cho rằng tất yếu cho ngươi tăng cường một bài giảng. Cả rổ lìn nói rằng, ngay vào lúc này, điện thoại lại vang lên, mọi người vừa nhìn dãy số, là mẹ đánh tới. Nhận điện thoại, mẹ ở yên lặng một hồi sau, rốt cục mở miệng nói rằng, xin lỗi, vừa nãy ta không đủ chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại chính thức giới thiệu cho các ngươi một chút ta bạn mới bằng hữu. Các ngươi khỏe, ta tên Tùy Đường. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm xa lạ, thao lưu loát một tràng tiếng Anh. Tùy Đường, bọn họ sẽ tiếng Trung Quốc, ngươi có thể dùng tiếng nói của ngươi cùng bọn họ chào hỏi. Những hài tử này đều sẽ sao? Tùy Đường dừng một chút, lại lần nữa dùng tiếng phổ thông cùng mọi người hỏi thăm một chút. Mọi người tại đây bên trong, chỉ có Phở Giang sẽ không, tuy nói hắn hiện tại cũng bởi vì bạch thần ảnh hưởng, bắt đầu tiếp xúc hắn ngữ, nhưng là vẫn như cũ vẫn còn rất giai đoạn sơ cấp, hoàn toàn nghe không hiểu. Ngươi lại như thế nào cùng mẹ nhận thức? Chúng ta là đồng sự, ta cũng là học kiến trúc. Này hay là coi như là lâu ngày sinh tình đi, mọi người lại mồm năm miệng mười hỏi có nhiều vấn đề, đương nhiên, càng nhiều chính là tùy đường tin tức cá nhân, sau đó mỗi người đều đưa lên chúc phúc. Sau đó mẹ liền cúp điện thoại, tùy đường rất bất ngờ nhìn mẹ. Mẹ, ngươi những hải tử kia làm sao mỗi một người đều sẽ hán ngữ? Nhân cho nhà ta gửi nuôi một cái đến từ Trung Quốc hải tử, bị hắn ảnh hưởng, đại gia liền cũng bắt đầu tiếp xúc hán văn hóa. Mẹ cười nói, liền ngay cả chơi tốt hàng xóm hải tử, cũng theo hắn học hán ngữ. Cái kia nhất định là cái rất đáng yêu hài tử đi, có thể ảnh hưởng nhiều người như vậy. Tuy đường là cái rất tuấn lãng đại nam nhân, có điều giữa hai lông mày lộ ra mấy phần âm nhu. Là cái rất đáng yêu hài tử, có điều cũng là cái làm người đau đầu hài tử, một cái phi thường đặc hài tử khác. Mẹ vừa nói, trong đầu một bên hồi ức bọn họ nhận thức, không nhịn được cười cười dâng lên. Ta còn thực sự muốn gặp hắn, có thể làm cho ngươi lộ ra nụ cười như thế. Ngươi là vĩnh xa không thể nào hiểu được tên kia. Liền coi như các ngươi đều sản sinh ở một cái trong quốc gia, hắn là đặc biệt nhất. Cái kia cha mẹ hắn đây. Hắn là cái cô nhi, có điều ta biết hắn dưỡng phụ mẫu, bởi vì muốn đem hắn đưa đến nước ngoài đọc sách, vì lẽ đó liền gửi nuôi ở nhà ta bên trong. Kết quả chính ta trái lại chạy Trung Quốc đến rồi, ta người giám hộ này làm thật không đủ xứng trước. Ta hiện tại càng ngày càng hiếu kỳ đứa bé này. Đối. Hắn có thể hay không mâu thuẫn ta? Chúng ta. Tuy đường lại lộ ra vẻ lo âu. Mẹ nở nụ cười, yên tâm đi, hắn là người gặp hài tử bên trong, hiểu chuyện nhất một cái, hơn nữa hắn rất hiền lành, tuy rằng tình cờ cũng sẽ giết một ít động vật nhỏ. Vậy ngươi nói, ta nên chuẩn bị lễ vật gì? Đối. Lễ Giáng sinh liền muốn đến chứ? Ngậy. Cái này. Nay cũng thật là một vấn đề, đưa lễ vật gì tốt đây? Mẹ cũng không khỏi đau đầu dâng lên, trong nhà có đứa nhỏ là sung sướng rất nhiều, nhưng là hài tử quá đặc lập độc hành cũng không phải mọi chuyện đều tốt. Liền nói thí dụ như đưa ngày lễ lễ vật. Hắn thích gì món đồ chơi sao? Hoặc là thích gì phim hoạt hình nhân vật? Ngươi nói những thứ này. Ta nghĩ hắn đều sẽ không thích, hay là chúng ta nên lấy sạch đi đồ cổ thị trường đi tới. Đồ cổ thị trường. Ngươi nói chúng ta muốn tìm loại này đồ vật làm lễ vật. Cho nên nói hắn rất quái lạ. Mẹ cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Ở SH chợ Quang Minh bên trong bệnh viện, một cái y học trong phòng thí nghiệm. Một quyển nhi không thể tin được nhìn trong máy vi tính tặng lại số liệu báo cáo, thời khắc này nàng rốt cục không cách nào ách chế tâm tình kích động. Thành công. Thành công rồi sao? Thật sự thành công rồi sao? Một quyển nhi nội tâm kích động, lại không hiển lộ ở trên mặt, mà là lần lượt ngược hỏi mình. Thật sự thành công rồi sao? Một quyển nhi nhân sinh phi thường giàu có truyền kỳ, nàng là cái cô nhi, sau đó dựa vào ZF trợ cấp kim hoàn thành học nghiệp thi đậu đại học y khoa. Sau đó lấy toàn học đồng cùng làm công hoàn thành đại học y khoa học nghiệp, lại sau đó chính là gia nhập WHO, trở thành một người tình nguyện. Lại sau đó chính là ở một lần chữa bệnh sự cố bên trong nhiễm phải chí mạng bệnh độc, sau đó cái này chí mạng bệnh độc không uống thuốc mà khỏi bệnh. Thậm chí có nhà xuất bản đã từng đi tìm nàng, muốn vì nàng ra một quyển sách. Có điều một quyển nhi từ chối, bởi vì nàng cảm giác mình cái gọi là truyền kỳ. Rất lớn một phần đến từ chính trước chấn động một thời ý bố là sự kiện. Mà cái kia chàng sự kiện chân chính quyết định kết quả người, cũng không phải là mình. Ngay ở hai ngày trước, nàng nhận được một cái đồ vật, từ bên kia bờ đại dương đưa tới một cái bình sứ. Sau đó nàng liền bắt đầu lợi dụng cái kia thu được đồ vật bắt đầu rồi một loạt nghiên cứu cùng thí nghiệm, quá trình này hầu như không hề có một chút khó khăn, thậm chí có thể nói là ung dung. Nhân vì là vật này bên trong chất chứa tin tức cùng bí mật, đã đem xưng là thế kỷ bệnh nan y ung thư hết thảy vấn đề khó tất cả đều mở ra. Còn lại chỉ là vật hái số liệu cùng phân tích công tác, còn có đơn giản thí nghiệm, coi như là một cái y khoa còn không đủ tốt nghiệp học sinh cũng có thể hoàn thành. Một quyển nhi nắm chuột trắng nhỏ làm thí nghiệm, thân thể của con chuột cấu tạo kỳ thực cùng nhân loại rất tương tự, vì lẽ đó rất nhiều phòng thí nghiệm đều là lấy con chuột làm thí nghiệm đối tượng, hơn nữa con chuột cũng sẽ mắc bệnh ung thư. Mà cái này thí nghiệm quá trình phi thường thuận lợi, một quyển nhi lấy ra 10 con bị mắc bệnh không giống trình độ ung thư chuột trắng nhỏ tiến hành thí nghiệm. Mà trong đó nhanh nhất một con, chỉ là 3 tiếng liền khỏi hẳn, trong cơ thể cũng lại tra tìm không ra một điểm tế bào ung thư. Cuối cùng một con chuột trắng nhỏ cũng là ở trước đây không lâu khỏi hẳn, chân chính đến hoàn thành tất cả những thứ này sau, một quyển nhi vẫn là khó có thể tiếp thu. Bởi vì tên của nàng sắp xuất hiện lần nữa trên đời người trước mặt, tuy rằng trong này hầu như không có nàng công lao của chính mình, nhưng là chân chính công thần nhưng phải nàng đến ký tên. Thông qua cái kia truyền đạt giả ý tứ, người kia đem vật này mang về. Chính là vì lấy nàng tên truyền tin. Một quyển nhi bấm Lô Tuấn điện thoại, viện trưởng, ngài hiện tại có được hay không, năng lực đến một chuyến Quang Minh bệnh viện sao? Chuyện gì? Lô Tuấn liếc nhìn thời gian, nghi ngờ hỏi, thời gian này điểm, có chuyện gì không thể chờ đến sáng sớm ngày mai sao? Nhớ mấy ngày trước, Thạch đầu sai người mang về đồ vật sao? Nhớ, làm sao? Thông qua cái kia đồ vật, ta đã tìm tới trị liệu ung thư phương pháp. Hơn nữa căn cứ thạch đầu yêu cầu, cần muốn bằng vào ta cùng Quang Minh bệnh viện danh nghĩa tuyên bố tin tức, ta nghĩ mời ngài lại đây thương lượng một chút tương quan công việc. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Lô Tuấn cho rằng nhất định là chính mình ngủ mơ hồ, không có nghe rõ một quyển nhi. Thông qua thạch đầu ký trả lại đồ vật, ta đã tìm tới trị liệu ung thư phương pháp. Lô Tuấn há hốc mồm, quá hồi lâu tài năng chậm rãi hồi đáp, một quyển nhi, hiện tại là 4 giờ sáng sớm 20 phần, không phải đùa giỡn thời gian. Ta cho rằng ta nên cho thạch đầu gọi điện thoại, để hắn tự mình hướng về ngài báo cáo tình huống. Ngươi chờ. Ta hiện tại lập tức qua. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1481, tuyên bố. Trên quảng trường dựng lên một cái đài, có điều vẫn có rất nhiều ký giả truyền thông vẫn chưa đến. Đặc biệt cấp quốc gia đài truyền hình cùng báo chí phóng viên, Quang Minh Bệnh viện tuy rằng gần đây chợt có tin tức, nhưng là còn không cách nào thỉnh cầu bọn họ những này truyền thông đưa tin. Đối với bọn họ tới nói, có thể một cái nào đó lãnh đạo hội nghị đều so với Quang Minh Bệnh viện đại tin tức đến trọng yếu. Rất nhiều phóng viên đều không hiểu, Quang Minh Bệnh viện rốt cuộc muốn tuyên bố tin tức gì, cần lớn như vậy trận chiến. Ở ước định thời gian sau, một quyển nhi đi tới trên đài, nàng vẫn như cũ ăn mặc bạch đại quái. Mà nàng đến, lập tức để phía dưới đèn flash một trận lấp lóe. Nàng bây giờ ở quốc nội y học giới, thậm chí trên quốc tế đều có không nhỏ nổi tiếng. Mà nàng cũng là Trung Quốc Y học Hiệp hội hội viên, nay chủ yếu là quy công cho nàng một cái khác trên quốc tế đều tán thành thân phận, thánh linh thân thể. Chỉ cần nàng lên tới buổi họp báo tin tức hiện trường, khẳng định liền năng lực mang đến không ít tin tức điểm. Một quyển nhi rất có trên sàn nhảy biểu hiện cảm giác, nàng lúc trước ở San Francisco Y học Nghiên thảo hội trên cũng từng làm đặc biệt khách quý tiến hành rồi diễn thuyết. So sánh với lần kia, lần này một quyển nhi biểu hiện liền tự nhiên rất nhiều. Một quyển nhi cầm mịt rộ phổn, đi tới trung gian sau, bước chân của nàng khinh hoãn, trên người loại kia không thể khinh nhẫn khí chất thản nhiên mà sản sinh. Cảm tạ chư vị truyền thông bằng hữu đến, ta là một quyển nhi, lần này Quang Minh Bệnh viện buổi họp báo tin tức duy nhất tuyên bố giả. Đồng thời cũng cảm tạ Quang Minh Bệnh viện đối với lần này buổi họp báo tin tức cùng với ta trước nghiên cứu chống đỡ. Khả năng rất nhiều bằng hữu đều sẽ nghi hoặc, vì sao lại có ngày hôm nay cái này tuyên bố. Đương nhiên, ở tiến vào đề tài chính trước, ta sẽ nói một đống phí lời. Nếu như không có kiên trì bằng hữu có thể sớm cách tràng, nếu như lưu lại bằng hữu, cũng xin mời dành cho ta đầy đủ thời gian. Đối với cái này tuyên bố, một quyển nhi có vẻ hoàn toàn tự tin, nàng không để ý sẽ có hay không có phóng viên rời đi. Nàng cũng không lo lắng phóng viên quá ít, không cách nào mang đến quảng cáo hiệu ứng. Chư vị đều biết, làm bác sĩ, ta tư lịch rất đủ xuất sắc, có điều là bởi vì một ít đặc thù gặp gỡ, để ta đã từng một lần leo lên truyền thông trang báo bên trong, đối với cái này tao ngộ cùng gặp gỡ. Cá nhân ta phi thường quý trọng, bởi vì nếu như không có lần kia cảnh ngộ, thì sẽ không có sau đó một quyển nhi, mà lần trước ở nước Mỹ San Francisco tổ chức quốc tế y học nghiên thảo hội, ta rất vinh hạnh thu được mời. Đồng thời có cơ hội ở hiện trường phát biểu một ít ta y học trên thành tựu cùng kinh nghiệm, ở cái kia chàng y học nghiên thảo hội bên trong. Ta hướng về rất nhiều chuyên gia thỉnh giáo rất nhiều kiến thức chuyên nghiệp, đặc biệt trong đó một vị không muốn tiết lộ thân phận bác sĩ, hắn cho ta hiện nay nghiên cứu hạng mục rất nhiều chỉ đạo tính ý. Kiến, đối với ta mà nói, hắn lại như là sư phụ của ta như thế. Xin mời chư vị nghe rõ ràng, cũng không phải lão sư, mà là sư phụ. Hắn chỉ đạo ý kiến, cho ta lớn vô cùng dẫn dắt. Để ta ở trước mắt y học nghiên cứu hạng mục bên trong, có lớn vô cùng dẫn dắt. Mà nghiên cứu của ta cũng bái hắn ban tặng, đạt được giai đoạn tính thành quả. Xin hỏi một bác sĩ, ngài hiện nay nghiên cứu chính là phương diện nào y học? Ung thư. Mọi người bừng tỉnh, chẳng trách muốn lớn như vậy trận chiến, hóa ra là ung thư lĩnh vực y học nghiên cứu. Hiện nay ung thư là Trung Quốc hàng năm tử vong nhân số cao nhất chứng bệnh, không có một trong. Đối với toàn thế giới tới nói, ung thư đều là đệ nhất sát thủ, thế kỷ bệnh nan y. Có thể ở phương diện này đạt được một ít thành quả, cũng xác thực có thể coi như đem ra khoe khoang tư bản. Mọi người không khỏi bắt đầu chờ mong dâng lên một quyển nhi sắp sửa tuyên bố tin tức, bọn họ thậm chí cũng đã nghĩ kỹ tiêu đề. Y học thiên tài đánh hạ bệnh nan y, gợi ra quốc tế y học giới quan tâm, như vậy vân vân. Ngược lại bọn họ cũng đã quen, chỉ cần có một chút thành quả, sẽ bị phóng to vô số lần. Xin hỏi một bác sĩ hiện nay nghiên cứu đến cái nào giai đoạn? Căn cứ hiện nay ở động vật trên người thí nghiệm, có thể nói đã đạt được phi thường hoàn mỹ hiệu quả, đồng thời thu thập lượng lớn số liệu, hiện nay có thể hoàn toàn trị liệu ung thư chủng loại đại khái ở 100 loại khoảng trường. Có thể hoàn toàn trị liệu. Xin hỏi ta có được hay không đem này lý giải vì là, ung thư sẽ không còn là bệnh nan y. Đúng, đồng thời các ngươi có thể mang ung thư coi như cảm mạo loại hình phổ thông tiểu bệnh tới đối xử, không cần khai đao giải phẫu, không cần cốt tủy cấy ghép, không cần huyết dịch thẩm tách, ngắn nhất ở trong vòng 3 tiếng có thể hoàn toàn chữa trị, mặc dù là ác tính thời kỳ cuối ung thư bệnh nhân, cũng chỉ cần 3 đến 5 trời khoảng chừng thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục. Nguyên bản còn có chút ầm ĩ phóng viên truyền thông, ở này nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh lại, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trên đài Mộ Uyển Nhi, mỗi người đều há hốc mồm, đầy mặt khó mà tin nổi. Là không phải là mình nghe lầm. Vẫn là nói trên đài người phụ nữ kia đã điên rồi. Hoàn toàn chữa trị. Nghiêm trọng nhất cũng chỉ cần 3 đến 5 trời hoàn toàn khỏi hẳn. Đem ung thư coi như cảm mạo. Hay là các ngươi không có nghe rõ, ta có thể lặp lại một lần nữa. Hiện nay nghiên cứu số liệu cho thấy, vượt qua 100 loại ung thư chủng loại sẽ bị triệt để chữa trị. Nhiều nhất không vượt qua 5 ngày thời gian, có thể hoàn toàn chữa trị. Đương nhiên, những này số liệu đều là ở động vật trên người thu được. Hiện nay còn chưa tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Dâm một tiếng, hiện trường tất cả xôn xao, tất cả mọi người đều ở này nháy mắt kinh ngạc thốt lên dâng lên. Một bác sĩ, xin hỏi ngài có phải không năng lực đối với mình ngôn luận phụ trách? Đúng, ta có thể hoàn toàn người phụ trách nói cho chư vị, phần lớn ung thư sẽ không còn là thế kỷ bệnh nan y, cũng không còn là Trung Quốc đệ số một sát thủ. Một bác sĩ, không biết ngài có phải không rõ ràng, có điều chỉ ta bản thân biết, hiện nay trị liệu ác tính ung thư thủ đoạn vẫn là lấy hóa liệu làm chủ, hơn nữa phần lớn thời điểm cũng chỉ có thể lấy ức chế tế bào ung thư sinh trưởng khuyết tán làm chủ, vẫn không có bất luận một loại nào thuốc dám nói có thể trị liệu ung thư, không biết ngài phát ra bố tin tức, liệu sẽ có quá mức siêu trước. Vẫn là nói ngươi ở nói ngoa. Cái này vấn đề phóng viên hiển nhiên là đối với y học phương diện có nghiên cứu, mà hắn xem ra như là ở vấn đề, trên thực tế nhưng là đang chất vấn. Choe nu ạt. Ui. Là một người bác sĩ, hơn nữa là lĩnh vực này nhân viên nghiên cứu. Ta phi thường rõ ràng ung thư phương án trị liệu, cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó ta đối với mình ngôn luận còn có bảo lưu, mà căn cứ cá nhân ta nhận thức, ta cho rằng lâm sàng thí nghiệm đều là dư thừa. Ta có 100% tự tin có thể bảo đảm nghiên cứu của ta thành quả. Như vậy không biết một bác sĩ lâm sàng thí nghiệm báo cáo lúc nào có thể lấy ra. Một quyền nhìn nở nụ cười, ngay ở tối ngày hôm qua, Quang Minh Bệnh viện đã hướng về Quốc tế Y học Hiệp hội cùng Quốc tế Độc quyền Cục xin độc quyền bảo vệ. Đồng thời hướng về quốc gia dược giam cục đạt được lâm sàng thí nghiệm hứa khả chứng, mà ngay hôm nay buổi sáng, Quang Minh Bệnh viện liền tiến hành rồi nhóm đầu tiên người bệnh, tổng cộng 30 ung thư người bệnh lâm sàng thí nghiệm. Chư vị mời xem, đây là 30 vị bệnh hoạn đồng ý ký tên văn bản hợp đồng, phía dưới là mỗi người bọn họ hoạn ung thư chủng loại, hoạn nham thời gian, cùng với lâm sàng thí nghiệm trước tình huống. Sau lưng một quyển nhi trên màn ảnh lớn, xuất hiện từng cái tư liệu. Mặt trên rõ rõ ràng ràng viết mỗi một cái người bệnh tin tức, đột nhiên có một cái phóng viên đột nhiên kêu to dâng lên. Cái kia không phải Hứa Trường sao? Hiện trường không ít phóng viên đều ồ lên mà lên, tên Hứa Trường. Có thể nói là người qua đường đều biết. Vị này Hứa Trường sự tích không thể bảo là không đặc sắc, từ nhỏ cha ra ung thư, đồng thời bệnh đến giai đoạn cuối, đồng thời xã hội còn vì hắn quên tiền mấy trăm ngàn quên tiền, nhưng là lần kia Vân Nam phía Nam động đất, hắn nhưng đem hết thẻ tiền tất cả đều quên cho hơn 10. Đồng thời ở truyền thông trên nói không muốn lại vì không thể chữa trị người mà lãng phí tiền. Nếu như bọn họ đồng ý quên tiền, có thể cho những kia thai khu quên tiền. Mà hắn thực tế càng bị đài truyền hình quốc gia thâm nhập đưa tin, xã hội lần lượt bị vị này bệnh nan y người bệnh cảm động, mà hắn không biết sợ tinh thần, càng là ảnh hưởng không ít người. Ngay vào lúc này, Lô Tuấn bước nhanh chạy đến dưới đài, hướng về Mùa Quyển Nhi phất phất tay. Trên mặt tràn ngập kích động. Trong tay còn cầm một tờ báo cáo. Mộ Uyển Nhi tiếp nhận báo cáo nhìn mấy lần sau khi, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn tự tin. Chư vị, nhóm đầu tiên người bệnh báo cáo đã đi ra, 30 vị người bệnh, trong đó 4 vị người bệnh đã hoàn toàn khôi phục, trong cơ thể đã không cách nào tra tìm ra tế bào ung thư, trong đó liền bao quát hoạn tuyến tụy nham Hứa Trường. Mộ Uyển Nhi báo cáo trong tay lần thứ 2 thả lên trên màn ảnh, hiện trường trong nháy mắt ổ lên dâng lên. Lúc này đã có người bắt đầu dao động, đây là có thật không? Hứa Trường bệnh thật sự được rồi. Ung thư thật sự có thể chữa trị. Đây là có thật không? Đây là có thật không? Đây là có thật không? Nay sẽ không là Quang Minh Bệnh viện làm giả tuyên truyền chứ? Sẽ không, Quang Minh Bệnh viện người không phải người ngu, không thể nắm loại này gần như chuyện không thể nào chi phí. Hiện nay bọn họ còn lưu viện quan sát bên trong, đồng thời còn lại 26 vị người bệnh, cũng đã có rõ ràng khỏi hẳn dấu hiệu. Vị này Lý Hoàng Sối người bệnh, trong cơ thể hắn tế bào ung thư số lượng giảm thiểu 90%. Hiệu quả phi thường rõ ràng, nếu như chư vị có kiên trì chờ đợi, chúng ta sẽ lúc nào cũng trương mới lâm sàng thí nghiệm người bệnh trị liệu tình huống. Trận này tuyên bố vẫn kéo dài 10 tiếng, từ buổi sáng 9 giờ, một trực đến 7 giờ tối, hiện trường phóng viên không hề rời đi, trái lại càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều phóng viên được tin tức này, đây là một cái sức bùng nổ tin tức, tất cả mọi người phảng phất phát hiện tân đại lục giống như vậy, chờ đợi tân một tay thí nghiệm báo cáo. Mà từ đệ một phần thí nghiệm báo cáo tuyên bố đến nay, mỗi giờ tuyên bố một phần, đến hiện tại đã có 21 người bệnh hoàn toàn khỏi hẳn. Đương nhiên, bọn họ tuy rằng khỏi hẳn, có điều vẫn chưa xuất viện, mỗi lần báo cáo vẫn như cũ có thân thể của bọn họ tình hình. Đồng thời mỗi lần chương mới, đều sẽ mời tới một hai khỏi hẳn người bệnh trên để chứng minh. Những phóng viên kia từ ban đầu nghi vấn đến lúc sau bắt đầu chậm rãi tiếp thu, Quang Minh bệnh viện lấy ra chứng cứ đều là không cách nào phản bác. Trong đó có ba cái so sánh nổi danh người bệnh, bọn họ đều là lấy gầy gò rồi lại tràn ngập hy vọng khuôn mặt đứng buổi họp báo tin tức diễn trên bục giảng, lấy này để chứng minh tuyên bố chân thực tính. Mà trận này tuyên bố tạo thành sự vang dội, rốt cục ở sau khi kết thúc triệt để bạo phát. Cho tới phóng viên còn chưa cách tràng, địa phương đóng giữ quân cảnh liền đem toàn bộ Quang Minh bệnh viện bao vây chặt chẽ. ZF chuyên viên đến đây hỏi do chân tướng, Lô Tuấn đương nhiên là từng cái hồi phục, đồng thời hắn cùng Mộ Quyển Nhi đường kính nhất trí, tất cả đều là nói là Quang Minh bệnh viện đầu tư, Mộ Quyển Nhi độc lập nghiên cứu thành quả. Coi như Lô Tuấn cùng Mộ Quyển Nhi tự cho là đã làm tốt 10 phần chuẩn bị, nhưng là bọn họ vẫn là đánh giá thấp này viên do bọn họ tự mình nhen lửa kiếp nổ bom vi lực. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1482, Tài nguyên cuồn cuộn. Những người này đều là vốn là người bệnh, đồng thời còn có gia thuộc của bọn họ. Hơn nữa số lượng vẫn còn tiếp tục tăng cường, sáng sớm ngày thứ 2 thời điểm, Quang Minh bệnh viện bên ngoài đã chen mấy ngàn người, đương nhiên, cũng không phải mỗi người đều là người bệnh. Bởi vì chuyện này, ZF lại muốn cầu Quang Minh bệnh viện tạm thời đình chỉ kinh doanh, trong bệnh viện bệnh nhân phần lớn đều bị động chuyển tới cái khác bệnh viện. Ngoại trừ một số ít là trước đó ký kết lâm sàng thí nghiệm bệnh nhân, còn tiếp tục ở lại Quang Minh bên trong bệnh viện bộ tiếp thu trị liệu cùng quan sát. Mà liên quan với lâm sàng thí nghiệm báo cáo nhưng là thực thời gian chương mới. Đồng thời vì mở rộng lâm sàng thí nghiệm phạm vi, Lô Tuấn thương lượng với Mộ Quyển Nhi sau, lại gia tăng rồi 300 cái bệnh nhân. Nhóm đầu tiên 30 bệnh nhân, trong đó 25 cái bệnh người đã triệt để khôi phục, còn lại 5 cái bệnh nhân cũng có rõ ràng tế bào ung thư giảm thiểu. Ngày thứ 3 thời điểm, nhóm đầu tiên 30 bệnh người đã hoàn toàn khôi phục. Mà ngày thứ 2 thu lấy 300 cái bệnh nhân, phần lớn cũng đã bị chữa trị, có điều vẫn là tiếp tục lưu viện quan sát. Ngày thứ 5 thời điểm, nhóm đầu tiên đã bắt đầu xuất viện. Mà nhóm thứ 2 bệnh nhân bên trong phần lớn bệnh nhân cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Rốt cục, lần thứ 2 buổi họp báo tin tức ở ngày thứ 6 lần thứ 2 tổ chức, đồng thời tuyên bố lâm sàng thí nghiệm kết thúc. Có bệnh nhân toàn bộ khỏi hẳn, không có đồng loạt chưa có thể chữa trị ca bệnh. Mà lần này buổi họp báo tin tức nhưng là do ZF đầu mối, Quang Minh bệnh viện công bố có bệnh nhân ca bệnh tư liệu. Lần này buổi họp báo tin tức đã không phải lần đầu tiên buổi họp báo tin tức như vậy keo kiệt, mà là trực tiếp bao xuống toàn bộ sân thể dục. Hơn nữa là do ZF bỏ vốn gánh vác tuyên bố. Toàn cầu hàng năm chết vào ung thư người bệnh vượt qua 15 triệu, mà bệnh phát bệnh nhân nhưng là hàng năm lấy 20 xu thế tăng trưởng. Mà ung thư chân chính lực sát thương không ở chỗ trí tử suất, mà là tỏa ra hoảng sợ. Chỉ cần là bệnh nan y hai chữ này, đối với bất luận người nào tới nói, đều là không thể tưởng tượng ác ngộng. Nhưng là bây giờ, ung thư nhưng thành khinh chứng, này ở một tuần trước, tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Bây giờ Quang Minh bệnh viện hai lần buổi họp báo tin tức, cho thế nhân mang đến nhưng là tràn ngập chấn động hy vọng. Cho những kia bị bệnh nan y dằn vặt đau đến không muốn sống người bệnh, cho những kia bởi vì người thân bị bệnh mà thương tâm gần chết, thậm chí buông lỏng đổ một gia đình bệnh hoạn mang đến, tuyệt đối không chỉ là hy vọng đơn giản như vậy, còn có tương lai. Bất quá lần này buổi họp báo tin tức to lớn nhất bạo điểm không lại với trị liệu tiến độ, bởi vì ZF đã nhiều lần công khai chứng minh Quang Minh bệnh viện cùng Mộ Quyển Nhi đạt được chữa bệnh thành quả nghiên cứu. Vì lẽ đó mọi người đối với chữa trị tình huống, không lại nắm giữ hoài nghi, mà là trị liệu phương thức cùng với trị liệu thu hao tổn hình thức, mà Quang Minh bệnh viện đưa ra đáp án, tương tự lần thứ 2 gợi ra bàn tán sôi nổi. Bởi vì Quang Minh bệnh viện đưa cho ra giá cả lại là, một lần sử dụng tiêm vào thuốc, căn cứ người bệnh tình huống, nhiều nhất chỉ cần tam chi đặc hiệu thuốc, ít nhất nhưng là một nhánh đặc hiệu thuốc. Mỗi một chi thuốc giá cả là, Trung Quốc đại lục khu vực 180 nguyên một nhánh thuốc. Trung Quốc bên ngoài khu vực nhưng là thống nhất mỗi một chi thuốc $50. Cái giá này tuyệt đối là làm cho tất cả mọi người đều hạ phá kính mắt, bởi vì vậy thì mang ý nghĩa ở Trung Quốc, không tới 600 nguyên liền có thể chữa trị đã từng bệnh nan y. Đương nhiên, nếu như so sánh với cảm mạo nóng sốt tới nói, giá cả vẫn là thiên quý. Nhưng là nếu như cùng thế kỷ bệnh nan y tuyệt đối không cách nào liên hệ cùng nhau. Vậy tuyệt đối là tiện nghi làm người giận sôi. Mặc kệ là quốc nội vẫn là nước ngoài, đều sẽ không có người đối với cái giá này sản sinh dị nghị. Phải biết bình thường ung thư người bệnh một lần hóa liệu chính là mấy ngàn thậm chí hơn vạn nguyên. Mỗi cái đợt trị liệu đều là mười mấy vạn. Tin tức này tuyên bố đồng thời, còn công bố đặc hiệu dược ra thị trường thời gian, đồng thời phát hướng về các bệnh viện lớn cùng chính quy phòng khám bệnh, ở tiệm thuốc nhưng là không đáng phối phát, bởi vì tiệm thuốc cũng không có chuyên nghiệp tiêm vào y hộ nhân viên. Kỳ thực liền ngay cả Lô Tuấn đều cho rằng, cái giá này quá thấp, tuy nói lợi nhuận sẽ không kém, nhưng là hắn cho rằng vẫn là có thể kiếm lời càng nhiều. Có điều Mùa Quyển Nhi chuyển ra Bạch Thần, nói cho Lô Tuấn đây là Bạch Thần quyết định sau, Lô Tuấn liền thành thật câm miệng. Nói thật, liền nhờ vào lần này sự tình, Quang Minh Bệnh viện đã danh tiếng vang xa. Ai có thể nghĩ tới đến, một cái cơ trung bệnh viện lại nghiên cứu chế tạo xuất thế kỷ bệnh nan y đặc hiệu dược. Lại bắt đầu lại từ đầu kinh doanh thời điểm, đã để đến đây cầu trần đăng ký người bệnh chật ních toàn bộ phòng khách. Đương nhiên, còn có một cái khác thu vào, Bạch Thần lấy ra cái này đặc hiệu dược điều kiện chính là, cho chính hắn lưu 10% lợi nhuận, Mùa Quyển Nhi phân 10% lợi nhuận, cái khác liền để Lô Tuấn chính mình đi phân phối, bọn họ cùng ZF làm sao câu thông, phân phối thế nào lợi ích là chính bọn hắn sự tình, Bạch Thần không nhúng tay vào phương diện này quyết sách. Lấy hiện nay toàn cầu người bệnh vượt qua 100 triệu người số lượng đến tính toán, hàng năm lợi nhuận chí ít ở 10 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đây là một bút không cách nào cân nhắc của cải, hơn nữa lớn như vậy bánh gạ tổ hầu như không thể để Quang Minh Bệnh viện độc chiếm. Coi như Quang Minh Bệnh viện nắm giữ hạt nhân kỹ thuật, nhưng là vẫn như cũ cần cùng quốc nội một ít cơ cấu tiến hành lợi ích phân phối. Sự thực cũng chứng minh cái này thị trường to lớn, nhóm đầu tiên tiếp thu được trong ngoài nước đơn đặt hàng liền vượt qua một ước chi đặc hiệu thuốc. Không phải là không có người muốn một lần mua đi hạt nhân kỹ thuật, nhưng là đừng nói Lô Tuấn cùng Mùa Quyển Nhi không đồng ý, liền coi như bọn họ đồng ý, quốc gia cũng không đồng ý. Hiện nay tuy nói đã nghiên cứu chế tạo ra đặc hiệu dược, nhưng là cũng không có dự phòng dược, vẫn như cũ sẽ có người bị bệnh. Liền dường như phổ thông bị sốt cảm mạo như thế, vĩnh viễn đều không thiếu thốn người bệnh, nói cách khác, tuyệt đối không cần lo lắng không có lượng tiêu thụ. Thạch Đầu, ngươi lúc nào trở về? Lô Tam Bình mấy ngày gần đây mỗi ngày đều phải cho Bạch Thần điện thoại, ngược lại không là hắn đồng ý quấy rối Bạch Thần, thực sự là hắn lao tử mỗi ngày thúc hắn, muốn hắn nhiều liên lạc cảm tình, dù sao Bạch Thần đi ra ngoài mấy tháng, hắn lo lắng cảm tình mới lạ. Lô Tam Bình bị Lô Tuấn làm hết cách rồi, chỉ có thể mỗi ngày tuyển cái thời gian cho Bạch Thần lo lắng điện thoại. Phía ta bên này mau thả giả, ta dự định quá xong lễ Giáng sinh lại trở về. Vậy này một bên phải báo cho bằng hữu của ngươi sao? Không được đi, ta định đem toàn bộ năm học đọc xong lại trở về. Kỳ thực Bạch Thần vẫn là rất yêu thích bên này sinh hoạt tiết tấu, nếu như trở lại quốc nội, Lưu Nãi Nãi phỏng trừng lại thúc hắn đi quốc nội đến trường. Vậy làm phiền liền lớn. Diệu Nhi tỷ tỷ gần nhất thân thể thế nào? Cũng không tệ lắm, mỗi ngày đều uống ngươi phối dược thiện. Cái bụng đã rõ ràng lớn hơn. Trong nhà mời cái bảo mẫu chăm sóc, người ngược lại không tệ. Ta lần này trở lại quá Tết Xuân, sẽ đem bên này bằng hữu cũng mang về, người đến thời điểm có thể muốn phụ trách thực kẻ. Có lìn bọn họ sao, ta có thể là phi thường hoan nghênh bọn họ. Không ngừng, phòng trừng còn có mấy cái ngươi không quen biết, bọn họ cũng phải đồng thời đến Trung Quốc, bọn họ gần nhất nhưng là mỗi ngày thúc ta cùng bọn họ quá một lần lễ Giáng sinh. Bọn họ muốn cùng ta quá một lần Tết Xuân. Ta có thể không đủ tiền xin mời cái kia một nhóm lớn từ người. Ngươi hiện tại nhưng là so với ta còn có tiền, ta ngày đó nhìn ta lão tử đưa cho ngươi trong thẻ đánh tiền. Ta đều muốn tiêu thô tục. Bởi vì thẻ là Bạch Thần, chỉ có điều đặt ở Lô Tam Bình bên kia bảo quản, vì lẽ đó Lô Tuấn phân cho Bạch Thần lợi nhuận đều là đánh tới tấm thẻ kia đi tới. Ngươi đừng xem thẻ trên nhiều tiền, ta muốn thật hoa dâng lên vẫn đúng là không trải qua hoa, phòng trường xoay tay một cái liền không đủ tiền. Không thể nào. Ta xem cái kia thẻ trên có 200 triệu nhiều. Vẫn là đô la Mỹ. Cái này thật không đủ triệt, ta hiện tại ở tích góp tiền, ngươi có thể đừng cho ta dùng linh tinh. Ta cũng dự định làm cái sự nghiệp, ngươi liền không ủng hộ chống đỡ sao? Thẻ đều ở ngươi cái kia, còn muốn ta làm sao chống đỡ? Thẻ là ở trên tay ta, then chốt ta không dám dùng, ngươi không nói lời nào. Ai biết đến thời điểm có muốn hay không ta lấy mệnh tướng thưởng. Ngươi muốn dùng tiền liền chính mình nắm. Coi như cho ta chưa sinh ra đệ đệ muội muội tiền lì xì, này có điều 2 tháng liền Tết Xuân này. Vẫn là không muốn. Đòi tiền, ta tìm ta lão tử muốn, liền không bắt ngươi tiền này. Lô Tam Bình đương nhiên là cùng Bạch Thần đùa giỡn, Lô Tuấn phân tiền so với Bạch Thần chỉ nhiều không ít. Đối, tiểu tử thế nào rồi? Ngươi nói tiểu tử là cái nào? Tiểu Bảo vẫn là cùng kỳ. Hai cái đều hỏi. Tiểu Bảo hiện tại đã sẽ nói mấy câu, sẽ bính sẽ nhảy, còn Tiểu Kỳ cùng Tiểu Bảo dính vô cùng, chính là miệng tiện điểm, mỗi ngày cắn loạn gia cụ, dáng vẻ cùng da miêu gần như. Lô Tam Bình dừng một chút lại hỏi, thạch đầu. Ta xem Tiểu Kỳ trưởng rất nhanh, nó hội trưởng đến bao lớn. Ngươi cho cùng kỳ gọi là Tiểu Kỳ. ngược lại ngươi nếu như xem cùng kỳ thể hình quá to lớn, liền đem nó đưa đến ta trong nhà đi, nhà ta cái kia hai tên này sẽ giúp đỡ chăm nom. Bạch thần nói cái kia hai tên này, tự nhiên chính là Vượng Tài cùng Ngàn Năm, một cái Ngàn Năm Vương Bát, một cái nhưng là Thượng Cổ Thần Thú, hai nhà này hỏa đều chấn được cùng kỳ. Nhưng là đem tiểu kỳ thả trong nhà của ngươi đi, tiểu bảo liền không thể mỗi ngày cùng tiểu kỳ cùng nhau. Các ngươi sẽ không cũng trụ đến nhà ta đi không? Chúng ta là không thành vấn đề, trong nhà của ngươi linh khí cũng đầy đủ, nhưng là bảo mẫu lại không thể theo vào đi. Vậy thì chờ ta sau khi trở về lại nghĩ cách. Cúp điện thoại sau, Cạ Dỗ Lìn âm thanh từ dưới lầu truyền đến. Cạ Dỗ Lìn bây giờ cái bụng đã rất lớn, đầy đủ thời gian 6 tháng, lại quá hơn 3 tháng liền đến dự tính ngày sinh. Bạch thần đúng là rất chờ mong Cạ Dỗ Lìn trong bụng hải tử sinh ra, mà khoảng thời gian này, mọi người đối với Cạ Dỗ Lìn chăm sóc càng ngày càng cẩn thận. Bất kỳ công việc gì tất cả đều cấp vì là Cạ Dỗ Lìn làm, liền ngay cả Cạ Dỗ Lìn muốn thêm cơm, bọn họ đều muốn làm rút. Thạch đầu, lại không tới, cơm liền lạnh. Cạ Dỗ Lìn lại gọi một tiếng. Bạch thần từ trên thang lầu nhảy xuống, nhìn trên bàn hơi có đốt cháy khét cơm nước, ngày hôm nay này cơm ai làm? Làm gì rồi? Ngươi nếu như không muốn ăn thì thôi, có ý gì mà? Dô si hoán giận đồng thời, đỏ cả mặt. Xem ra nàng cũng đối với mình làm cơm nước rất không đủ tự tin, không thể không nói cùng võ học của nàng thiên phú so với, tài nấu nướng của nàng thực sự là không có thiên phú gì. Đương nhiên, so sánh với nàng lần thứ nhất làm cơm thời điểm, vẫn có tiến bộ không ít. Chí ít hiện tại rổ xỉ sẽ không sẽ đem xúc phạm hủy diệt rồi. Bởi vì ngày hôm nay là cuối tuần, vì lẽ đó Chu Thiến cũng ở tại bọn hắn nơi này ăn cơm. Chu Thiến lanh lanh đạm đạm giáp một cái món ăn, sau đó dùng càng thêm bình thản giọng nói, khó ăn, không ăn. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1483, về nước trước. So sánh với quốc nội huyên áo, gần nhất Bạch Thần Chu Vi đúng là rất thanh nhàn. Hơn nữa theo lễ Giáng sinh tới gần, phần lớn trường học cũng đã nghỉ. Từng nhà cũng đã bắt đầu chuẩn bị lễ Giáng sinh, bởi vì mẹ năm nay không cách nào về nhà quá lễ Giáng sinh, vì lẽ đó hai tờ vợ chồng liền dự định đồng thời xử lý lễ Giáng sinh. Tuy rằng còn chưa tới lễ Giáng sinh, nhưng là phố lớn ngõ nhỏ, mặc kệ là siêu thị vẫn là thương trường, cũng bắt đầu quanh quẩn ca khúc Giáng sinh. Giáng sinh bầu không khí phi thường nồng nặc, trong nhà cũng bị treo đầy tiểu thải đèn cùng cây Giáng sinh. Đêm Giáng sinh đêm đó, Giam Lì Xì gọi điện thoại lại đây, cùng Bạch Thần báo bình an. Sau đó chính là ỉm tợ dị ủ, xích bú lở cùng cơ lạc, bọn họ bởi vì đều cần bồi nhà của chính mình người, vì lẽ đó không thể lại đây cùng mọi người đồng thời quá lễ Giáng sinh. Kỳ thực nước Mỹ lễ Giáng sinh cùng Trung Quốc Tết Xuân rất giống, đều là loại kia bị ngày lễ làm nổi bật ra đoàn viên cùng vui mừng bầu không khí, coi như là Bạch Thần cái này đối với lễ Giáng sinh không người bị cảm, cũng sẽ bị ngày lễ bầu không khí vây quanh. Sau đó chính là cho nhà hài tử tặng quà. Hải tờ vợ chồng còn đặc biệt vì là Bạch Thần cũng chuẩn bị lễ vật. Mà qua năm nay sau khi, ý thôi liền đến 18 tròn tuổi, cũng chính là pháp định người trưởng thành tuổi. Người Mỹ vì là con gái của chính mình chuẩn bị lễ thành nhân rất đặc biệt, rất nhiều lúc, bọn họ sẽ cho tử nữ một cái lồng bộ. Đương nhiên, hải tờ vợ chồng sẽ không như thế không ly đầu, ở đêm Giáng sinh thời điểm, cũng liền cùng đồng thời chúc mừng ý thôi thành niên. Hải tờ vợ chồng đưa cho ý thôi chính là một bình bao bọc rượu đỏ, dù kỳ ý thôi có thể hợp pháp uống rượu. Buổi tối ngày hôm ấy cũng là Bạch Thần lần thứ nhất nhìn thấy uống say Y Thôi, Bạch Thần còn biết, Y Thôi đã sớm hướng về Trung Quốc một trường đại học xin du học xin. Y gì thôi không dự định tham gia thi đại học, nàng dự định ở học kỳ cuối cùng tạm nghỉ học nửa năm, vì là sắp đến du học làm chuẩn bị. Đêm Giáng sinh, tất cả mọi người ở trong đình viện thả khói hoa hoặc là truy náo. Bạch Thần đi tới Hải Tờ bên người, Hải Tờ tiên sinh, ta có chuyện này muốn cùng ngươi nói. Hả? Có chuyện gì không? Là như vậy. Bởi vì Trung Quốc truyền thống ngày lễ Tết Xuân liền muốn đến, vì lẽ đó ta dự định mời Phờ Giang cùng ta cùng đi Trung Quốc quan hệ, đồng thời còn có Cò Lìn cùng Tạ Nhi ạ cũng cùng đi. Vì lẽ đó ta đặc biệt hướng về ngài thỉnh cầu, đáp ứng lần này lữ trình. Đi Trung Quốc. Hải Tờ sửng sốt một chút, không khỏi tìm kiếm lên Phờ Giang bóng người. Trốn ở cách đó không xa Phờ Giang liền vội vàng đem đầu thu hồi khóm hoa phía dưới, trong lòng nơm nớp lo sợ. Chỉ lo cha của chính mình sẽ từ chối. Kỳ thực Hải Tờ đối với Bạch Thần điều thỉnh cầu này cũng phi thường bất ngờ, lấy mấy lần trước du lịch, chí ít đều ở nước Mỹ cảnh nội, vì lẽ đó hắn cũng yên tâm, nhưng là lần này nhưng là đi Trung Quốc. Khó tránh khỏi liền để hắn có chút bận tâm. Có điều Hải Tờ cũng biết, mấy tháng nay, Phờ Giang cùng Bạch Thần thân mật trình độ, quả thực chính là ngoại trừ ngủ, liền hoàn toàn chán cùng nhau. Đương nhiên, nhất làm cho Hải Tờ vui mừng chính là, Phờ Giang từ ban đầu một cái tiểu gây sự quỷ, cho tới bây giờ thành tích học tập đã đứng hàng đầu. Cuối kỳ kiểm tra, hắn càng là được A thành tích. để hắn càng cao hứng. Hắn cho rằng Thờ Răng cùng Bạch Thần kết bạn là hắn may mắn lớn nhất, vì lẽ đó hắn cũng hoàn toàn thả ra ràng buộc, ban đầu còn lo lắng Thờ Răng không còn ràng buộc sẽ trắng trợn không kiêng dè. Nhưng là kết quả nhưng vừa vặn ngược lại, không còn ràng buộc sau Thờ Răng, trái lại trở nên càng thêm tự hạn chế. Ở nghĩ tới đây sau, Hải Thở trong lòng đã có quyết định. Nếu như hắn có dũng khí tự mình đến cùng lời của ta nói, ta đáp ứng. Thờ Răng khoảng cách cũng không xa, vì lẽ đó tự nhiên cũng nghe được Hải Thở, ngay lập tức sẽ nhảy ra ngoài. Ba ba, ta nghĩ đi Trung Quốc, ta nghĩ cùng Thạch Đầu cùng đi Trung Quốc, ta nghĩ biết Thạch Đầu ra là ra sao. Hải Thở nở nụ cười, như vậy mới đúng, con trai của ta liền nên có như vậy dũng khí. Mà không phải mọi chuyện đều cần Thạch Đầu vì ngươi giải quyết, ngươi nên có chính mình đảm đương. Hải Thở tiên sinh, Hải Thở thái thái, vậy ta liền mượn Phở Răng 20 ngày thời gian. Phở Răng, tuy rằng ta đáp ứng ngươi theo Thạch Đầu bọn họ đi Trung Quốc, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể cho Thạch Đầu thêm phiền phức, nhớ kỹ sao? Ta bảo đảm. Ta nhất định có thể sẽ không cho Thạch Đầu thêm phiền phức. Phở Răng lập tức hưng phấn bảo đảm nói. Mấy ngày nay những người khác đều chìm đắm ở lễ Giáng sinh vui sướng bên trong, chỉ có Phở Răng tâm sự nặng nề, vẫn vì chuyện này lo lắng, sợ sệt cha mẹ chính mình không đáp ứng chính mình lần này Trung Quốc hành trình. Bây giờ nghe được Hải Tờ đồng ý, nhất thời hưng phấn quên hết tất cả. Bạch Thần đẩy một cái Phở Răng, đem ngươi lễ vật lấy ra. Phở Răng lập tức tỉnh ngộ lại, lập tức hướng về vào trong nhà. Phở Răng còn chuẩn bị cho chúng ta lễ vật. Ha ha. Phở Răng khoảng thời gian này, vẫn khổ não suy nghĩ muốn đưa các ngươi cái gì, quấn quýt lấy ta hỏi cái này hỏi cái kia, ta liền cho hắn làm tham khảo. Bạch Thần cười nói. Quá nửa buổi, Phở Răng từ trong phòng chạy đến, trong tay cầm một cái không nhỏ lễ hộp, bao vây phi thường tinh xảo. Ba cha, mẹ mẹ, đây là ta đưa cho các ngươi. Phở Răng hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hai người, phảng phất so với hai người càng thêm chờ mong. Hải Tờ nghi hoặc liếc nhìn thê tử của chính mình, lắc lắc hộp, đồ vật bên trong tựa hồ rất có trọng lượng. Hải Tờ tiên sinh, ngươi không hiện tại mở ra à, ta nghĩ phần lễ vật này sẽ cho ngươi một niềm vui bất ngờ, đây chính là Phở Răng tự tay chế tác. Tự tay chế tác? Hải Tờ càng thêm kinh ngạc. Hải Tờ kéo dài chú mang, lúc thì đỏ quang thoảng qua Hải Tờ con mắt, lại định thần nhìn lại, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy trong hộp lại bày ra một cái tinh xảo đến cực điểm màu đỏ pho tượng. Cái này màu đỏ pho tượng khéo léo tinh xảo, từ hình thái xem là một đôi vợ chồng. Hải Tờ không nhịn được cầm lấy đến tinh tế quan sát dâng lên, Hải Tờ phu nhân cũng ngồi chồm hôm xuống, kinh ngạc nhìn pho tượng này. Hai người thình lình phát hiện, pho tượng kia lại là hai người bọn họ dung mạo. Hai người lập tức kinh động như gặp thiên nhân, trong mắt càng là nghi ngờ không thôi, chuyện này. Đây là Phở Giang làm. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao sẽ làm cái này? Là ta dạy Phở Giang. Hắn vì chuẩn bị phần lễ vật này, nhưng là hao tổn không ít tâm tư. Đây là làm bằng vật liệu gì? Xem ra không giống như là pha lê a. Hải Thở phu nhân nghi ngờ hỏi. Nay kỳ thực là một loại thạch đầu, người Trung Quốc quản loại này thạch đầu gọi là Thọ Sơn Thạch. Ta nghe nói qua Thọ Sơn Thạch, thật giống Thọ Sơn Thạch phi thường danh quý đi, lớn như vậy một khối, muốn bao nhiêu tiền a? Phở Răng tại sao có thể có tiền mua? Phở Răng lập tức sốt sáng lên đến, nhìn Bạch Thần không biết nên giải thích thế nào. Bạch Thần cười cợt, Hải Tờ tiên sinh, Hải Tờ thái thái, các ngươi không cần lo lắng quá nhiều, Thọ Sơn Thạch cũng có chất liệu phân chia, thượng thừa phẩm chất tự nhiên là cao cao không thể với tới. Nhưng là phổ thông chất liệu, giá tiền kỳ thực phi thường rẻ tiền, khối đá này là lần trước chúng ta đi San Francisco thời điểm, ở đường nhân ngay mua. Giá cả liền $50, Phờ Răng vì mua khối đá này, nhưng là tích góp một tháng tiền xài vặt. Phờ Răng, đây thật sự là ngươi tự mình làm. Hải Tờ không lại xoắn suýt pho tượng này giá trị, mà là đối với Phở Răng có hay không có tay nghề này cảm thấy hoài nghi. Đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể điêu khắc ra tinh phẩm tác phẩm. Bất quá đối với Hải Tờ vấn đề này, Phở Răng nhưng tràn ngập tự tin, trong mắt lập lòe ánh sáng tự tin, là ta làm, đều là Thạch Đầu giáo ta. Hải Tờ tiếp xúc được Phở Răng con mắt, nhìn thấy hắn cái kia tự tin ánh mắt, trong lòng càng là cảm giác vui mừng. Được, thật tốt. Hải Tờ vỗ vỗ Phở ra chỉ vai. Pho tượng này kỳ thực không phải dùng bình thường công nghệ chế tác được, Phở Răng vì làm pho tượng này, nhưng là còn tăng thêm phép thuật, chưa từng còn cố ý thỉnh giáo Bạch Thần rất cơ sở luyện kim phép thuật. Đáp nạn. Có thể nói phần lễ vật này, là thật sự chuốt xuống Phở Răng tâm ý. Thạch Đầu, ta cũng không biết, ngươi lại còn sẽ điều khác, bình thường làm sao không đủ thấy ngươi triển khai tài nghệ. Ha ha. Kỳ thực ta bình thường đều là trốn ở phòng hầm thao túng những này đồ chơi nhỏ, ngày đó vừa lúc bị Phở Răng nhìn thấy. Hắn liền quấn quýt lấy ta, muốn ta dạy hắn. Hả, Phở Răng cũng có thể làm ra như thế tinh xảo pho tượng, vậy ngươi tác phẩm nhất định cũng phi thường xuất sắc chứ? Có thể để cho ta xem một chút không? Đều ở phòng hầm. Các ngươi nếu là có hứng thú, vậy thì tới xem một chút đi. Hai tờ vợ chồng theo Bạch Thần cùng Thờ Răng, đi tới phòng dưới đất bên trong, khi bọn họ vừa tiến vào phòng dưới đất, liền nhìn thấy trên đất bày ra một cái loại cỡ lớn ngọc thạch pho tượng, bàn lòng thôn châu. Hai tờ vợ chồng hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này bất thế hàng cao cấp. Cái này pho tượng như chân long hiện thế giống như vậy, trông rất sống động, tuy là nấn ná trên đất, nhưng làm cho người ta một loại sắp nhất phi trùng thiên cảm giác. Đỉnh đầu long châu treo cao, rồi lại làm cho người ta một loại không dám khinh nhờn cảm giác. Đương nhiên, lấy hai tờ vợ chồng tâm cảnh, rất khó lý giải ý cảnh như thế này, vì lẽ đó ở ban đầu thán phục sau khi, hai người liền bắt đầu suy nghĩ lên pho tượng này giá trị. Thạch đầu, lớn như vậy một khối thọ sơn thạch nên không rẻ chứ? Ngậy! Là không rẻ. Người nhà rất có tiền sao? Rất có tiền. Nhà ta là mở bệnh viện. Hả, ngươi lần trước cùng ta nói rồi, vật này sợ là chí ít giá trị mấy trăm ngàn đô la Mỹ chứ? Ba ba, khối đá này giá trị ngàn vạn đô la Mỹ. Hai tờ vợ chồng lập tức rút lui hai bước, ngơ ngác nhìn trước mắt pho tượng. Thạch đầu, trong nhà của ngươi cũng quá có tiền chứ? Ba ba, ngươi hẳn nghe nói qua nhà bọn họ bệnh viện, chính là Trung Quốc cái kia Quang Minh bệnh viện, phát minh ra trị liệu ung thư đặc hiệu thuốc bệnh viện. Hai tờ vợ chồng càng là kinh ngạc không ngậm mồm vào được, kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Chẳng trách. Thạch đầu y thuật tốt như vậy, nguyên tới nhà chính là Quang Minh bệnh viện. Hai tờ lúc này mới có chút tiêu tan, nghĩ thầm lần trước eo thương tái phát, lại bị Bạch Thần đẩy như vậy mấy lần, lại hoàn toàn khỏi hẳn, sau đó mấy lần phúc tra cũng là một điểm di chứng về sau đều không có. Bây giờ tài năng nghĩ rõ ràng, nguyên lai nhà hắn chính là Quang Minh bệnh viện, bây giờ hưởng dự toàn cầu bệnh viện. Thạch đầu, ngươi làm lớn như vậy pho tượng, hơn nữa lại như thế đáng giá pho tượng làm cái gì? Hơn nữa để ở chỗ này e sợ không phải rất an toàn. Nếu như bị người ngoài biết rồi, nơi này có một cái bảo bối, chỉ sợ các ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Đương nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng là ta cho rằng ngươi cần phải cẩn trọng một chút. Ha ha, yên tâm đi, ta dự định ngày mai sẽ tống về nước bên trong, là cho ta vì là chúc mừng ông nội ta bệnh viện y học nghiên cứu đạt được thành quả quà tặng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1484, tên lừa đảo. Ở lễ Giáng sinh sau ngày thứ ba, mọi người đoàn người liền bước lên đi tới Trung Quốc trên phi cơ. Bao quát ỉm tợ dì ủ, xích bú lờ cùng cờ lạc ba người, đương nhiên, còn có ỉm tợ dì ủ vị kia bạn gái côn. Lần này đi tới Trung Quốc, bọn họ không có tác dụng máy bay tư nhân, tuy rằng máy bay tư nhân rất thuận tiện, có điều chỉ có thể đi đó chút không cần thị thực quốc gia, mọi người vẫn là có ý định đi chính quy con đường đi Trung Quốc. Hơn nữa mọi người căn cứ biết điều nguyên tắc, không có để bảo tiêu theo tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không cần bảo tiêu. Có thể nói trong đội ngũ mỗi người, đều có năng lực tự vệ. Bởi vì bây giờ cả rổ lìn đã trở lại, vì lẽ đó lần này nàng không có cùng Bạch Thần cùng đi Trung Quốc. Kỳ thực Bạch Thần vẫn là hy vọng cả rổ lìn có thể cùng hắn cùng đi Trung Quốc chơi một chút, có điều cả rổ lìn càng hy vọng ở một phương diện khác đến giúp Bạch Thần, cho nên nàng vẫn là quyết định trở lại đã từng công tác cương vị trên. Thạch đầu, Diệu Nhi tiểu thư dự tính ngày sinh là lúc nào? Ta nhì ạ cùng có lìn an vị ở Bạch Thần bên cạnh. Bọn họ tọa ở bên người chỗ hỏng chính là, mỗi cách một phút nhất định sẽ có một cái nữ tiếp viên hàng không lại đây hỏi dò, bọn họ có hay không muốn cái gì phục vụ. Vị này NBA siêu sao đối với kết quả như thế này cũng là không có biện pháp chút nào, dù sao hắn bây giờ tiếng tăm đã lớn đến đi nơi nào đều có người có thể nhận ra mức độ. Tuy rằng hắn lần này đi Trung Quốc là phi thường biết điều, không có thông báo bất kỳ truyền thông, hơn nữa toàn bộ hành trình đều là đội mũ cùng hát siêu kính mắt. Nhưng là vẫn là ngăn cản không được những kia cuồng nhiệt người hâm mộ tầm mắt. Hiện tại còn sớm lắm, nàng hiện tại tài năng 3 tháng không tới thời gian, dự tính ngày sinh chí ít còn phải chờ thêm nửa năm. Bạch Thần xoa xoa đầu, ta không cùng các ngươi tọa đồng thời, ta phải thay đổi vị trí, Chu Thiến, ngươi tới cùng ta đổi vị trí. Ta không muốn. Chu Thiến rất lạnh lẽo hồi đáp. Đây là sư phụ mệnh lệnh. Bạch Thần tức giận nói. Sư phụ, xin mời không nên quấy rầy đệ tử nghỉ ngơi, cảm tạ. Chu Thiến quả đoán nhắm mắt lại. Ỉm tợ gì hủ, ngươi cùng ta thay đổi vị trí. Bạch Thần càng là tức giận. Sư phụ, côn say máy bay, ta muốn chăm sóc nàng. Sít bù lờ, cờ lạc. Các ngươi tổng không đủ cờ chứ. Sư phụ, cờ lạc say máy bay, ta cũng phải chăm sóc hắn. Sít bù lờ cười hì hì nhìn Bạch Thần. Sư phụ, ngài liền an tâm ngồi xuống đi. Há ha, có Lin cười lớn nói. Bọn họ hiện tại ở thương vụ trong khoang, bọn họ lần này chuyến bay. Thương vụ khoang liền mấy người bọn hắn, vì lẽ đó cũng không có thiếu không tỏa, Bạch Thần lưu một chút. chạy đến một cái không chỗ ngồi hoa hạ. Bạch thần thực sự là không chịu được những kia nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình, coi như tạ nỉ ạ ánh mắt giết người cũng ngăn cản không được những kia nữ tiếp viên hàng không nhiệt tình. Lúc này, một cái nam tử từ ở ngoài khoang đi vào, đầu tiên là liếc nhìn thương vụ trong khoang mỗi người, đang nhìn đến tạ nỉ ạ thời điểm, đầu tiên là sáng mắt lên, có điều đang nhìn đến cùng tạ nỉ ạ dựa vào nhau có lìn thời điểm, lông mày không khỏi vừa nhíu, sau đó lại bắt đầu siêu tầm, tiếp theo lại nhìn thấy y thôi cùng rổ xì. Ở suy nghĩ mấy giây sau, lại đưa mắt rời, cuối cùng rơi xuống Chu Thiến trên người, Chu Thiến là cùng Phở Giang tọa đồng thời. Nam tử khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung, đi tới Chu Thiến cùng Phở Giang đối diện chỗ ngồi, bởi vì thương vụ khoang chỗ ngồi là một loạt hai cái đúng đúng chỗ ngồi, có điều Bạch Thần chính đem chân hoành chiếm toàn bộ chỗ ngồi, vì lẽ đó nam tử này không ngồi được đi. Đọc truyện trái tim đen đú ám với, mà Bạch Thần chính chơi điện thoại di động, đối với ở trước mắt đến nam tử làm như không thấy. Người bạn nhỏ, vị trí này là của ta. Năng lực xin ngươi đem chân rời sao? Nam tử dùng giọng rất ôn hòa nói. Bạch Thần liếc nhìn nam tử, đem điện thoại di động thả xuống, đem ngươi vé máy bay cho ta nhìn một chút không? Ngươi không phải tiếp viên hàng không, ta tại sao phải cho ngươi xem vé máy bay? Ta hoài nghi ngươi vé máy bay căn bản là không phải thương vụ khoang, lúc này máy bay đã cất cánh một canh giờ. Nếu như ngươi là ngồi ở đây, đã sớm đi vào, lại nhìn ngươi ăn mặc, căn bản là không giống như là năng lực tọa lên thương vụ khoang người. Thức thời nơi nào đến liền chạy trở về chạy đi đâu, tiểu gia không đếm xỉa tới ngươi. Nam tử kia đứng tại chỗ. Bị trước mắt cái này không đáng chú ý đứa nhỏ nói mặt đỏ tới mang thai, nửa ngày không nói ra được một câu nói. Nam tử này xem ra phi thường có hình, nam gần trung niên nhưng rất có khí chất, trên người màu xám cho nhà tâu phục ngắn gọn thẳng tắp, cầm giữ lại râu tua tủa, rất có một loại thành thục nam nhân mị lực. Người đàn ông trung niên phảng phất cảm giác được thương vụ trong khoang, những người khác xem thường ánh mắt, sắc mặt càng là âm trầm. Cho tới đối diện chỗ ngồi Phờ Giang cùng Chu Thiến, căn bản là một lần dương mắt nhìn hắn đều không có, phảng phất không liên quan chuyện của bọn họ, không quen biết Bạch Thần như thế. Người đàn ông trung niên sửa sang lại ăn mặc, trên mặt lần thứ hai khôi phục nụ cười, hướng về càng sâu xa ngồi vụ khoang đi đến. Chính được lắm nữ tiếp viên hàng không đi tới, người đàn ông trung niên nhẹ nhàng sờ sờ cái chán, bước chân có chút đung đưa, thân thể phảng phất không đứng thẳng được như thế, vị kia nữ tiếp viên hàng không vội vã đỡ lấy người đàn ông trung niên. Mà người đàn ông trung niên lập tức dùng một loại rất tự nhiên lại rất lơ đãng phương thức nắm chặt nữ tiếp viên hàng không bàn tay, sau đó dùng áy náy ánh mắt nhìn nữ tiếp viên hàng không, thật không tiện, xin hỏi có ả sập tì gìn sao? Ta có nhẹ nhàng bệnh tim, lần này đăng ký thời điểm, lại quên mang dược. Có, xin ngài chờ một chút, trước tiên ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Nữ tiếp viên hàng không lập tức nói rằng, đồng thời bàn tay nhẹ nhàng ma sát quá người đàn ông trung niên thâm hậu lòng bàn tay. Bình thường trên phi cơ đều sẽ chuẩn bị một ít thường dùng dược, đồng thời nếu như một ít hành khách thân thể không thoải mái, đồng thời thương vụ khoang có chỗ trống, như vậy không ngồi nhân viên liền sẽ an bài hành khách đến thương vụ trong khoang nghỉ ngơi. Người đàn ông trung niên này là cái phi thường hiểu được nắm nữ nhân tâm tay ra đời, hắn tuổi tác vẫn chưa trở thành trở ngại, trái lại thành hắn một loại ưu thế, đồng thời bị hắn lợi dụng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Người đàn ông trung niên toại nguyện ngồi vào thương vụ trong khoang, mà ánh mắt của hắn trước sau dừng lại ở Chu Thiến trên người. Đối với loại này tiêu cự tầm mắt, Chu Thiến luôn luôn là làm như không thấy. Điều này làm cho người đàn ông trung niên phi thường thất vọng, bởi vì hắn đầy đủ nhìn kỹ Chu Thiến hơn một giờ thời gian, nhưng là Chu Thiến trước sau đối với hắn hờ hững, phảng phất không đủ chú ý tới hắn như vậy. Bởi vì ở loại này khoảng cách hạ, người đàn ông trung niên không thể mạo muội quá khứ, cần ánh mắt của hai người có gặp nhau thời điểm, chính mình lại dùng ánh mắt cùng đối phương giao lưu. Nhưng là cô bé này, nhưng Thủy Chung chưa từng xem hắn một chút. Điều này làm cho hắn không khỏi đối với mị lực của chính mình cảm thấy hoài nghi. Chỉ có vị kia nữ tiếp viên hàng không thỉnh thoảng sẽ lại đây quan tâm một hồi thân thể của hắn, có điều nữ tiếp viên hàng không hiển nhiên không phải mục tiêu của hắn, nữ tiếp viên hàng không có tiền để hắn lừa gạt. Mà mục tiêu của hắn luôn luôn là loại kia người có tiền. Đặc biệt có tiền nữ nhân. Hắn qua lại với các nơi trên thế giới chuyến bay, chuyên môn ở thương vụ khoang bên trong tìm kiếm mục tiêu, sau đó sẽ lợi dụng các loại phương thức đến gần đối phương. Nói thẳng thắn hơn, nghề nghiệp của hắn chính là tên lừa đảo, đồng thời vẫn là một cái cao cấp tên lừa đảo. Hắn lúc trước đi vào thương vụ khoang thời điểm, đầu tiên là sàng lọc mục tiêu, bên người có nam bạn đầu tiên bài trừ. Tạ Nỉ Ạ cùng Côn bên người đều có nam bạn, vì lẽ đó trước tiên bài trừ, sau đó chính là Rộ Sỉ cùng Ý thôi, các nàng tuy rằng ngồi ở thương vụ trong khoang. Nhưng là từ các nàng ăn mặc đến xem, cũng không giống như là thiên kim đại tiểu thư, vì lẽ đó đồng dạng bài trừ hai người bọn họ. Cuối cùng chính là Chu Thiến. Cái này đông phương mặt cô gái xinh đẹp, ăn mặc giản lược rồi lại lộ ra một loại cao cao tại thượng khí tức, một loại người bình thường không cách nào nắm giữ khí chất. Rất hiển nhiên, đây là một cái đến từ gia tộc lớn đại gia khuê tú. Người đàn ông trung niên rốt cục không nhẫn nại được, hắn muốn chủ động mở ra một lỗ hổng, sáng tạo một cơ hội. Hắn đầu tiên là phân tích Bạch Thần, Phờ Giang cùng Chu Thiến quan hệ, hắn cho rằng đây là đến từ một gia đình, thương vụ trong khoang thuyền cái khác hành khách vẫn luôn không cùng bọn họ từng có gặp nhau, nói cách khác ba người bọn hắn là đồng thời. Không đủ có thành niên người bồi hộ ở một bên, cô bé này tuyệt đối là tuyệt hảo con mồi. Người đàn ông trung niên phân tích kết luận là, cô bé này là hai người Nam Hải tỷ tỷ loại hình người. Vì lẽ đó hắn lựa chọn Bạch Thần làm đột phá mục tiêu. Mà hắn tuyển Bạch Thần nguyên nhân rất đơn giản, nhân vì là Nam Hải này vừa để hắn trước mặt mọi người mất mặt, vì lẽ đó hắn muốn trả thù Nam Hải này. Người đàn ông trung niên lần thứ hai đi tới Bạch Thần chỗ ngồi bên cạnh, người bạn nhỏ, như thế vẫn chơi thủ cơ, ngươi không cảm thấy tẻ nhạt sao? Bạch Thần để điện thoại di động xuống, gật gật đầu, xác thực có chút tẻ nhạt. Không bằng chúng ta tới chơi cái game đi. Người đàn ông trung niên khỏe mắt liếc nhìn Chu Thiến, quả nhiên ở chính mình câu nói này nói ra thời điểm, Chu Thiến vi khẽ nâng lên con mắt liếc nhìn bọn họ. Xem ra chính mình chiêu này có hiệu quả, mình đã thành công hấp dẫn sự chú ý của nàng. Chơi game? Chơi trò chơi gì? Bạch Thần tò mò hỏi. Có thể làm cho ta ngồi xuống trước sao? Bạch Thần tránh ra vị trí, này tẻ nhạt 20 tiếng. Xác thực không thể dựa vào thủ cơ đánh gửi tới. Xem ra cái này tự chui đầu vào lưới ra hỏa, xác thực là cái giết thời gian không sai lựa chọn. Rất đơn giản, nếu như ngươi năng lực đoán ra cái này tiền xu ở cái tay kia trên, tấm này 100 đô la Mỹ tiền mặt liền quy ngươi hết thảy. Vậy nếu như ta thua cơ chứ? Ngươi liền cởi mặc trên người cài một món đồ. Người đàn ông trung niên nói đồng thời. Còn không quên phất phất tay trên tiền mặt. Bạch Thần không khỏi nheo mắt lại, người đàn ông trung niên vừa nhìn về phía Chu Thiến, tiểu thư, nếu như các ngươi muốn chơi, cũng có thể tham dự vào, nhiều người càng chơi vui nha. Chu Thiến chỉ là rất hờ hững liếc mắt người đàn ông trung niên, lại lần nữa cầm lấy tạp chí xem ra. Phờ Răng cũng là một mặt đần độn vô vị. Dùng hán ngữ nói với Bạch Thần, thạch đầu, cái tên này là đang tự tìm đường chết sao. Người bạn nhỏ, ta nhưng là nghe hiểu tiếng Trung Quốc nha. Phờ Răng nhún nhún vai, người chết chắc rồi. Người đàn ông trung niên có chút ngạc nhiên, có điều rất nhanh sẽ khôi phục thong dong tự tin, ha ha. Bạch Thần nhìn người đàn ông trung niên nói rằng, muốn chơi có điều phải thay đổi ta đến tàng tiền xu, ngươi đến đoán khoảng trường. Người đàn ông trung niên nhìn Bạch Thần cánh tay nhỏ, tiểu hài tử tay quá nhỏ, cất giấu một cái tiền xu rất dễ dàng phát hiện nắm tay hình dạng, hắn càng thêm tình nguyện tiếp thu Bạch Thần ý kiến, vì lẽ đó không chút do dự tiếp thu. Ngươi cũng không nên hối hận nha. Sì. Người đàn ông trung niên nghe được cabin bên trong có người ở phát sinh tiếng cười, nhưng là vừa quay đầu nhưng không có người chú ý hắn. Người đàn ông trung niên không đủ để ở trong lòng, tiếp tục hắn cùng Bạch Thần đêm. Đối, đang đùa trước, chúng ta có thể chuyện quan trọng nói rõ trước, chúng ta nếu như bắt đầu rồi, liền muốn chơi đến đối phương không còn gì cả mới có thể kết thúc. Không còn gì cả. Mức độ nào xem như là không còn gì cả. Tiền trên người toàn thua sạch, y phục tất cả đều cởi sạch. Vậy ngươi có tiền sao? Người đàn ông trung niên thăm dò hỏi. Bạch Thần lấy ra bóc tiền, bên trong là một tờ thâm hậu bách nguyên đại sao. Người đàn ông trung niên trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới tiểu tử này chính là một con dê béo. Vậy ngươi có tiền sao? Bạch Thần hỏi. Người đàn ông trung niên lấy ra bóc tiền, liền vài tờ bách nguyên tiền mặt, còn có một chút tiền lẻ. Bạch Thần bĩu môi, người đàn ông trung niên tựa hồ cảm giác thấy hơi bị thương, trong lòng bất chấp, nhất định phải làm cho tiểu tử này thua cởi chuồng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1485, Nguyện đánh cược không chịu thua. Người đàn ông trung niên có một chút kỳ quái địa phương, tại sao thương vụ trong khoang thuyền mỗi người, tựa hồ cũng không có xem thêm quá hắn một chút. Căn cứ hắn kinh nghiệm thời xưa, chính mình ở đây làm ra các loại sự tình, bọn họ coi như thờ ơ, cũng có thể đối với hắn có quan tâm mới đúng, nhưng là hắn lại không cảm giác được ánh mắt của những người này. Này, chuẩn bị bắt đầu rồi, ngươi chuẩn bị kỹ càng sao? Bạch Thần dục âm thanh đem người đàn ông trung niên kéo về tâm tư. Ta tên Cổ Tuyết, ngươi tên gì? Ta không có muốn biết tên ngươi. Bạch Thần rất lạnh lùng hồi đáp. Ta chỉ là muốn để ngươi biết, chờ sau đó cho ngươi thua cởi chuồng người là ai. Cô Tuyệt tự tin nói rằng. Bạch Thần nhếch miệng cười dâng lên, trong tay cầm tiền xu, sau đó dùng rất vụng về thủ pháp, hai tay không ngừng xoa nắn tiền xu, lại phóng tới Cổ Tuyệt trước mặt. Cổ Tuyệt nhìn thấy Bạch Thần thủ pháp này, trên mặt càng là đắc ý, trong lòng cuối cùng một điểm lo lắng cũng hoàn toàn biến mất rồi. Ngươi hiện tại có thể đoán tiền xu ở đâu một bên? Bạch Thần hai tay nắm chặt phóng tới Cổ Tuyệt trước mặt. Cổ Tuyệt cười chỉ vào Bạch Thần tay phải, bên này. Cổ Tuyệt hầu như không hề do dự chút nào, bởi vì Bạch Thần tay phải xem ra lại như là ngắt đồ vật. Bạch Thần trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, đồng thời mở ra hai tay, tiền xu ở bên trái. Cổ Tuyệt nguyên bản nụ cười tự tin nhất thời cứng đờ, có chút ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, làm sao sẽ đoán sai. Bạch Thần rất dễ dàng đem Cổ Tuyệt trong tay chỉ sao đoán mất, sau đó khoe khoang giống như dơ dơ tiền mặt, cảm tạ. Tiếp tục bắt đầu đi. Cổ Tuyệt suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên có một loại bỗng nhiên tỉnh ngộ cảm giác. Đối, tiểu tử này không có mình nghĩ tới như vậy đần, hắn là cố ý đem bàn tay làm xem ra rất lớn, ngông muội lừa gạt mình. Có điều thủ đoạn giống nhau không thể liên tục hai lần tạo tác dụng, Cổ Tuyệt lần thứ hai khôi phục tự tin. Lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn tay phải, nhờ vào lần này tay phải không cổ. Ngươi lại sai rồi. Bạch Thần cười mở ra hai tay, lần này vẫn còn đang bên trái. Cổ Tuyệt lần thứ hai kinh ngạc, trên mặt mang theo vài phần khó mà tin nổi, tiểu tử này là đang đào hầm để cho mình bị lừa. Hắn biết mình nhất định sẽ nghĩ thông suốt ván đầu tiên cạm bẫy. Vì lẽ đó cô ý bố trí thứ hai cạm bẫy, để cho mình rơi vào tư duy theo quán tính bên trong. Như vậy ván thứ ba đây. Ván thứ ba hắn sẽ cố bày nghi trận sao. Cổ Tuyệt bắt đầu thu hồi lỗ mạng bất cẩn, cẩn thận từng ly từng tí một nhìn Bạch Thần hai tay. Mặc kệ tiểu tử này làm sao bố cục, hắn trao đổi tiền xu thời điểm. Nhưng là ngay ở mắt của mình ra dưới đáy, lấy nhãn lực của chính mình, tuyệt đối có thể nhìn ra tiền xu ở đâu một bên. Cổ Tuyệt có chút hối hận, vừa nay chính mình lại từ bỏ ưu thế lớn nhất mà quên tiểu tử này có điều 6, 7 tuổi, như vậy vụng về thủ pháp. Căn bản cũng không cần đoán, chỉ cần dùng con mắt xem liền được rồi. Mà chính mình lại còn cùng đối phương đấu trí, bị đối phương liên tục tính toán hai vòng. Bạch Thần vẫn y như cũ, tiếp tục ở hai tay trao đổi tiền xu. Cổ Tuyệt lập tức bắt được chi tiết nhỏ, nhìn thấy ở hai tay tách ra trong nháy mắt, tay trái có lộ ra một điểm ánh bạc. Cổ Tuyệt không chút do dự chỉ vào tay trái, ở chỗ này. Bạch Thần lần thứ hai công bố đáp án, Cổ Tuyệt lại sai rồi. Xem ra ngươi ngày hôm nay nhất định không cách nào để cho ta thua cởi chuồng lạc, ha ha. Bạch Thần đắc ý cười to dâng lên. Sai lầm. Này nhất định là sai lầm. Cổ Tuyệt trong lòng đã có lay động, nhưng là lại rất không cam tâm, hắn cho rằng lúc trước khẳng định là chính mình nhìn nhầm. Lần sau tuyệt đối sẽ không lại sai rồi. Nhưng là, ván kế tiếp hắn lần thứ hai thua, Cổ Tuyệt vẻ mặt đã triệt để đọc lại. Chính mình lại lặp đi lặp lại nhiều lần bại bởi một đứa bé, Cổ Tuyệt mặt có chút không nhịn được. Thật đáng thương, đã chỉ còn dư lại một tấm tiền mặt. Bạch Thần liếc nhìn Cổ Tuyệt bóc tiền, trên mặt không có một chút nào đồng tình, trái lại tràn ngập xem thường. Cổ Tuyệt rốt cục biết được, chính mình chơi có điều tiểu tử này. Có điều, Cổ Tuyệt lại không cam lòng, tiểu tử này ở giả heo ăn hổ. Chính mình cũng tuyệt đối không phải mặc người bắt nạt. Đều là ngươi đến tàng ta đến đoán không công bằng, hiện tại đến phiên ta đến tàng ngươi đến đoán. Cổ Tuyệt đoạt quá Bạch Thần trong tay tiền xu, Bạch Thần làm cái xin mời tư thế. Cổ Tuyệt ngón tay bắn ra, tiền xu bay lên. Sau đó Cổ Tuyệt hai tay lập tức bay lượn, lại lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, làm ra một chuỗi dài giả như động tác, cuối cùng đem tiền xu giấu ở trong tay. Đoán đi, khoảng chừng. Bạch Thần nở nụ cười, bởi vì hắn biết tiền xu không ở hắn tay trái tay phải bên trong, mà là giấu ở trong tay áo. Ta đoán có thể, có điều ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta chỉ đoán tiền xu không ở cái tay kia, mà không phải đoán tiền xu ở cái tay kia, ngươi chỉ có thể mở ra con kia không có tiền xu tay. Này có khác nhau sao? Bạch Thần cười cợt, có thể không? Cổ Tuyệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, hiện tại có thể đoán sao? Cổ Tuyệt tự tin, mặc kệ Bạch Thần đoán bên kia, hắn đều có thể ở Bạch Thần ngay dưới mắt đem tiền xu cho tới này chi trong tay. Bên trái không có. Cổ Tuyệt nụ cười trên mặt càng tăng lên, động tác của hắn phi thường linh xảo. Hắn có thể không chỉ là một tên lừa gạt, vẫn là một cái kẻ trộm, ở trong tay khẩn thời điểm, hắn không ngại làm điểm tiền xài vặt đến chi tiêu. Hắn lấy không tới một phần 10 giây thời gian trong, đem tiền xu đưa đến bàn tay trái bên trong, sau đó mở ra bàn tay trái. Nhưng là, khi hắn mở ra bàn tay thời điểm, tiền xu nhưng biến mất rồi, không đủ ở trong tay của hắn. Cổ Tuyệt ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, sao có thể có chuyện đó? Chính mình nhưng là tự mình đem tiền xu đưa vào trong bàn tay, làm sao sẽ không gặp? Cổ Tuyệt manh liệt mở ra tay phải, nhưng kinh ngạc phát hiện, tiền xu lại ở tay phải của chính mình. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ là mình tính sai khoảng trường? Lúc này Cổ Tuyệt cũng bắt đầu hoài nghi, là không phải là mình làm bị hồ đồ rồi. Có thể khả năng đúng không? Cổ Tuyệt lần thứ hai dở lại cho cũ, giấu kỹ tiền xu sau sẽ song quyền đặt ở Bạch Thần trước mặt. Tiếp tục. Bên trái không có. Cổ Tuyệt lần này động tác phi thường cẩn thận, hơn nữa hắn cũng nhớ rõ rõ ràng ràng, tuyệt đối không có làm lan lộn. Nhưng là kết quả lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, Cổ Tuyệt bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên dâng lên, cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Chính mình rõ ràng đem tiền xu đặt ở tay trái, làm sao sẽ xuất hiện bên phải tay? Ngươi dối trá, là ngươi ở dối trá. Cô Tuyết giận dữ hét. Ngươi nói chuyện tối tốt cẩn trọng một chút. Bạch Thần hờ hững liếc mắt Cổ Tuyết. Lúc này Cổ Tuyết rốt cục không dám khinh thường Bạch Thần, tên tiểu tử này tuyệt đối là lấy chính mình không biết phương thức xuất thiên. Hơn nữa tên tiểu tử này thủ pháp, tuyệt đối cao hơn chính mình minh. Tuy rằng không biết tên tiểu tử này là làm sao bây giờ đến, nhưng là Cổ Tuyết đối với này không nghi ngờ chút nào. Không chơi. Ta không chơi với ngươi nữa. Cổ Tuyết không chịu tiếp tục nữa, nếu như mình không thể phá giải tay của đối phương pháp. Cái kia mình tuyệt đối thắng không được, nếu thắng không được, Cổ Tuyết đương nhiên sẽ không lại tiếp tục. Quên chúng ta vừa nãy ước định sao? Ở chúng ta một người trong đó người không có cởi chuồng trước, ai cũng không cho lui ra. Bạch Thần nghiêm túc nhìn Cổ Tuyết. Người rồi trá. Lấy ước định của chúng ta không lại giữ lời. Đem tiền trả lại cho ta. Cổ Tuyết nói liền muốn đi cướp Bạch Thần đặt ở giữa hai chân tiền. Nhưng là Bạch Thần đột nhiên lấy ra một khẩu súng, chỉ vào Cổ Tuyết đầu. Phiền phức ngươi sẽ đem câu nói mới vừa rồi kia nói một lần. Ngươi. Ngươi tại sao có thể có thương? Cổ Tuyết sợ hãi nhìn Bạch Thần. Tên tiểu tử này làm sao có khả năng khẩu súng mang lên phi cơ? Phải biết ở phi trường gần kiểm thời điểm, coi như là món đồ chơi thương đều không cho phép lên phi cơ. Cổ Tuyết nhìn về phía tòa đối diện Chu Thiến cùng Phèo Răng, nhưng là bọn họ nhưng đối với Cổ Tuyết bỏ mặc. Cổ Tuyết vừa nhìn về phía bên trái đằng trước chỗ ngồi ỉm tờ di ủ cùng côn, không ngừng cho bọn họ khiến ánh mắt. Muốn để bọn họ phát hiện tình huống của nơi này. Nhưng là côn cùng ỉm tợ dì ủ vẫn luôn đang thấp giọng nói chuyện, thỉnh thoảng phát sinh một trận cười khẽ, tương tự đối với tình huống của hắn không cảm giác chút nào. Cổ Tuyết lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh chỗ ngồi có lìn cùng Tạ Nhi ạ cầu viện, Tạ Nhi ạ liếc nhìn Cổ Tuyết, trên mặt mang theo một tia trào phúng. Cổ Tuyết ngạc nhiên nghi ngờ quay đầu lại, ánh mắt rơi xuống Bạch Thần trên tay. Sau đó vừa nhìn về phía đối diện Chu Thiến cùng Phờ Răng trên tay, lại nhìn bên trái đằng trước ỉm tợ dì ủ cùng côn. Cuối cùng lại quay đầu nhìn lại chỗ ngồi phía sau ngồi xịt bù lở cùng cơ lạc. Hắn rốt cục phát hiện, thương vụ trong khoang thuyền mỗi người một cái điểm giống nhau. Trong nhiều người như vậy đối diện, chỉ có côn trên tay không có một chiếc nhẫn. Những người khác tất cả đều mang một khoản đồng dạng kiểu dáng nhẫn. Những người này là đồng thời. Mà những người này từ đầu tới cuối đều không xem thêm chính mình một chút, là bởi vì bọn họ biết mình mặc kệ sái trò gian gì, thua nhất định là chính mình. Đối diện cái kia bé trai cũng sớm đã trước đó nhắc nhở qua chính mình. Nhưng là chính mình nhưng không có để ở trong lòng. Cổ Tuyết rốt cục từ bỏ hy vọng, nơi này không có ai sẽ giúp hắn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng năng lực rảnh rỗi ngồi nhân viên lại đây, hắn liền có thể hướng về không ngồi nhân viên cầu cứu. Nhưng là trước thường xuyên ở thương vụ khoang đi lại nữ tiếp viên hàng không, giờ khác này nhưng không trở lại hướng về. Xem ra sẽ không có người có thể giúp ngươi giải quyết nơi này cảnh khốn khó, chúng ta tiếp tục game đi. Bạch Thần mỉm cười nhìn Cổ Tuyết. Ta nhận ngã xuống, có thể không? Thà ta một mạng đi. Cổ Tuyết đúng. Có thể khẩu súng giới mang lên phi cơ, tuyệt đối không phải người bình thường. Không làm được những người này là phần tử khủng bố. Đương nhiên, Cổ Tuyết vắt hết óc cũng không nghĩ ra, cái nào khủng bố tổ chức thành viên sẽ là một đám tiểu hải tử. Tiếp tục đi. Bạch Thần đem thương đặt ở hai chân trên, Cổ Tuyết đột nhiên đoạt lấy súng lục chỉ về Bạch Thần, không được núp đích. Nhưng là, sau một khắc Bạch Thần đột nhiên kêu to dâng lên, cứu mạng A. Cứu mạng A. Cổ Tuyết lập tức ý thức được không đúng, phân lượng không đúng, đây là giả như thương. Nữ tiếp viên hàng không nghe được kêu gọi thanh âm, lập tức chạy tới kiểm tra tình huống, vừa nhìn thấy Cổ Tuyết trên tay súng lục lập tức sợ đến rút lui hai bước. Cổ Tuyết cũng hoảng rồi, liền vội vàng đem súng lục vứt trên mặt đất, này không là của ta. Đây là hắn. Ngươi làm sao có thể như vậy, là ngươi muốn cùng ta chơi game, ngươi thua rồi tiền liền không cam lòng, nắm thương hù dọa ta. Bạch Thần nước mắt lưng tròng nhìn nữ tiếp viên hàng không. Tranh thủ nữ tiếp viên hàng không đồng tình. Nữ tiếp viên hàng không lúc này nhìn về phía Cổ Tuyết ánh mắt đã từ ban đầu thưởng thức, đổi thành căm ghét. Trước tiên bất luận cái tên này là làm sao khẩu súng mang lên phi cơ, riêng là loại này hành vi cũng làm người ta trơ trẽn. Cùng một đứa bé bài bạc đã phi thường đáng thẹn, hơn nữa còn thua, cuối cùng lại còn thua không cam lòng, nắm thương đe dọa tiểu hải tử, người như thế thực sự là quá không đủ thưởng thức. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1486. Khủng bố tập kích. Nữ tiếp viên hàng không đang xác định thương là giả như sau, lập tức liên hệ ngồi vụ trưởng, sau đó không cảnh liền đem Cổ Tuyết chế phục. Bình thường quốc tế đường hàng không đều sẽ có một cái không cảnh, mà không cảnh rất nhiều lúc sẽ ngụy trang thành cùng cơ hành khách, trà trộn ở hành khách bên trong. Tuy rằng Cổ Tuyết không ngừng giải thích, nhưng là không cảnh cùng cái khác không ngồi nhân viên hiển nhiên là đối với Cổ Tuyết giải thích cũng không tin. Cổ Tuyết nói là tiểu hài này hãm hại hắn, mà này đem đồ chơi thương là tiểu hài này. Nhưng là Cổ Tuyệt hiển nhiên không cách nào giải thích rõ ràng, tại sao món đồ chơi thương sẽ tới trong tay hắn, mà hắn thì tại sao sẽ nắm thương chỉ vào đứa nhỏ. Đương nhiên, bởi vì chuyện này không tính nghiêm trọng, vì lẽ đó ở thông báo công ty hàng không sau, vẫn là quyết định bình thường phi hành, cũng không có đi ngược lại kế hoạch. Có điều Cổ Tuyệt hiển nhiên liền muốn đối mặt rất nhiều lên án, nhiễu loạn bình thường phi hành, trái với hàng không an toàn pháp, mang theo vật nguy hiểm các loại tội danh. Ở hàng không an toàn pháp luật bên trong, nếu như ở trên máy bay phát hiện tương tự súng ống, mặc kệ là súng thật hay là giả thương, đều sẽ bị coi như vật nguy hiểm mà bị nhấc lên tố tụng. Lao Mỹ là cái thường thường chịu đến khủng bố tập kích quốc gia, cho nên đối với vấn đề an toàn cùng phần tử khủng bố trừng phạt là phi thường nghiêm khắc. Nếu như Cổ Tuyệt thật sự bị nhận định là phần tử khủng bố, như vậy hắn đối mặt đem là vô cùng nghiêm trọng hình phạt. Các ngươi nghe ta nói, ta thật sự không phải phần tử khủng bố. Ta là bị hãm hại, là đứa trẻ kia hãm hại ta. Bởi vì khoang phổ thông hành khách khá nhiều, vì lẽ đó vì để tránh cho hỗn loạn, Cổ Tuyệt chỉ có thể bị giam ở thương vụ trong khoang. Cổ Tuyệt hai tay bị khảo bắt tay khảo, vẫn như cũ không cam lòng, không ngừng hướng về bên người không cảnh giải thích. Hắn không phải chưa từng vào ngục giam, có điều nhiều nhất không vượt qua 3 tháng, bởi vì Cổ Tuyệt rất rõ ràng làm sao đem trọng tội rũ sạch. Nói thí dụ như hắn đang lừa dối sau khi thành công, sẽ làm một ít tiểu thâu tiểu mò tiến vào ngục giam hoặc là ra tòa án, lấy này để trốn tránh bị người hại tìm hiểu. Nhưng là lần này không giống. Cổ Tuyệt phi thường rõ ràng, nếu như sự tình không giải thích rõ ràng, như vậy hắn đối mặt hình phạt đem vượt qua 10 năm, thậm chí càng dài. Ngươi rồi cùng quan tòa giải thích đi. Không cảnh lạnh lùng hồi đáp. Cổ Tuyệt thật sự sợ, việc này không phải là đùa giỡn, hắn nhở và nhìn về phía cách đó không xa Bạch Thần. Ngươi bạn nhỏ, ngươi giải thích cho hắn một hồi, ta van cầu ngươi. Giải thích cái gì? Giải thích ngươi liền cái là cái lừa gạt tài lừa gạt sắc lão tạp mao sao? Vẫn là nói, ngươi gạt ta tiền thời điểm, còn dối trá ra lao thiên. Cổ Tuyệt sắc mặt lúc thì đỏ bạch. Bạch Thần cười lạnh một tiếng, Cổ Tuyệt nhìn về phía những người khác, đối. Bọn họ cũng nhìn thấy, bọn họ nhất định nhìn thấy. Không cảnh nhìn về phía thương vụ trong khoang cái khác hành khách, lúc này Sịt Bú Lờ mở miệng nói rằng, thấy cái gì? Nhìn thấy ngươi cầm súng lục, chỉ vào bằng hữu của ta sao? Vẫn là nói ngươi muốn lừa dối quá trình. Đối, mời một cái người chưa thành niên đánh bạc, vậy thì là lừa dối. Đương nhiên, lấy năng lực của ngươi hiển nhiên là lừa dối chưa toại, ta cho rằng ngươi nên đi làm giặc cướp. Cổ Tuyệt rốt cục tuyệt vọng rồi, hắn vững tin những người này sẽ không giúp hắn nói chuyện làm chứng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn thương vụ trong khoang mỗi người, trong mắt tràn ngập sự thù hận. Các ngươi đừng tưởng rằng việc này liền như thế xong. Các ngươi cho rằng như vậy liền có thể làm cho ta bỏ tù sao? Cổ Tuyệt tức giận nhìn Bạch Thần và những người khác. Tiên sinh, có Lìn đứng lên nhìn không cảnh, nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng, ta cho rằng người này đã đối với ta cùng bạn gái của ta tạo thành rất nghiêm trọng nhân thân uy hiếp, ta sẽ đối với hắn nhắc lên cá nhân không cáo, đồng thời ta cũng hy vọng ngươi ở trên máy bay có thể khống chế chủ hắn, tránh khỏi hắn thương tổn ta cùng bằng hữu của ta. Đương nhiên không thành vấn đề. Không cảnh không chút do dự cho Cổ Tuyệt bụng đến rồi một quyền. Cổ Tuyệt đã thống quỳ trên mặt đất co giật nôn ra một trận, không cảnh nhìn về phía Cọ Lìn, Khoa Lâm tiên sinh. Chúng ta có thể hợp cái ảnh sao? Đương nhiên không thành vấn đề. Cọ Lìn rất hài lòng nói. Cổ Tuyệt trầm thấp quát, các ngươi chờ coi. Bạch Thần cầm điện thoại lên, bấm cả Dô Lìn điện thoại. Này, cả Dô Lìn sao? Ép bức có thể tra được ở ta cái này chuyến bay bên trong có cái gọi là Cổ Tuyệt hành khách, tỉ mỉ tư liệu sao? Có điều mười mấy giây thời gian, cả Dô Lìn bên kia liền chuyển tới một cái tin ngắn. Bạch Thần nhìn tin ngắn trên tư liệu, sau đó đưa điện thoại di động đưa cho không cảnh. Không cảnh xem điện thoại di động trên tin tức, lông mày càng ngày càng khẩn khóa lại. Bởi vì tin ngắn trên liên quan với Cổ Tuyệt tư liệu, thực sự là quá phong phú, Cổ Tuyệt quả thực chính là một cái lừa dối bách khoa toàn thư, hơn nữa 90% trở lên tất cả đều là nữ nhân, còn lại 10% nhưng là vị thành niên cùng lao nhân. Bị người hại vượt qua 100, đồng thời rất nhiều người bởi vậy táng ra bại sản, thậm chí phá sản. Mà Cổ Tuyệt nhưng chỉ vì trộm cướp tội mà bỏ tù 4 lần, mỗi lần hình kỳ đều không siêu qua nửa năm. Giảm đi tạm giam kỳ, phỏng trừng chân chính vào ngục giam thời gian vẫn chưa tới một năm này. Cổ Tuyệt tuy rằng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa loại kia hải tặc, giết người như ngóe, nhưng là gieo vạ trình độ không thua kém một chút nào một cái phần tử khủng bố. Đây chính là không cảnh đối với Cổ Tuyệt dẫn tượng, quả thực liền xấu tới cực điểm. Kỳ thực Cổ Tuyệt cùng phần tử khủng bố hoàn toàn xả không lên quan hệ, Bạch Thần chỉ là tạo nên một loại Cổ Tuyệt tội ác tẩy trời ảo giác, để không cảnh không cảm thấy đem Cổ Tuyệt coi là nhân vật nguy hiểm. Này kỳ thực chính là cái gọi là nhiễu loạn chấp pháp nhân viên tâm tình, do đó ảnh hưởng phán đoán điển hình. Ở tòa án trên luật sư cũng thường thường sử dụng phương pháp này, ảnh hưởng quan tòa cùng bồi thẩm đoàn tâm tình, đối với một cái nào đó mới sản sinh đồng tình hoặc là căm ghét, do đó tạo thành thẩm phán sai lệch, dù sao bồi thẩm đoàn cùng quan tòa đều là người, đều sẽ bị cảm tình ảnh hưởng. Đương nhiên, là một người không cảnh, hắn cũng không thể quyết định cổ tuyệt hình phạt, nhưng là nhưng thông suốt quá làm chứng, để cổ tuyệt biến thành một cái cực đoan nguy hiểm hiểm phạm. Cổ tuyệt đang nhìn đến chính mình hầu như hết thể đại chuyện nhỏ xuất hiện ở bạch thần trên điện thoại di động thời gian, liền biết mình lần này đúng là chọn sai đối thủ. Mà giờ khắc này ở trong khoang phổ thông, mấy cái á dập mặt nam tử đang thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ giao lưu. A mi, cái kia không cảnh vừa nãy tiến vào thương vụ khoang sau liền không đủ trở ra. Một người trong đó mang màu trắng khăn đội đầu nam tử ngồi đối diện ở chính giữa đầu đội hồng chơi ô vương khăn đội đầu nam tử nói rằng. A mi ở á dập bên trong là thân vương ý tứ, cái này đầu đội hồng chơi ô vương khăn đội đầu nam tử, chính là tín đồ đạo hồi thanh chiến tổ chức thủ lĩnh một trong, đồng thời cũng là quốc tế tội phạm truy nã nạp tái ngươi. Có điều hiện tại đã không có ai nhận được thân phận của hắn, bởi vì hắn đã triệt để thay hình đổi dạng. Tín đồ đạo hồi thánh chiến tổ chức có một cái hết sức rõ ràng đặc thù. Vậy thì là từ chối phương Tây văn hóa cùng tư bản đối với tín đồ đạo hồi quốc gia xâm lấn, đồng thời còn tiếp thu các quốc gia cái gọi là có thức chi sĩ gia nhập. Liên nói thí dụ như trước đây không lâu, còn có người thông qua mạng lưới thông tin, công bố hy vọng gia nhập thánh chiến tổ chức, chỉ là khuyết thiếu lộ phí, lại lừa gạt thánh chiến tổ chức mấy ngàn đô la Mỹ. Trong lúc nhất thời để thánh chiến tổ chức luôn làm trò hề. Mà lần này do ả mì tự mình xuất lĩnh hành động, chính là vì cọ rửa khoảng thời gian này đến, thánh chiến tổ chức bị sỉ nhục. Đối với các quốc gia khủng bố tổ chức định nghĩa, trên quốc tế có cái tiêu chuẩn, mỗi cái tổ chức cũng có thể có từng người lập trường. Có thể là mềm yếu cũng có thể là cứng rắn, thế nhưng không thể cực đoan, liền nói thí dụ như tập kích bình dân nơi, không thể nguy hiểm cho công cộng an toàn. Mà thánh chiến tổ chức mặc dù bị định nghĩa là thứ nhất khủng bố tổ chức, to lớn nhất một điểm chính là hàng năm đều có thể sinh sản ra không ít hợp lệ thịt người bom. Mà những người này thịt bom rất nhiều lúc đều là lấy nữ nhân cùng hài tử làm vật dẫn, bởi vì đứa nhỏ là dễ dàng nhất điều khiển đám người, mà nữ nhân ở tín đồ đạo hồi thế giới thì lại là phi thường không có địa vị. Mặc dù là ở một ít sinh sản dầu mỏ dầu có tín đồ đạo hồi quốc gia bên trong, nữ nhân địa vị cũng phi thường thấp, ở công chúng trường hợp thậm chí không cho phép ló mặt. Đã từng có cái nước Mỹ du khách ở Dubai bị quả gì, mà Dubai tòa án ở chứng cứ xác thực tình huống, lại phán xử nữ nhân có tội thì phải chịu, thậm chí còn đem giam cầm nửa năm, đối với tội phạm trái lại vô tội phóng thích, lý do chính là cái kia nước Mỹ nữ nhân không có cải khăn che mặt. Đây là chân thực sự kiện. Hơn nữa chính là năm trước sự tình. Loại này không thể nói lý sự tình. Ở bây giờ xã hội này hầu như là không thể tưởng tượng, nhưng là những chân thực phát sinh. Có thể thấy được một ít cực đoan giáo lý hạ, đều sẽ để cao ra cực đoan không lý trí tín đồ. Thánh chiến tổ chức nhưng là loại này đánh tông giáo cờ hiệu, nhưng làm cực đoan khủng bố hoạt động tổ chức. Nạp tái ngươi không có trả lời, mà là vẫn nhắm mắt lại, tựa hồ đã ngủ như thế. Tuy nhiên quen thuộc nạp tái ngươi người đều rõ ràng, cái tên này nhưng là một cái điên cuồng ma quỷ, mặc dù là ở ngủ thời điểm. Tối làm người khắc sâu ấn tượng chính là, lúc trước hắn đem con của chính mình coi như thịt người bom sự tình. Quá nửa buổi nạp tái ngươi mở mắt ra, ngựa khí bình thản đến cực điểm, kế hoạch như cũ. Vì kế hoạch lần này, thánh chiến tổ chức nhưng là chuẩn bị nửa năm lâu dài, vì là chính là cho số một của bọn họ kẻ địch nước Mỹ một đả kích nặng nề. Đừng xem cabin bên trong đều là phổ thông hành khách, trên thực tế có 1/3 đều là bọn họ người, hơn nữa trong đó phần lớn đều là thông qua sửa mặt cùng da rẻ cải tạo, hoàn toàn liền đã biến thành một người khác. Thậm chí liền ngay cả không ngồi nhân viên, cũng có một nửa đều là bọn họ người. Bao quát hai vị người điều khiển, bọn họ cũng không phải nguyên bản cơ trưởng cùng bộ dạng cơ trưởng. Ở phần lớn hành khách đều không có phát hiện thời điểm, máy bay từ lâu lệch khỏi nguyên bản đường hàng không, chính đang hướng về một cái xa lạ đường hàng không trên di động. Nay điều đường hàng không là trải qua thánh chiến tổ chức nhiều phiên khảo chứng quá, tuyệt đối an toàn, không ở bất kỳ quốc gia nào thế lực không chung quản chế trong phạm vi. Máy bay chính đang hướng về xa lạ hải vực bay đi, không có ai phát hiện ra máy bay dị dạng, bao quát thương vụ khoang mấy vị kia hành khách. Ngay vào lúc này, máy bay phát thanh hưởng lên, chư vị tôn kính hành khách. Bởi vì máy bay cánh tả động cơ phát sinh trục trặc, máy bay không thể không cấp tốc hàng ở gần nhất sân bay, hiện nay đã liên hệ gần nhất 2 tỷ hải đảo loại nhỏ sân bay, xin mời mỗi vị hành khách phối hợp ngồi vụ nhân viên, trói thật an toàn mang, máy bay đem ở trong vòng nửa canh giờ dừng lại hàng ở 2 tỷ hòn đảo loại nhỏ sân bay, cảm tạ chư vị hành khách phối hợp, cảm tạ. Phát thanh vừa ra, hành khách trong lúc đó liền bắt đầu đoán giận dâng lên, cũng có kêu to xui xẻo, lại gặp phải loại này chuyện phiền toái. 2 tỷ tiểu đảo. Nghe đều chưa từng nghe nói hòn đảo, có điều có thể có loại nhỏ sân bay, phỏng chừng cũng là một cái nào đó du lịch hòn đảo đi. Trên căn bản không có ai có hoài nghi, thương vụ trong khoang mọi người cũng chỉ là có chút vi tử. Ngay vào lúc này, vẫn bị khảo đang chỗ ngồi trên cổ tuyệt mở miệng nói rằng, Hải tỷ, nơi nào có cái gì Hải tỷ tiểu đảo, nghe tới lại như là Á Dập ngữ bên trong người thắng ý tứ. Thiếu nói hưu nói vượng. Không cảnh bất mãn mắt cổ tuyệt trên mặt tràn ngập xem thường cùng căm ghét. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1487, bốn đối diện sở ca. Bạch thần nhìn ngoài cửa sổ nhữ nhữ mày, lúc này bạch thần thủ cơ hướng lên. Là cả rộ lìn đánh tới, bạch thần nhận điện thoại, này, cả rộ lìn, có chuyện gì không? Vừa nãy thu được hàng không cục gọi điện thoại tới, nói các ngươi hiện tại cưới máy bay lệch khỏi tuyến đường, đồng thời đóng vệ tinh định vị hệ thống, mời chúng ta trợ giúp điều tra, chúng ta thông qua gián điệp vệ tinh khóa chặt, phát hiện các ngươi hiện tại chính đang xa lạ hải vực bầu trời, ngươi biết là xảy ra chuyện gì sao? Bạch thần nhíu mày, bởi vì bạch thần mở chính là miễn nhắc đến, vì lẽ đó thương vụ trong khoang mỗi người cũng nghe được hai người nói chuyện. Không biết, vừa nay máy bay phát thanh nói máy bay động cơ phát sinh trục trặc, muốn đứng ở Hải tỷ trên hòn đảo nhỏ, ngươi biết Hải tỷ tiểu đảo là cái nào hòn đảo sao? Hải tỷ tiểu đảo. Có vẻ như các ngươi phụ cận hải vực không đủ hòn đảo nhỏ này, Hải tỷ ở Á Dập ngữ bên trong là người thắng ý tứ, ta nghĩ các ngươi hiện tại cưới máy bay khả năng chịu đến khủng bố tập kích. Cả dỗ lìn ngữ khí khá là nghiêm túc. Có điều cũng không có quá nhiều lo lắng, nàng cũng không lo lắng bạch thần đoàn người an toàn, trái lại có chút vui mừng, may là bạch thần chờ người ở trên máy bay. Không cảnh sắc mặt biến lên, tại sao lại như vậy? Ta đi buồng lái nhìn. Không cảnh hướng về ngồi vụ thất đi đến, lúc này một cái nữ tiếp viên hàng không từ giữa đi ra. Cathy, máy bay khả năng gặp phải bắt cóc, hiện tại lập tức mang ta đi buồng lái. Không cảnh trong tay lấy ra điện thương, ở trên máy bay là không cho phép đeo thương giới, coi như là không cảnh cũng không thể. Hắn chỉ có thể phân phối điện thương. Cát thị là cái này chuyến bay ngồi vụ trường, cái này không cảnh hiển nhiên rất quen thuộc cái này Cát thị. Nhưng là Cát thị sắc mặt nhưng trở nên hơi quái lạ, ở không cảnh đi tới nàng đằng trước sau, Cát thị đột nhiên làm nghiệp tuyến bên trong lấy ra một cái dao nĩa, ở không cảnh chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên giơ tay lên kích động hướng về không cảnh đầu. Nhưng là Cát thị cánh tay nhưng đốn ở giữa không trung, không cảnh nghe được sau lưng động tĩnh, quay đầu lại phát hiện Cát thị trong tay cầm dao nĩa làm ra muốn công kích động tác của hắn. Có điều cánh tay của nàng bị ỉm tờ gì ủ kéo. Tiên sinh, ngươi tối tốt cẩn trọng một chút. Ỉm tờ gì ủ hướng về không cảnh khẽ mỉm cười. Cát thị. Tại sao ngươi không cảnh hiển nhiên không đủ phản ứng lại? Cát thị đột nhiên hướng về phía sau một đạp. Dùng giày cao gót sức mang dô hướng về ỉm tờ gì ủ. Ỉm tờ gì ủ chân nhỏ chặn lại rồi Cát thị công kích, bàn tay bốn một cái, đem Cát thị cánh tay vặn đến sau lưng. Cát thị dãy rùa hai lần. Không có thể kiếm thoát ỉm tờ gì ủ ràng buộc. Ỉm tợ gì ủ lại là chen chân vào một câu, Cát thị đã bị thả ngã trên mặt đất, ỉm tợ gì ủ đè lên Cát thị. Nói, các ngươi là người nào, tại sao muốn cướp máy bay? Lầm. Lầm. Cát thị không phải cướp máy bay phạm, trong này có hiểu nhầm. Không có lầm. Ỉm tợ gì ủ ngẩng đầu lên nói rằng, không tin ngươi mở ra phía trước cửa máy nhìn. Không cảnh nghi hoặc đi lên trước, mở ra cửa máy, một luồng mùi gây mũi phả vào mặt. Chỉ thấy ngồi vụ trong khoang khắp nơi bừa bộn, sáu. Bảy cái nữ tiếp viên hàng không thi thể ngang dọc tứ tung nằm trên đất, những này nữ tiếp viên hàng không đều là bị người dùng cực kỳ gọn gàng thủ pháp giết chết. Những này nhu nhược nữ tiếp viên hàng không làm sao cũng không thể đấu quá một cái nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ, không cảnh đã sắc mặt tái nhợt đến lùi hai bước. Mỗi một cái không cảnh đều xem như là cảnh giới tinh anh, nếu không là không cách nào đảm đương không cảnh chức vụ. Nhưng là dù vậy, trước mắt cái này không cảnh vẫn bị cảnh tượng trước mắt sợ rồi. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Thật chủ sẽ trừng phạt các ngươi. Nữ tiếp viên hàng không khỏe miệng đột nhiên chảy ra một đạo máu đen, trong mắt đã lộ ra tử sắc. Đầu lệch đi đã chết đi. Ỉm tờ gì ủ liền vội vàng nắm được nữ tiếp viên hàng không miệng vừa nhìn về phía bạch thần. Sư phụ, cái tên này trong miệng ẩn giấu túi chứa chất độc. Không cảnh một mặt mờ mịt, lại mang theo vài phần bi ai, trong miệng nỉ non, tại sao lại như vậy? Ta cùng Cát thị nhận thức nhiều năm như vậy, nàng không thể là phần tử khủng bố. Nàng cũng không phải ai làm dạy giáo đồ a. Trước tiên đem thi thể ẩn đi, có người hướng về bên này. Bạch thần nhắc nhở. Ỉm tợ gì ưu lập tức đem thi thể một bung lỏng, kéo vào làm bên trong, đồng thời dùng chuyến bay cung cấp chăn đơn che lại thi thể. Không cảnh tiên sinh, không muốn đỡ ra. Đi đến cái kia một tên lửa gạt bên người đi. Lúc này từ khoang phổ thông đến thương vụ khoang cửa máy mở ra, từ ở ngoài qua tới một người nữ tiếp viên hàng không, vẫn như cũ mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười. Cái này nữ tiếp viên hàng không hiển nhiên không có ý định ở thương vụ khoang lưu lại. Mà là tiếp tục hướng về ngồi vụ thất đi đến. nữ tiếp viên hàng không. Bạch Thần đột nhiên gọi lại cái kia nữ tiếp viên hàng không. Người bạn nhỏ, có nhu cầu gì sao? Ta muốn một ly nước chanh. Được rồi, chờ. Nữ tiếp viên hàng không tiến vào ngồi vụ khoang bên trong, Không Cảnh cùng Ỉm Tợ Dị U liếc mắt nhìn nhau, cũng không có lộ ra thanh sắc. Quá 2 phút, cái kia nữ tiếp viên hàng không lại đi ra, xem ra không có bất kỳ dị dạng. Đây là ngươi muốn nước chanh. Còn có nhu cầu gì sao? Không có, cảm tạ. Bạch Thần cười lắc lắc đầu. Cái kia nữ tiếp viên hàng không lại trở về ngồi vụ bên trong, Không Cảnh vừa muốn động, Cổ Tuyệt lập tức nói rằng, không cần loạn đến, vừa mới cái kia nữ tiếp viên hàng không cũng là phần tử khủng bố, hiện ở phi cơ nhất định bị bọn họ đã khống chế, chúng ta hiện tại tối tốt cái gì cũng không muốn làm. Không Cảnh đương nhiên ý thức được tình thế tính chất nghiêm trọng, Ỉm Tợ Dị U nhìn về phía Bạch Thần, làm sao bây giờ? Cổ Tuyệt rất kinh ngạc, Ỉm Tợ Dị U lại hướng về đứa trẻ kia hỏi dò. Trước tiên không nên động thủ, hiện ở phi cơ còn ở trên trời, chờ sau đó máy bay lại nói. Rất nhanh, máy bay bàn đến một hòn đảo bầu trời, máy bay bắt đầu hạ thấp độ cao. Không Cảnh ngay lập tức sẽ bắt đầu đứng lên đến, làm sao bây giờ? Không Cảnh thậm chí không đủ hoài nghi thương vụ trong khoang thuyền mỗi người, mà là rất chuyện đương nhiên đem mỗi người cũng làm đồng bạn. Các ngươi ở lại chỗ này, ta sẽ phụ trách sự an toàn của các ngươi. Không Cảnh lấy dũng khí nói rằng, tuy rằng chính hắn cũng không có bao nhiêu tự tin. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần loạn đến, hiện tại còn không biết này khung máy bay bên trong có bao nhiêu phần tử khủng bố, bọn họ rất khả năng không chỉ là tiếp viên hàng không, còn có thể trà trộn ở hành khách bên trong, ngươi hiện tại động thủ, chỉ sẽ khiến cho hết thảy phần tử khủng bố cảnh giác, hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ là một người, chỉ bằng một mình ngươi, hoàn toàn không có phần thắng. Bạch Thần ngăn cản Không Cảnh lỗ mãng hành động, hơn nữa phía dưới hòn đảo rõ ràng có quân sự cảnh giới, khẳng định cũng không có thiếu phần tử khủng bố. Ngươi hiện tại tùy tiện hành động, không chỉ cứu không được hành khách, rất khả năng để bọn họ rơi vào trong nguy hiểm. Không Cảnh ngạc nhiên nhìn Bạch Thần, hắn không nghĩ tới một đứa bé lại sẽ nói ra như thế cẩn thận phân tích, hơn nữa còn là ở trong tình hình này. Bọn họ chưa hề đem bay lên mở ra tràng nhà lớn, chính là vì con tin sống, vì lẽ đó không cần lo lắng bọn họ đột nhiên giết chúng ta, chỉ cần rơi xuống máy bay sau, phổ thông hành khách cùng phần tử khủng bố khẳng định sẽ tách ra, đến thời điểm mới năng động tay. Máy bay rất nhanh sẽ hạ xuống ở phi cơ trên đường chạy, lúc này cabin cửa mở ra, máy bay chu vi bắt đầu bị bốn phương tám hướng tới được vũ trang nhân viên vây quanh. Đồng thời còn có mấy cái máy quay phim ở quay chụp từ trên phi cơ hạ xuống hành khách, xế nạ ngươi rất hài lòng bọn họ lần này cướp máy bay kế hoạch. Bọn họ không đủ hao tổn một binh một tốt, liền đem máy bay cùng hơn 200 hành khách đánh cướp đến chỗ cần đến. Mà nguyên bản xếp vào ở trên máy bay hậu chiêu đều vô dụng trên, kỳ thực ở một người trong đó hành khách hành lễ bên trong còn cất giấu một cái bom. Nếu như cướp máy bay thất bại, hắn sẽ không chút do dự làm nổ bom. Tuy rằng hắn là tín đồ đạo hồi thân vương, nhưng là từ gia nhập thánh chiến một khắc đó bắt đầu, hắn cũng đã làm tốt làm thật chủ hiến thân giác ngộ. Làm những kia hành khách rơi xuống máy bay sau, ngay lập tức sẽ bị phần tử khủng bố khống chế lại. Xê nạ ngươi đi tới đoàn người trước, dùng máy phóng đại thanh âm nói rằng, chư vị bằng hữu, rất cao hứng các ngươi có thể đi tới chúng ta thánh đảo làm khách, nơi này là chúng ta thánh chiến tổ chức một cái hải ngoại căn cứ, cũng sẽ là chúng ta đánh vào phương Tây thế giới một cái trọng yếu cứ điểm. Lúc này những kia bị ép buộc hành khách cuối cùng đã rõ ràng rồi xảy ra chuyện gì, mỗi người đều thất kinh, có mấy người thậm chí bắt đầu gào khóc, nhưng không người nào dám phản kháng, dù sao chu vi tất cả đều là tối tăm rậm rạp nòng súng. Rất tốt, xem ra các ngươi đã rõ ràng chính mình tình cảnh. Xê nạ ngươi liếc nhìn bị ép buộc hành khách, rất hài lòng gật gù. Trên tay ta có một phần danh sách, hiện tại xin mời gọi vào tên người tiến lên một bước. Xê nạ ngươi cầm một phần danh sách, nước Mỹ, so với đoàn. Nhiều mông muội. Người Mỹ kia đứng dậy, nơm nớp lo sợ nhìn xê nạ ngươi, có điều phần tử khủng bố không có ý định đối với hắn như thế nào, chỉ là đem hành khách tiến hành phân loại. Trung Quốc, Chu Thiến. Chu Thiến cũng đứng dậy, xê nạ ngươi liếc nhìn Chu Thiến, lại tiếp tục niệm hành khách tên. Báo cáo. Ta có việc muốn tay. Đột nhiên Cổ Tuyệt lớn tiếng gọi dậy đến. Xê nạ ngươi thả xuống danh sách, nhìn về phía Cổ Tuyệt. Vị tiên sinh này, ngươi có lời gì muốn nói không? Đứa trẻ này cùng có liên hệ. Cổ Tuyệt chỉ vào Bạch Thần, dùng Á Dập ngữ kêu lên, hơn nữa mấy người này vừa nãy giết một vị thánh chiến tổ chức đồng chí. Bạch Thần chờ người tuy rằng nghe không hiểu Cổ Tuyệt, nhưng rất dễ dàng đoán được hắn đang nói cái gì. Ồ, ngươi nói chính là cái nào mấy cái? Xê nạ ngươi tò mò hỏi. Cái này, cái này, cái này, còn có cái kia nữ. Xê nạ ngươi hiếu kỳ nhìn cái kia mấy cái bị Cổ Tuyệt điểm danh người, Cổ Tuyệt lại nói, bọn họ vừa nãy ở trên máy bay liền mật mưu muốn phản kháng thánh chiến tổ chức. Ồ, ngươi biết đến rõ ràng như thế, cái kia ngươi nên cũng là đồng bạn của bọn họ chứ. Ta tài năng không phải, nói đến ta nên cũng coi như là nửa cái thánh chiến tổ chức thành viên, ta Á Dập Ngự chính là ta trong đó một vị thê tử dạy, mời ngài xem qua, cái này dây chuyền chính là ta vị kia thê tử đưa cho ta. Cái này dây chuyền xác thực là cổ tuyệt một người trong đó thê tử đưa, mà cổ tuyệt hồ sơ ghi chép bên trong, xác thực là tín ngưỡng ải làm dạy. Mà hắn sở dĩ tín ngưỡng ải làm dạy, là bởi vì ải làm dạy là cho phép nhiều tên thê tử. Cổ tuyệt nguyên bản chỉ là vì chính mình sự nghiệp càng thuận tiện một ít, nhưng không nghĩ tới hôm nay nhưng thành một cái bảo mệnh quân cờ. Cái này dây chuyền là rất điển hình ái làm dạy dô đồ đoán sẽ đeo dây chuyền, điếu rơi hóa trang một cái thật chủ chân dung. Việc này không có quan hệ gì với bọn họ, đều là ta làm ra. Không cảnh lập tức đứng dậy, kiên định nói rằng, ta là bộ này chuyến bay không cảnh, tất cả mọi chuyện đều là ta làm, bọn họ chỉ là hải tử. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1488, khống chế cục diện. Cô tuyệt vội vã giúp đỡ chỉ nhận. Đem mấy người bọn hắn mang tới. Nở sơ nở hạ lệnh. Rất nhanh, bạch thần chờ người liền bị mang tới nở sơ nở trước mặt. Nở sơ nở nhìn những người này, hắn phát hiện những người này lại không có chút nào sợ sệt. Các ngươi không sợ sao? Sợ sệt có thể bảo mệnh sao? Bạch thần cười nói. Không thể. Nở sơ nở không có một chút nào thương hại, chỉ là hắn càng thêm nghi hoặc, những người này ở trong mắt hắn đều chỉ là đứa nhỏ, coi như là ỉm tợ gì ủ chờ người. Xem ra cũng là hơn 20 tuổi. Nhưng là những người này biểu hiện ra, nhưng là cực kỳ chấn định, không có một chút nào làm con tin hoảng sợ cũng không biết làm sao. Nếu sợ sẽ không có thể bảo đảm chúng ta an toàn, chúng ta tại sao phải sợ? Lúc này cổ tuyệt lập tức tiến lên nói rằng, các hạ, những người này đừng xem tuổi trẻ, nhưng là từng cái thân thủ bất phàm, bọn họ rất khả năng là bước đặc công, đứa trẻ này còn ở ngay trước mặt ta liên lạc qua bước người. Nờ sờ nờ nghe xong cổ tuyệt hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía bạch thần chờ người, các ngươi là đặc công. Không đây. Không phải sao. Ta ngược lại thật ra cho rằng được các ngươi chính là. Nờ sờ nờ bắt đầu hoài nghi, là không phải hành động của chính mình để lộ tin tức, thậm chí là nước Mỹ Z sớm liền đã biết rồi hành động của chính mình. Nhưng là lại không đúng vậy, nếu như bọn họ thật biết đến đối thoại, thì sẽ không để cho mình nhẹ như vậy dịch đem máy bay bắt cóc tới nơi này. Nờ sờ nờ ngoắc ngoắc ngón tay. Để cái kia mấy cái dơ lên máy quay phim phần tử khủng bố lại đây, đem màn ảnh chỉ về bọn họ. Sau đó lại quỷ giống lên vài câu nghe không hiểu. Cuối cùng đem một khẩu súng nhét vào cổ tuyệt trong tay. Đăng nhập, trái tim đen đu ám để đọc truy hệ. N ngươi đến. Ngươi không phải nói là người của chúng ta à, vậy ngươi liền biểu hiện cho ta nhìn một chút, ngươi tự mình giết bọn họ. Cổ tuyệt trên mặt lộ ra cay đắng, hắn vừa nãy như vậy nói, thuần túy là vì bảo mệnh. Đương nhiên. Giết người cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự tình, nhưng là hiện tại nhưng là máy quay phim quay về hắn. Hắn biết rõ, nếu như những hình ảnh này truyền lưu đến phương Tây thế giới, như vậy chính mình liền thật thành phần tử khủng bố. Đến thời điểm chính mình đem triệt để không có đường lui. Cổ tuyệt rất rõ ràng trở thành phần tử khủng bố kết cục, chính mình sắp sửa triệt để mất đi tự do, thậm chí ngay cả tính mạng cũng phải có khả năng không hiểu ra sao ném mất. Nhưng là lúc này cái khác phần tử khủng bố đã dùng thương chỉ về hắn. Nếu như lúc này hắn không giơ tay lên, như vậy những kia phần tử khủng bố sẽ nổ súng. Lúc này cổ tuyệt đã bắt đầu hối hận rồi, hối hận làm cái này chim đầu đàn, bản coi chính mình nói ra những quan hệ này, những này phần tử khủng bố sẽ xem ở ân tình trên tha mình một lần, chí ít cũng sẽ không sớm giết chính mình. Hiện tại nhưng phải hắn trở thành phần tử khủng bố, nhưng là nếu như không trở thành phần tử khủng bố, như vậy chính mình hiện tại liền muốn chết. Cổ tuyệt chiến giơ súng lên chỉ về bạch thần đầu, tiểu tử, ngươi chớ có trách ta. Này đều là ngươi tự tìm. Nhanh lên một chút nổ súng A. Để toàn thế giới đều nhìn thấy ngươi anh dũng. Để toàn thế giới đều biết, xâm phạm thật chủ lĩnh vực kết cục. Cổ tuyệt trong tay run lên, cái tên này quả nhiên là muốn đem lục tượng đái đưa đến đài truyền hình đi. Này trên căn bản cũng là phần tử khủng bố quen thuộc cử động, bọn họ thường thường dùng phương thức này tuyên dương giáo lý, trên thực tế nhưng là chung quanh gây thù hằn. Chờ đã. Bạch thần đột nhiên kêu lên. Làm sao? Ngươi hiện tại bắt đầu sợ sao? Nờ sờ nờ rất chờ mong nhìn bạch thần. Nếu như lúc này đứa trẻ này có thể xin tha, đó là hắn vui với nhìn thấy hình ảnh. Đúng đấy, ngươi có thế để cho những người này tất cả đều rời đi sao? Ta cũng không muốn để cho mình trước khi chết hình ảnh để bọn họ nhìn thấy. Bạch thần chỉ vào trước mắt những kia sợ hãi con tin, hiện trường tổng cộng 220 con tin, trong đó 60% đều là người Mỹ, 30% là người Trung Quốc, còn lại 10% nhưng là cái khác các quốc gia người. Không. Ta muốn cho bọn họ nhìn ngươi chết, hơn nữa không bao lâu nữa, bọn họ cũng sẽ như ngươi như thế chết đi, bọn họ hiện tại chỉ là sớm cảm thụ sợ hãi tử vong. Bạch Thần liếc nhìn bốn phía, hòn đảo nhỏ này lâu ngày không nhỏ, có chừng mười mấy km hai lâu ngày, rất lớn một phần đều bị thảm thực vật vây quanh. Hòn đảo nhỏ này vị trí địa lý không sai, rời xa các quốc gia phạm vi thế lực. Bạch Thần có ý riêng nói rằng, hừm, nơi này đúng là cái không sai địa phương, mấu chốt nhất chính là, nếu như bình thường đi qua, chí ít cần phải hao phí 3 tỷ đô la Mỹ trở lên đoàn có thể lấy được tay. Ỉm tờ gì ủ gật gù, phảng phất là ở nói chuyện phiếm. Không phải nói nơi này không thuộc về bất kỳ quốc gia nào sao? Tại sao còn phải tốn tiền? Quốc tế điều ước quy định, không thuộc về bất kỳ quốc gia nào quốc tế lãnh thổ, liền thuộc về Liên Hợp Quốc. Đương nhiên, Liên Hợp Quốc đối với công cộng lãnh thổ không có khai phá quyền cùng quyền hành chính, nhưng có bán quyền, vì lẽ đó muốn mua loại này công cộng lãnh thổ, liền cần hướng về Liên Hợp Quốc mua. Không cảnh đã xem há hốc mồm, nay cũng đã đến sống còn ngàn cân treo sợi tóc, này một lớn một nhỏ hai tên này liền một điểm đều không có trước khi chết giác ngộ sao. Vậy nếu như ta hiện tại chiếm hạ nơi này đây? Trên nguyên tắc tới nói, hòn đảo hợp đồng ở trong tay ai, ai chính là hòn đảo chủ nhân? Bạch Thần nhìn về phía Nở Sơ Nở, cái này hòn đảo hợp đồng ở trong tay người sao? Làm sao? Chết đến nơi rồi, ngươi còn quan tâm chuyện này để làm gì? Ngươi xác định cái này hòn đảo toàn cũng đã khai phá sao? Ngươi câu nói này có ý gì? Có thể hòn đảo này bên trong cất giấu một loại nào đó, các ngươi không biết sinh vật nha. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Cổ Tuyệt tay vẫn còn đang run rẩy, đồng thời quay đầu nói với Nở Sơ Nở, các hạ, tiểu tử này rất gian trá, đừng nghe hắn ăn nói linh tinh. Ăn nói linh tinh. Bạch Thần khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, ta nhưng là thật lòng. Đột nhiên, sân bay chu vi rừng cây rậm rạp phát sinh một trận thanh âm huyên áo, như là trong rừng rậm có cái gì loại cỡ lớn sinh vật đang đến gần. Nở Sơ Nở hơi nhướng mày, kỳ thực ở mua lại cái này hòn đảo sau, hắn đã khảo sát qua hòn đảo này địa lý cùng với sinh thái hoàn cảnh. Hòn đảo cũng là 10 km 2 ra mặt, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, trên đảo to lớn nhất động vật cũng chính là mèo rừng. Đối với người bình thường xác thực có một chút uy hiếp, đối với bọn họ những này thanh chiến người của tổ chức tới nói, không hề uy hiếp. Nhưng là vừa nãy động tĩnh hiển nhiên không phải loại nhỏ động vật có thể tạo thành tiếng vang. Lẽ nào thật sự như tiểu tử này nói? Trên đảo có cái gì loại cỡ lớn động vật? Quá khứ mấy người nhìn. Mấy cái phần tử khủng bố cầm đại thương tiểu thương đi vào trong bụi rậm, trong chớp mắt, rừng cây động tĩnh lớn lên, sau đó liền nghe đến một trận tiếng súng, đồng thời còn có phần tử khủng bố kêu thảm thiết. Một người trong đó phần tử khủng bố điên cuồng chạy trốn, đã chạy ra rừng cây. Đột nhiên một cái không biết sinh vật gì đuôi từ trong bụi rậm đưa ra ngoài, sau đó cuốn lấy cái kia phần tử khủng bố. Ở cái kia phần tử khủng bố tuyệt vọng cùng dãy rùa kêu rên bên trong bị bắt lần bụi cỏ. Trên bãi đậu máy bay dừng lại người, mặc kệ là phần tử khủng bố vẫn là con tin, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi trong lòng phát lạnh. Vừa nãy đó là cái gì? Đi! Qua xem một chút, hay đi mấy người, rốt cuộc là thứ gì? Giết cho ta vật kia, đem bom mang tới, chết cũng phải cho ta đồng thời giết chết vật kia. Nở Sơ Nở cũng lên, chuyện này làm sao không hiểu ra sao chui ra một cái vật kỳ quái, trước còn rất tốt. Cũng không đủ phát sinh loại này quái sự, ngày hôm nay lại gặp phải. Những người còn lại đem những người này chất mang vào căn cứ. Cho ta coi chừng bọn họ. Nở Sơ Nở vẫn là chưa quên chính sự, chỉ là biến cố bất thình lình, vẫn để cho Nở Sơ Nở nguyên bản lòng tràn đầy vui mừng tâm tình trở nên hơi ác liệt. Các hạ, mấy người bọn hắn đây. Cổ Tuyệt xem cái kia mấy cái máy thu hình đã rời. Sẽ không có cái gì trong lòng lo lắng. Nở Sơ Nở không nhịn được nói, giết. Mọi người vẫn luôn nhìn chằm chằm những người kia chất, ở những người kia chất tiến vào bãi đậu máy bay trước kiến trúc sau, chúng người cũng đã có chút không nhẫn lại được. Mỗi người đều nhìn về Bạch Thần, ỉm tợ di ủ sao động nói rằng, sư phụ, gần như có thể chứ. Chúng ta đã không kịp đợi. Không cảnh không rõ nhìn mọi người, không hiểu ỉm tợ di ủ nói cái gì không kịp đợi. Vậy thì động thủ đi, nhìn những người này ở trước mắt lúc gần lúc hiện cũng là rất đáng ghét. Ta chán ghét các ngươi những người này, từ đầu tới cuối đều là loại thái độ này, đều là cao cao tại thượng, các ngươi cho rằng cõi đời này chuyện gì đều do các ngươi quyết định à. Lại như là hiện tại, tính mạng của các ngươi ngay ở trên tay của ta, chỉ cần ta kéo cò súng, các ngươi liền muốn chết. Cổ Tuyệt giận dữ hét, chán nổi gân xanh lên, đầy mặt dữ tợn trừng mắt Bạch Thần chờ người, đồng thời cũng đang cật lực kéo cò súng. Chu Thiến bỗng nhiên bước lên trước, Cổ Tuyệt theo bản năng hướng về Chu Thiến nổ súng. Nhưng là Chu Thiến thân thể một thấp, tránh thoát viên đạn đồng thời, cũng một cái nữ chủ Cổ Tuyệt cánh tay, súng lục trong nháy mắt đổi chủ. Mà hết thể này phát sinh thực sự là quá nhanh, nhanh làm cho tất cả mọi người đều không đủ phản ứng lại. Chu Thiến bắt được súng lục trong nháy mắt, đã đem mười mấy phát đạn tất cả đều đánh hụt, trong nháy mắt đem tình cảnh trên phần tử khủng bố thanh không. Những người khác thậm chí không kịp ra tay, mặc kệ là Cổ Tuyệt vẫn là Nở Sơn Nở, hay hoặc là vị kia không cảnh tiên sinh, đều kinh ngạc nhìn Chu Thiến, đầy mặt khó mà tin nổi. Tất cả những thứ này thực sự là quá nhanh, liền một giây cũng chưa tới, Nở Sơn Nở người đã chết hết. Đại sư tỷ, người ra tay quá nhanh, tốt xấu cũng cho chúng ta nhiều như vậy người giữ lại điểm A, còn có sư phụ đây, coi như không cho chúng ta lưu, cũng nên cho sư phụ giữ lại mấy cái chứ. Ỉm tờ gì ủ nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị nói rằng, những người khác tất cả đều phụ họa ánh mắt. Tuy rằng ỉm tờ gì ủ đem bạch thần đều kéo lên, nói như thế vi quan chính, trên thực tế hay là bọn hắn mình muốn động thủ, dù sao an mại lâu như vậy, rốt cục có cơ hội, nhưng là lại bị Chu Thiến một người giải quyết đi. Đừng tính cả ta, chính các ngươi giải quyết. Bạch thần nhún nhún vai, hòn đảo nhỏ này trên có hơn 1.000 cái phần tử khủng bố, chính các ngươi phân chơi, ta tiến vào đi cứu người. Cái kia hai người này đây, cái tên này để cho cảnh sát. Bạch thần chỉ vào Cổ Tuyệt nói rằng, đồng thời lại chuyển hướng Nở Sơn Nở, người này trước tiên thả một bên, chờ đem chính sự giải quyết, còn muốn tìm hắn muốn hòn đảo hợp đồng đây. Không cảnh đã không ngậm mồm vào được, những người này rốt cuộc là ai? Liền xem Chu Thiến một người, trong nháy mắt liền giải quyết mười mấy cái phần tử khủng bố, đem cục diện khống chế lại. Đối, lúc trước nghe Cổ Tuyệt nói, bọn họ có thể là đặc công, lúc mới bắt đầu không cảnh còn cho rằng cái này suy đoán phi thường buồn cười, nhưng là bây giờ nhìn lại, không hẳn không có khả năng. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1489, về nhà. Nở Sơ Nở xoay người liền muốn chạy trốn, nhưng là Bạch Thần chờ người cũng sẽ không như vậy dễ dàng thả hắn rời đi. Bạch Thần ngón tay chỉ vào không trung, Nở Sơ Nở liền đốn ở tại chỗ nhúc nhích không được. Các ngươi đem trên đảo phần tử khủng bố không giữ lại ai giết sạch ta đi vào bên trong cứu người. Bạch Thần tin tưởng bọn hắn có thể làm được, đối, ta còn có một yêu cầu, ngoại trừ Phờ Răng cùng Tạ Nghỉ ạ ở ngoài, những người khác chỉ có thể dùng súng ống giết phần tử khủng bố. Tại sao? Bởi vì nơi này không thể có lưu lại chúng ta dấu vết. Được rồi. Sid Buller, ngươi máy bay tư nhân năng lực tới bên này sao? Có thể. Sau một tiếng, để ngươi máy bay tư nhân lại đây, chúng ta hạ để cả rổ lìn giúp chúng ta đem chuyến bay ghi chép cải một hồi. Hừm, không thành vấn đề. Không cảnh ngơ ngác nhìn mọi người, vừa nhìn về phía Bạch Thần, ta. Ta đây. Ngươi. Tất cả mọi người nhìn về phía không cảnh. Chu Thiến liếc mắt không cảnh lạnh nhạt nói rằng, ngươi liền chờ tại chỗ, tiết kiệm cho chúng ta thêm phiền phức. Đây là hắn lần thứ nhất bị người nói là thêm phiền phức người, nhưng là không cảnh nhưng vô lực phản bác, cũng không biết giúp thế nào trên bận điệu. Nơi này xác thực không phải hắn có thể nhúng tay sự tình, rất nhanh, mọi người liền phân tán ra, từng người hành động dâng lên. Bạch Thần nhưng là một người một ngựa tiến vào trong căn cứ, rất nhanh, bên trong căn cứ liền chuyển đến từng trận tiếng súng. Không cảnh vô cùng sốt sắng, nhưng lại không biết nên làm cái gì. Mà hậu chu bao vây bốn phương tám hướng cũng bắt đầu kéo dài không ngừng thương tiếng pháo, không cảnh phảng phất đặt mình trong ở bên trong chiến trường như thế. Như vậy kịch liệt tiếng súng kéo dài rất lâu, quá không biết bao lâu, tiếng súng rốt cục bình ổn lại. Không cảnh liếc nhìn vẫn xác định ở tại chỗ Nở Sơ Nở. Rốt cục lấy dũng khí, đi vào trong căn cứ. Mà giờ khắc này trong căn cứ chính khắp nơi phơi thây. Một cái hành lang đếm không hết thi thể. Không cảnh không cảm thấy lấy ra lúc trước bên ngoài nhặt được dự định thường, căng thẳng hướng về bên trong đi đến. Đột nhiên, sau lưng truyền tới một động tĩnh, không cảnh bỗng nhiên xoay người nắm thương chỉ hướng về phía sau. Phần tử khủng bố. Không cảnh nhìn thấy đó là một cái phần tử khủng bố, không chút do dự nổ súng, một thương bạo đầu. Không cảnh thương pháp còn là vô cùng tốt, cái kia phần tử khủng bố ngã xuống đất đồng thời, trên tay hắn máy quay phim cũng rơi xuống. Cái này phần tử khủng bố vẫn luôn không có tham chiến, hắn vẫn luôn trốn ở góc. Trong tay cầm máy quay phim. Không cảnh sát trưởng trường thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ tới đứa trẻ kia một đường giết đi vào, lại sẽ đổ vào như thế cái phổ thông nhân vật. Không cảnh tiếp tục hướng vào phía trong đi đến, ven đường tình cờ còn có mấy cái phần tử khủng bố tập kích, nhưng là tất cả đều bị không cảnh một thương bạo đầu. Không cảnh chính mình cũng không nghĩ tới, thương pháp của chính mình lại tốt đến trình độ như thế này, lại mỗi một thương bạo đầu. Có điều hắn vẫn chưa chú ý tới, cái kia máy quay phim vẫn luôn đem hắn cử động ghi chép xuống. Không cảnh càng không biết. Bạch Thần vẫn luôn bồi hồi ở xung quanh hắn, những kia còn lại phần tử khủng bố là hắn cố ý lưu lại. Bao quát cái kia cầm máy quay phim phần tử khủng bố. Rất nhanh, không cảnh liền tìm đến những người kia chất, bọn họ bị tập trung ở một cái to lớn bên trong sân, giữa trời cảnh sông lúc tiến vào, vẫn bị sợ hết hồn. Các ngươi không phải sợ, ta là không cảnh, các ngươi vừa nãy có thấy người nào sao? Không có ai trông coi các ngươi sao? Vừa nãy bên ngoài truyền đến tiếng súng. Những kia phần tử khủng bố tất cả đều đi ra ngoài trợ giúp. Một người trong đó con tin nói rằng, vừa nãy không phải ngươi cùng bọn họ bắn nhau sao? Các ngươi hiện tại theo ta ra ngoài. Nhưng là, bên ngoài tất cả đều là phần tử khủng bố. Phần tử khủng bố đã chết gần hết rồi, đi. Nơi này quá không an toàn. Không cảnh không cho mọi người lãng phí thời gian, hắn cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, là còn có hay không phần tử khủng bố tồn tại. Những người kia chất tuy rằng trong lòng hoảng sợ, nhưng là vẫn là nghe đi theo không cảnh yêu cầu, theo không cảnh ra căn cứ. Ven đường đếm không hết phần tử khủng bố thi thể, để những người kia chất tất cả đều hãi hùng khiếp vía. Bọn họ đã chuyện đương nhiên đem này chiến công coi như là vị này không cảnh kết tác, trong lòng may mắn có như thế một vị thực lực siêu cường không cảnh bảo đảm bảo vệ bọn họ, dựa vào sức một người đem phần tử khủng bố giết quân lính tan rã. Giữa trời cảnh mang người chất ra căn cứ thời điểm, bãi hạ cánh trên cũng là thây chất đầy đồng, không có một người sống. Nợ sớ nở cùng cổ tuyệt từ lâu không biết tung tích, còn có những kia người đặc biệt. Lúc này một bộ thi thể đột nhiên phát sinh một trận chuông điện thoại, đột nhiên xuất hiện này âm thanh khiến người ta chất rối loạn tương bừng, còn tưởng rằng lại là biến cố gì. Không cảnh trần chờ một chút, vẫn là đi lên phía trước, cầm cú điện thoại kia. Đầu điện thoại kia truyền đến hải tử kia âm thanh, không cảnh tiên sinh, chúng ta đã rời đi, chúng ta từng ở cái này chuyến bay trên ghi chép cũng sẽ biến mất, nơi này hết thảy phần tử khủng bố, đều là ngươi giết, ngươi hiểu chưa? A ngươi, các ngươi rốt cuộc là ai? Chúng ta là ZF bí mật đặc công, không thể truyền tin một đám người, ngươi có thể giúp chúng ta bảo thủ bí mật này sao? Không cảnh không lý do tiếp nhận rồi lời giải thích này, những người này quá thần kỳ cũng quá mạnh mẽ, hơn nữa bọn họ không phải người xấu, bọn họ vừa cứu vớt toàn bộ chuyến bay hết thể hành khách sinh mệnh, nếu như bọn họ không phải ZF trước đó phái tới chừng cứu bọn họ, làm sao sẽ như vậy trùng hợp xuất hiện ở trên máy bay? Nếu bọn họ cần bảo mật, như vậy chính mình cũng tuyệt đối sẽ vì bọn họ bảo mật. Nhưng là, để không cảnh đau đầu chính là, chính mình căn bản không thể nào làm được tất cả những thứ này. Chẳng lẽ muốn hắn cùng người khác nói, là hắn lấy sức một người, cùng hơn 1.000 cái cầm trong tay hỏa lực cường đại phần tử khủng bố tranh đấu, sau đó không mất một sợi tóc thủ thắng sao? Đối. Rất nhanh người sẽ đến đây cứu các ngươi, cứu viện người phụ trách cùng ta biết, nàng sẽ giúp chúng ta đem dấu vết xóa đi, đồng thời bố trí ra một ít dấu vết, không cần ngươi đặc biệt để tâm, ngươi chỉ cần thừa nhận liền có thể. Nhưng là những thứ này đều là các ngươi làm, cũng không phải ta. Ta nói là ngươi làm ra, chính là ngươi làm ra. Đối, chúng ta còn chuẩn bị cho ngươi một người chứng. Được rồi, ta còn có mặt khác một cú điện thoại, liền như vậy, gặp lại. Nói xong, Bạch Thần liền cúp điện thoại, đồng thời chuyển được hai tờ gọi điện thoại tới. Này, Thạch Đầu, là ngươi sao? Phờ răng thế nào rồi? Ta nghe nói các ngươi áp chế tọa chuyến bay bị phần tử khủng bố bắt cóc, ngươi bây giờ có thể nghe điện thoại. Hải tở tiên sinh. Cái gì phần tử khủng bố bắt cóc chuyến bay? Ngươi là nói chúng ta trước cơi chuyến bay bị phần tử khủng bố bắt cóc sao? Chơi ạ. Thật đáng sợ. Tại sao có thể có chuyện như vậy? Cũng còn tốt cũng còn tốt. Nhà ta người biết chúng ta muốn về nước. Vì lẽ đó đặc biệt phái máy bay tư nhân tới đón chúng ta. Chúng ta hiện tại ở trên máy bay, cũng không có cơi nguyên bản chuyến bay. Ôi trời ạ. Thượng đế phù hộ, có thể làm cho phở răng cú điện thoại sao? Hải tờ nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Này, ba ba, ta rất khỏe, chúng ta đều rất tốt, ngươi không cần lo lắng. Phờ răng ngữ khí rất bình thản, xảy ra chuyện gì sao? Không có. Không có chuyện gì, rất tốt. Các ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, ta chỉ là gọi điện thoại hỏi hỏi các ngươi, lúc nào xuống phi cơ. Còn sớm lắm, hiện tại còn ở trên biển đây. Được rồi, các ngươi xuống phi cơ thời điểm, nhớ điện thoại cho ta. Ấn được, bì bì. Phờ răng cúp điện thoại. Vì để cho hai tờ vợ chồng yên tâm, mọi người lại bắt đầu các loại bãi đập, sau đó đem bức ảnh phân phát hai tờ thủ cơ. Hô! Vẫn là máy bay tư nhân thoải mái a, cũng thuận tiện nhiều lắm, không đủ nhiều như vậy chuyện phiền thoái. Ỉm tờ gì ủ đưa tay ra mời lại eo. Ngươi còn nói là chuyện phiền thoái. Vừa nãy ở trên hòn đảo nhỏ, ngươi làm gì thế hưng phấn như vậy, còn cướp ta con ngồi. Dô si bất mãn nói. Cái gì ngươi ta, ai cướp được chính là ai? Ỉm tờ gì ủ đắc ý nói. Lúc này cả rộ lìn gọi điện thoại tới, Bạch Thần nhận điện thoại, này, cả rộ lìn, sự tình thế nào rồi? Chúng ta đã phái mấy khung máy bay quá khứ đưa đón hành khách, đem tất cả mọi chuyện đều ném cho cái kia tiểu không cảnh, hắn hiện tại nhưng là đại danh nhân rồi. Cái kia không cảnh là người tốt, năng lực không sai. Bạch Thần gật gật đầu nói, đúng đấy, ta hiện tại đang nghĩ, có muốn hay không đem hắn thu vào bên trong, hắn hiện tại nhưng là cái nóng bỏng tay đại anh hùng. Theo hắn đi, không cần cưỡng cầu. Đối. Cái kia cổ tuyệt xử lý như thế nào? Để hắn ngồi tù ngồi vào thiên hoang địa lão, cả đời cũng không muốn để hắn đi ra. Có điều có chút hành khách phản ứng nói, có mấy người trẻ tuổi cùng đứa nhỏ bị phần tử khủng bố bắn chết, cái này không dễ ứng phó à, nếu như công bố đến truyền thông trên, rất dễ dàng lộ hãm. Để cái kia không cảnh đem sự tình đều ôm đồm trên người, liền nói kỳ thực mấy người kia không có bị giết, hắn ở phần tử khủng bố trước khi nổ súng động thủ, cứu con tin. Còn có chính là, có hành khách phản ứng, trên đảo có quái vật tồn tại, tập kích phần tử khủng bố. Điều này là bởi vì hoảng sợ sản sinh ảo giác. Ngược lại các ngươi những này cơ cấu không phải đều yêu thích lấy phương thức này qua loa lấy lệ dân chúng à? Hai anh, tiểu tử thúi, mới vừa nghỉ liền dám dùng loại này ngữ khí đối với lao sư nói sao? Được rồi được rồi. Cả rộn lìn, ta sai rồi. Được rồi, không đùa giỡn, ta hiện tại còn cần cùng vị kia không cảnh tiên sinh câu thông một chút, các ngươi chơi vui vẻ một ít, đừng quên cho ta mang lễ vật. Sẽ không quên. Đối, cái kia hòn đảo bây giờ quy ta. Biết rồi. Ngươi muốn hòn đảo nhỏ này làm cái gì? Sau đó nếu như bị các quốc gia ZF truy cùng đường mặt lộ, ta liền dự định ở cái kia ẩn thân. Vui vặn, sau đó độ giả như có địa phương chơi. Máy bay tư nhân tốc độ, hiển nhiên so với phổ thông chuyến bay muốn nhanh hơn không ít, nguyên vốn cần 22 tiếng hành trình, chỉ dùng 10 tiếng cũng đã tiến vào Trung Quốc cảnh nội. Rốt cục, phải về nhà. Máy bay hạ xuống ở SH phi trường quốc tế, mọi người chính thức đặt chân trên đất của Trung Quốc. Tất cả mọi người tranh nhau chen lấn từ trên phi cơ hạ xuống, Bạch Thần nhưng là cái cuối cùng từ trên phi cơ hạ xuống. Thông qua đặc thù đường nối đi ra an kiểm, hai chiếc thương vụ xe đứng ở trước mặt chúng nhân. Hồng Vĩ cùng Lô Tam Bình từ trên xe hạ xuống, Tạ Nghị ạ cùng có liền nhận thức Lô Tam Bình, vì lẽ đó rất nhanh sẽ tiến lên lẫn nhau ôm ấp chào hỏi. Hồng Vĩ đi tới Bạch Thần trước mặt, thạch đầu, đã lâu không gặp. Liền hai người các ngươi tới sao? Bạch Thần nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cảm giác thân thiết. Ngươi Diệu Nhi tỷ tỷ ở nhà chuẩn bị bữa tiệc lớn, chuẩn bị hoan nghênh các ngươi thì sao? Mau lên xe đi, không nên để cho nàng đợi lâu. Diệu Nhi tỷ tỷ chuẩn bị bữa tối. Nàng hiện tại nhưng là lớn cái bụng a. Yên tâm đi, trong nhà có bảo mẫu đây, ngươi cam lòng ta còn không nỡ mệt nhọc Diệu Nhi đây. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1490, Đạo môn Côn Lôn. An Diệu Nhi mở cửa, liền cho Bạch Thần một cái ôm nhiệt tình, thạch đầu, hoan nghênh. An Diệu Nhi cái bụng đã nhô lên hết sức rõ ràng, cho đến ngày nay, nàng đã mang thai 4 tháng. Bạch Thần cười nói, không muốn làm như vậy, làm thật giống ta là tới làm khách như thế, ta nhưng là về nhà nha. Lô Tam Bình ở một bên cười, cũng không nói lời nào, về nhớ lúc đầu, hắn cùng Bạch Thần quan hệ, càng như là bị tên vô lại uy hiếp như thế. Bạch Thần giả quỷ uy hiếp hắn, hiện đang nhớ tới đến, nhưng là cho rằng có chút buồn cười. Lần kia Lô Tam Bình nhưng là chừng mấy ngày đều ngủ không yên. Chỉ lo ma quỷ sẽ đến đòi lấy linh hồn của hắn. Tạ Nghị ạ, có lìn, hoan nghênh. An Diệu Nhi từng cái cùng Tạ Nghị ạ cùng có lìn chào hỏi. Xin chào, Diệu Nhi tiểu thư. Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi cái bụng lớn lên, giống như cả rổ lìn. Phờ Răng cũng nhiệt tình cùng An Diệu Nhi chào hỏi. Phờ Răng, ngươi thật giống như cao một điểm. Không phải là cao một điểm nha, là 4 cm, ta lượng quá. Phờ Răng rất chăm chú hồi đáp. Mấy vị này là... An Diệu Nhi vừa nhìn về phía ỉm tợ gì hủ, xịt bù lở cùng cờ lạc. Bọn họ là đồ đệ của ta. Bái kiến sư cô ba người vừa định hành lễ, An Diệu Nhi vội vã ngăn cản ba người. Đừng, chúng ta cắt giao cắt, nếu là đều dựa theo bối phận đến, đã sớm lộn xộn. Kỳ thực ba người cũng xác thực vì là này khổ não, có điều cũng may Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi đối với này đều không thèm để ý, bọn họ cũng là thuận thế cảm kích. Tiểu Bảo đây. Bạch Thần liếc nhìn phòng khách, phát hiện Tiểu Bảo không ở trong nhà. Vĩnh Hằng bác gái mang Tiểu Bảo ra ngoài chơi. An Diệu Nhi nói rằng, Tiểu Bảo đã năng lực chạy di chuyển, trong nhà căn bản là quan không được hắn, bình thường đều là Tam Bình dẫn hắn ra ngoài chơi, ngày hôm nay vừa vặn Tam Bình đi đón các ngươi. Ta lại không tiện, liền để Vĩnh Hằng bác gái dẫn hắn ra ngoài chơi. Vậy thì gọi bọn họ trở về đi. Ta đã lâu không đủ thấy Tiểu Bảo. Lô Tam Bình cầm điện thoại lên muốn gọi, không quá chung điện thoại nhưng ở trong đại sảnh vang lên đến. An Diệu Nhi theo âm thanh nhìn tới. Phát hiện Vĩnh Hằng bác gái thủ cơ chính thả ở đại sảnh trên bàn, ồ, Vĩnh Hằng bác gái không đủ mang thủ cơ. Vĩnh Hằng bác gái bình thường làm việc cẩn thận, ngày hôm nay làm sao đem điện thoại di động hạ thấp ở nhà. Lô Tam Bình lẩm bẩm một câu, ai cũng có hồ đồ thời điểm, này không có gì ghê gớm. Quên đi, ngược lại sắp đến ăn cơm thời gian, bọn họ cũng có thể sắp trở về rồi. Ở Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi an bài xuống, tất cả mọi người tọa đến sân vườn bên trong cái bàn lớn trước, Lô Tam Bình hỗ trợ đem cơm nước lấy ra. Ý thôi cùng Dô Sì cũng đi hỗ trợ. Nếu như bình thường ở nước Mỹ, Dô Sì nhưng là luôn luôn lười nhác quen rồi, nàng cũng sẽ không đi hỗ trợ làm việc nhà. Có điều hiện tại dù sao cũng là ở Bạch Thần trong nhà làm khách, nàng thế nào cũng phải biểu hiện thành thật một chút. Leng keng. Lúc này chuông cửa hưởng lên, Lô Tam Bình mở cửa, xem tới cửa là Vĩnh Hằng bác gái ôm Tiểu Bảo trở về. Các ngươi cuối cùng cũng coi như trở về, thủ cơ cũng không mang theo. Thật đúng, lần sau không muốn như thế qua loa. Lô Tam Bình oán giận một câu. Được rồi, Vĩnh Hằng bác gái mau đưa Tiểu Bảo mang tới. An Diệu Nhi trừng mắt Lô Tam Bình. Ông chủ, ngày hôm nay trong nhà có khách sao? Vĩnh Hằng bác gái xem tới cửa trên tủ giày xếp đầy to to nhỏ nhỏ giày, lập tức hỏi. Hả, là Tiểu Bảo ca ca trở về, còn có bằng hữu của hắn. Lô Tam Bình quay đầu hướng về đình viện bên trong kêu lên, thạch đầu. Tiểu Bảo trở về. Vĩnh Hằng bác gái ở nhà thời điểm. Nghe vợ chồng bọn họ nói về trong nhà còn có đứa bé, là Tiểu Bảo ca ca. Nghe nói là mấy ngày nay sẽ trở về, vì lẽ đó cũng không nghĩ nhiều. Bạch Thần đi vào trong phòng khách, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cả người bỗng nhiên nổi lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Vĩnh Hằng bác gái trước mặt, một cái bóp lấy Vĩnh Hằng bác gái cái cổ. Chuyện của tôi nét. Vĩnh Hằng bác gái cũng không đủ phản ứng lại, cả người bị Bạch Thần lôi quỳ đến trên đất, trong lòng ngơ ngác không ngớt. Không biết trước mắt này đột nhiên xuất hiện đứa nhỏ, tại sao kinh khủng như thế, hơn nữa còn không nói lời gì tập kích nàng. Thạch đầu, ngươi làm gì? Đây là chúng ta gia bảo mẫu A. Lô Tam Bình liền vội vàng kéo Bạch Thần. Ngươi là người nào? Ngươi đem Tiểu Bảo mang chạy đi đâu? Bạch Thần sắc mặt sắt thanh nhìn chằm chằm Vĩnh Hằng bác gái, trong tay sức mạnh hầu như phải đem Vĩnh Hằng bác gái bấm không thể nói chuyện. Thạch đầu, ngươi đang nói cái gì A, Tiểu Bảo không liền ở ngay đây. An Diệu Nhi cũng bị sợ rồi, trong lồng ngực của mình không phải là Tiểu Bảo sao? Thạch đầu tại sao nói Tiểu Bảo đi nơi nào? Các ngươi, ai, Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi trong lồng ngực chính là bừa vẽ quỷ. Căn bản là không phải Tiểu Bảo. Bạch Thần trong tay một điểm, một tia sáng trắng hạ thấp trên trán Tiểu Bảo, bá một tiếng, Tiểu Bảo đột nhiên hóa thành một tâm cháy đen bừa chú, sau đó liền như vậy rơi xuống đất đốt thành cho bụi. An Diệu Nhi cùng Lô Tam Bình sắc mặt cũng là hơi đổi một chút, Vĩnh Hằng bác gái sắc mặt trong nháy mắt kỳ biến, trong tay đột nhiên lấy ra một tờ bừa chú, đông nhiên ném về phía Bạch Thần. Bạch Thần một cái vỗ bỏ bừa chú, nhưng là ở Bạch Thần tiếp xúc được bừa chú trong nháy mắt, thấy lạnh cả người từ bừa chú bên trong điên dũng mà ra, trong nháy mắt đem Bạch Thần đóng băng, cũng chỉ trong nháy mắt này, Vĩnh Hằng bác gái đồng thời tránh thoát Bạch Thần bàn tay. Đây chính là Côn Lôn Tam Đại bừa chú một trong Phong Hàn chú lục, bên trong giả nhất định bị đóng băng. Không có bất luận một loại nào phương pháp có thể giải phong, trừ phi là lấy Tam Đại Bùa Chú một trong Chân Hỏa Chú Lục mới có thể giải trừ. Giữa lúc Vĩnh Hằng bác gái cho rằng Bạch Thần hẳn phải chết thời khắc, Bạch Thần trên cánh tay đóng băng đột nhiên nứt toác, Vĩnh Hằng bác gái trong lòng run lên, không dám tiếp tục dừng lại, trong tay lại ném ra một tấm bùa chú, mà Bạch Thần tránh thoát bàn tay đã chụp vào Vĩnh Hằng bác gái. Ngay ở này vạn cân một khắc thời khắc, Vĩnh Hằng bác gái đột nhiên biến mất ở trước mắt. Giang giác. Bạch Thần trên người đóng băng hoàn toàn đổ nát. Bạch Thần giận dữ hét, ngươi trốn. Chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ bắt được ngươi, đưa ngươi rút hồn đoạt phách. Ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Thạch đầu An Diệu Nhi cùng Lô Tam Bình đều đang run rẩy nhẹ nhẹ, đến. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ kia đến cùng là nơi nào đến? Các ngươi đều đã điều tra rõ chưa? Bạch Thần sắc mặt tái xanh hỏi. Ta hỏi qua bảo mẫu trung tâm người A, Vân Nam người, chuyện này. Này muốn điều tra cái gì A? Lô Tam Bình sắc mặt cũng là phi thường khó coi, hắn không nghĩ tới một cái bảo mẫu, lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Cái kia Tiểu Bảo hiện tại đây. Thạch đầu, làm sao bây giờ? Ngươi nhanh nghĩ biện pháp tìm tới Tiểu Bảo A. An Diệu Nhi đã hoang mang lo sợ. Bạch Thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, Tiểu Bảo nhẫn tại sao ở nhà? Các ngươi tại sao đem Tiểu Bảo nhẫn cởi ra? Tiểu Bảo gần nhất thật giống dị ứng, bác sĩ nói khả năng là Tiểu Hài tử đối với kim loại sức đề kháng thấp. Tạo thành một ít dị ứng. Ta liền đem Tiểu Bảo nhẫn cởi ra. Lô Tam Bình sắc mặt đã phi thường khó coi. Ngươi Bạch Thần muốn điên, Tiểu Bảo là bình thường đứa nhỏ sao? Hắn làm sao có khả năng dị ứng? Hơn nữa coi như là dị ứng. Cũng sẽ không là bởi vì nhẫn, ngươi làm sao liền đem nhẫn cởi ra? Ta làm sao biết ta? Lô Tam Bình nhỏ giọng phản bác. Thạch đầu, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Người phụ nữ kia sẽ thuấn gian di động. An Diệu Nhi hỏi, lúc này nàng cũng không gọi Vĩnh Hằng bác gái. Trực tiếp dùng người phụ nữ kia đến xưng hô. Cái kia nữ nhân đáng chết sẽ pháp thuật, ta cũng không biết cái kia tính là gì, thật giống là xúc địa thành thốn đi. Vậy thì là không có cách nào tìm tới Tiểu Bảo sao? Gọi điện thoại cho bảo mẫu trung tâm, nhất định phải tìm ra người phụ nữ kia. Bạch Thần sắc mặt tái xanh, nắm lấy nàng, ta liền đem nàng rút gần lột ra. Hàng Vân trong lòng run lên, không lý do bay lên thấy lạnh cả người. Hàng Tâm trong lòng ôm Tiểu Bảo, nghi hoặc liếc nhìn Hàng Vân, sư tỷ, ngươi làm sao? Ngươi trên cổ thương là ai làm? Đừng nói, ta vừa nãy ở cái này đỉnh lô trong nhà gặp phải một cái quái vật tiểu tử, một chút liền nhìn thấu thảo đầu phụ, sau đó một chiêu đem ta hạn chế, liền ngay cả phong hàn chú lục cũng không phong được hắn, cũng còn tốt ta chạy nhanh, không phải vậy liền thật sự chết cũng không biết chết như thế nào. Ồ, liền ngay cả phong hàn chú lục đều không phong được. Cái kia không phải chính là chín cửa tận phá cao thủ sao? Ngươi nói quái vật tiểu tử vài tuổi? Nhìn liên 6, 7 tuổi. Thực sự không biết, làm sao sẽ bước lên như thế cái tiểu tử, SH chợ không thể đợi, chúng ta đi nhanh lên, mau chóng đem đỉnh lô đưa hồi sân môn, nếu như bị tiểu tử kia tìm đến cửa, sợ là hai người chúng ta chính là có 10 cái mạng cũng không đủ. Hàng Tâm trong lòng đồng dạng nghiêm nghị. Chín cửa tận phá. Côn Lôn bên trên nhưng là trưởng môn một cái có cỡ này tu vi. Lẽ nào một cái lai lịch không rõ tiểu tử cũng có tu vi như thế hay sao? Bọn họ Côn Lôn chính là đạo môn chính thống, thiên hạ đạo tông chi nguyên. Tu tâm pháp cũng là chính tông nhất. Nhưng là lấy bây giờ thế đạo, chính là như trưởng môn như vậy nắm giữ thông thiên triệt địa thiên phú, cũng tài năng miễn cưỡng tu đến chín cửa tận phá. Bây giờ chỉ là một cái tiểu tử, có tài cán gì năng lực có chín cửa tận phá tu vi? Sư tỷ, hẳn là tiểu tử kia có cái gì bí bảo tại người chứ? Trước chúng ta kiểm tra cái này đỉnh lô trên người, cũng có một cái bảo khí tại người, nếu không là sư tỷ ngươi khiến tính toán, để cha mẹ hắn đem bảo khí gỡ xuống, e sợ hai người chúng ta vẫn chưa thể bắt đi đỉnh kia lô. Ở đạo trong môn phái, chia làm 9 cửa tam cảnh, 9 cửa lại phân khí khổng, mệnh cửa, huyền môn, linh môn, hai cửa, tử môn, sinh môn, đánh cướp cửa cùng với tâm cửa, tam cảnh chính là thái thủy tâm thông cảnh, thái ất thần thông cảnh cùng với thái nguyên huyền thông cảnh, phá hết 9 cửa liền muốn tu tam cảnh. Mà chín cửa phá hết sau khi, muốn tu cái kia tam cảnh liền cần thoát thai hoán cốt, đem cái kia chín cửa chín đạo thoát thân phàm thai, tái tạo thánh thể, nếu là tiếp tục phàm thai, khó tránh khỏi trải qua thiên nhân ngũ suy, chỉ có thánh thể mới có thể tránh tam thai ngũ suy. Nếu là ở thời đại viễn cổ, thiên địa linh khí đầy đủ thời gian, thoát thai hoán cốt tái tạo thánh thể tự nhiên là điều chắc chắn, nhưng là bây giờ thói đời, linh khí mỏng manh, căn bản là không thể hoàn thành tái tạo thánh thể. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ có đi nhầm đường. Tìm một cái trời sinh thánh thể, lại lấy bí pháp cướp đoạt cả người. Bây giờ Hàng Tâm cùng Hàng Vân sư phụ, cũng chính là bây giờ Côn Lôn trưởng cửa liền đến này cảnh, nhiều năm thử nghiệm không có kết quả, mãi cho đến gặp phải các nàng trong lòng đỉnh lô, cũng chính là Tiểu Bảo. Phát hiện Tiểu Bảo trời sinh thánh thể, liền nổi lên tâm ý, trước tiên muốn lừa gạt mưu đoạt Tiểu Bảo thân thể. Làm đệ tử Hàng Tâm cùng Hàng Vân tự nhiên liền bị sai phái tới này, trong bóng tối mưu tính, muốn bắt cóc Tiểu Bảo. Mà giờ khắc này Bạch Thần cùng Lô Tam Bình cùng với Hồng Vĩ cũng tất cả đều ra tay toàn lực. Lô Tam Bình có tiền, Hồng Vĩ có đường đi, Bạch Thần nhưng là khác biệt gồm nhiều mặt, đồng thời Bạch Thần còn có thực lực. Này, Thôi Hạo, là ta, Thạch Đầu. Làm sao? Ngươi làm sao rảnh rỗi điện thoại cho ta? Thôi Hạo trêu chọc nói rằng, ta là tới hướng về ngươi cầu viện. Thôi Hạo nghe ra đầu điện thoại kia Bạch Thần ngữ khí ngột ngạt trầm thấp, lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Làm sao? Có một nữ nhân đem đệ đệ ta bắt đi. Một cái sẽ pháp thuật nữ nhân, ta hiện tại muốn đem người phụ nữ kia tìm ra, muốn tìm về đệ đệ ta, ta hiện tại muốn ngươi giúp ta tìm ra người phụ nữ kia, ta mặc kệ động dùng biện pháp gì. Tìm cho ta ra nàng, cái gì đánh đổi cũng có thể. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1490, Đạo Môn Côn Lôn. An Diệu Nhi mở cửa, liền cho Bạch Thần một cái ôm nhiệt tình, Thạch Đầu, hoan nghênh. An Diệu Nhi cái bụng đã nhô lên hết sức rõ ràng, cho đến ngày nay, nàng đã mang thai 4 tháng. Bạch Thần cười nói, không muốn làm như vậy, làm thật giống ta là tới làm khách như thế, ta nhưng là về nhà nha. Lô Tam Bình ở một bên cười, cũng không nói lời nào, về nhớ lúc đầu, hắn cùng Bạch Thần quan hệ, càng như là bị tên vô lại uy hiếp như thế. Bạch Thần giả quỷ uy hiếp hắn, hiện đang nhớ tới đến, nhưng là cho rằng có chút buồn cười. Lần kia Lô Tam Bình nhưng là chừng mấy ngày đều ngủ không yên, chỉ lo ma quỷ sẽ đến đòi lấy linh hồn của hắn. Ta nỉ ạ, có lìn, hoan nghênh. An Diệu Nhi từng cái cùng Tạ Ni ạ cùng Colin chào hỏi. Xin chào, Diệu Nhi tiểu thư. Diệu Nhi tỷ tỷ, ngươi cái bụng lớn lên, giống như cả rổ lìn. Phờ Răng cũng nhiệt tình cùng An Diệu Nhi chào hỏi. Phờ Răng, ngươi thật giống như cao một điểm. Không phải là cao một điểm nha, là 4 cm, ta lượng quá. Phờ Răng rất chăm chú hồi đáp. Mấy vị này là. An Diệu Nhi vừa nhìn về phía ỉm tờ dì hụ, xịt bù lở cùng cờ lạc. Bọn họ là đồ đệ của ta. Bái kiến sư cô, ba người vừa định hành lễ, An Diệu Nhi vội vã ngăn cản ba người, đừng, chúng ta cắt giao cắt, nếu là đều dựa theo bối phận đến,

Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1491, truy tra. Rất nhanh, Thôi Hạo bên kia cũng đã có manh mối, có điều cái này manh mối chỉ là sơ cấp manh mối. Hắn tìm tới cái kia gọi là Hằng Kết Lan nữ nhân, có điều cái này gọi là Hằng Kết Lan nữ nhân cũng không phải Bạch Thần muốn tìm người phụ nữ kia. Người phụ nữ kia mạo danh thế thân phận của Hằng Kết Lan, manh mối lập tức đứt đoạn mất. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ, đây là bảo mẫu trung tâm làm tay chân, bảo mẫu trung tâm người phụ trách thu lấy người phụ nữ kia tiền, sau đó liền giúp nàng giới thiệu đến Lô Tam Bình cùng An Diệu Nhi trong nhà. Mà giờ khắc này bảo mẫu trung tâm người phụ trách đã bị bắt đến một cái bỏ đi nhà lớn bên trong, Thôi Hạo nhưng là không ngừng dùng roi đánh vị này người phụ trách. Bạch Thần nhưng là yên lặng đứng ở một bên, mặt không hề cảm xúc nhìn cái này đã bị đánh vào đầy người là huyết trung niên tên béo. Không muốn. Không muốn lại đánh. Ta thật sự không biết. Khang Nho chiến chiến tê ơ. Đừng có ngừng, tiếp tục đánh. Bạch Thần trên mặt không có bất kỳ đồng tình thương hại, nếu không phải là bởi vì cái tên này, vì chỉ là 1000 nguyên nhân dân tệ, tiểu bảo thì sẽ không bị mang đi. Bạch Thần đem sai tất cả đều đổ lỗi ở cái tên này trên đầu, người như thế liền đại biểu hiện tại phần lớn quan chức, đều là một điểm lợi ích, căn bản là không để ý hậu quả. Hắn thậm chí không nghĩ tới, đem một cái không rõ lai lịch bảo mẫu giới thiệu cho cố chủ hậu quả. Người như thế, chết rồi đều là đáng đời. Thạch đầu, lại đánh liền thật muốn chết người. Thôi Hạo có chút do dự nói rằng, Bạch Thần tiến lên đoạt quá Thôi Hạo roi trong tay, tự mình đi tới quật Khang Nho. Thôi Hạo một trận gào khóc thảm thiết, Thôi Hạo chính là muốn cản cũng không ngăn được. Mập mạp này hay là tội không đáng chết, nhưng là một mực phạm ở tiểu tử này trong tay, hắn không chết ai chết. Không muốn đánh. Ta có manh mối. Khang Nho rốt cục không chịu được nữa. Bạch Thần lập tức ngừng tay, trong mắt lộ hung quang, nói. Cho ta chuyển tiền tài khoản, là mạng lưới chuyển khoản, chỉ cần đi ngân hàng tra, liền có thể tra được chuyển khoản tài khoản người. Hừ. Bạch Thần lại là nổi giận mạnh mẽ quất một cái Khang Nho. Manh mối này hắn cũng sớm đã điều tra, chuyển khoản cho hắn người là một cái người không liên quan, chỉ có điều là bị một cái người xa lạ giao phó hỗ trợ gửi tiền. Ngươi ngày hôm nay nếu như cho không ra cái đầu mối hữu dụng, ngươi sẽ chết ở này. Bạch Thần lửa giận khó thở, trong mắt vẫn như cũ lộ hung quang. Tên béo đáng chết, vì này 1000 đồng tiền, đem mệnh ném vào quá không đáng đi. Thôi Hạo hờ hững nói rằng, ngươi hiện tại tốt nhất vắt hết óc. Đem có thể nói toàn nói ra, nếu không, ngày này năm sau chính là ngươi ngày rỗ. Ta thật không biết còn có cái gì đầu mối hữu dụng. A Khang Nho đã khóc, trên mặt lại là huyết lại là nước mắt, còn có nước mũi. Ngược lại là không nói ra được thê thảm chật vật. Đối, ta nghĩ dâng lên. Khang Nho đột nhiên kêu to dâng lên, ta nghĩ tới. Có lần ta thấy người phụ nữ kia ra vào hoa đều khách sạn, loại kia làm bảo mẫu đều đi cửa sau nữ nhân, làm sao có khả năng ra vào hoa đều khách sạn, trong này khẳng định có vấn đề. Tuyệt đối có vấn đề, nói không chắc thì có nhận thức nàng người. Hoa đều khách sạn. Bạch Thần nheo mắt lại, đó là EH chợ xa hoa nhất khách sạn. Nếu như nàng là ở hoa đều khách sạn mở ra cái gian phòng, như vậy có thể sẽ có thân phận của nàng ghi chép. Đi hoa đều khách sạn. Bạch Thần lúc này nói rằng. Vậy hắn đây. Liền lưu lại nơi này, ở ta không đủ tìm về đệ đệ trước. Hắn liền nơi nào cũng đừng nghĩ đi. Bạch Thần lạnh lùng nói rằng. Ngày này hàn địa đông, trên người hắn lại không mặc quần áo. Vẫn là thương tích khắp người, đem hắn thả đêm đó, ngày mai sẽ phải thành đóng băng tử A. Vậy thì như thế nào? Quái thì trách hắn tham tài tâm hồn, phạm vào sự tình liền muốn nhận phạt, ta không đủ hiện tại đòi mạng hắn coi như nhân tử. Thôi Hạo bất đắc dĩ, cởi áo khoác che ở Khang Nho trên người, xoay người đuổi tới Bạch Thần bước chân. Đi tới hoa đều khách sạn ở ngoài, đúng dịp thấy Hồng Vĩ lại đây. Có điều Hồng Vĩ đang nhìn đến Thôi Hạo thời điểm, trên mặt không khỏi sưng sờ, huấn luyện viên. Ngươi cùng Thạch Đầu nhận thức. Yêu, này không phải Hồng Vĩ này, Thạch Đầu, các ngươi nhận thức. Hắn là ta bảo tiêu. Bạch Thần hiện tại không tâm tình đi thảo luận những thứ đó. Trực tiếp tiến vào trong tiểu điếm. Thôi Hạo cùng Hồng Vĩ liếc mắt nhìn nhau, ngươi cũng tra tới nơi này. Hừm, ta căn cứ phía ta bên này manh mối tìm đến nơi này. Hồng Vĩ gật gù. Ngươi có thể chiếm được nhìn một chút Thạch Đầu, tiểu tử này hiện tại cảm giác có chút mất khống chế, tuyệt đối đừng nháo xảy ra chuyện gì đến thời điểm có thể không dễ thu thập. Yên tâm đi, Thạch Đầu so với ngươi tưởng tượng càng có lý trí. Hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Như vậy tốt nhất, có điều ngươi hay là muốn khuyên hắn. Hai người đuổi tới Bạch Thần, khách sạn phòng khách người phục vụ lập tức tiến lên hỏi dò, xin hỏi ba vị là phóng khách vẫn là đính phòng. Người phục vụ nhìn thấy Bạch Thần ánh mắt thời điểm, trong lòng có một loại không tên khiếp đảm. Bạch Thần chung quanh đánh giá, làm như ở sưu tầm cái gì. Chúng ta là cảnh sát. Thôi Hạo lấy ra một cái giấy chứng nhận, chỉ là đang phục vụ sản sinh trước mặt lung lay một chút. Người phục vụ cũng không thấy rõ, có điều cái kia giấy chứng nhận trên tựa hồ xác thực cùng cảnh sát giấy chứng nhận rất giống, ngay lập tức sẽ trở nên cẩn thận. Ta cần điều lấy các ngươi nơi này chủ khách tin tức. Ai chuyện này? Mời đến trước sân khấu. Bạch Thần đột nhiên nói rằng, không cần, đem các ngươi quản lý gọi ra. Người phục vụ sửng sốt một chút, nhìn về phía Thôi Hạo cùng Hồng Vĩ. Đi, đem các ngươi quản lý gọi ra. Người phục vụ lập tức liền xoay người rời đi, cùng ba người này đứng chung một chỗ, áp lực thực sự là quá lớn. Cũng không biết đứa bé kia là người nào, một mặt lạnh lẽo, hay cùng ai nợ tiền hắn như thế. Lẽ nào là phát sinh cái gì vụ án, hai người cảnh sát kia dẫn hắn đến chỉ nhận. Quá không lâu, đại sảnh quản lý liền đến, vừa lên đến chính là dùng nghề nghiệp tính nụ cười cho Hồng Vĩ cùng Thôi Hạo chào hỏi. Hai vị cảnh sát đồng chí, các ngươi khỏe, ta là nơi này đại sảnh quản lý, ta họ Ngô. Xin hỏi có chuyện gì là ta có thể đến giúp các ngươi sao? Hai người đều nhìn về Bạch Thần, Bạch Thần vẫn chưa đi chú ý đại sảnh quản lý, vẫn còn đang chung quanh đánh giá, quá nửa buổi đoán mở miệng nói, các ngươi nơi này cách cục không tệ lắm. Ha ha! Người bạn nhỏ, ngươi đang nói cái gì? Đây là tiêu chuẩn cựu cung trận vị, thất tinh báo cát, ngũ phúc tới cửa, các ngươi nơi này có người chỉ điểm quá đi. Bạch Thần hờ hững nói rằng, ồ! Người bạn nhỏ, ngươi xem hiểu cái này. Đại sảnh quản lý không khỏi chú ý lên Bạch Thần, thầm nghĩ trong lòng tiểu tử này là ai sai khiến đến. Đây là trận vị mặc dù không tệ, nhưng là chỉ điểm người vẫn là đạo có được hay không, trăm ngàn chỗ hở. Ngũ phúc tới cửa, nhưng là ngươi dùng chính là xoay tròn cửa, phúc tiến vào phúc lại ra, không thủ được tài. Ha ha! Người bạn nhỏ, mở cửa làm ăn, chú ý chính là cái duyên, tiền tài hay không toàn bằng cơ duyên, ngươi nếu là ăn chén cơm này, liền nên biết một chút quý củ. Ta chỉ là cái đại sảnh quản lý. Ngươi nếu như muốn vì là khách sạn chỉ điểm sai lầm, vậy thì đi tìm lão bản chúng ta đàm luận, ta nho nhỏ này đại sảnh quản lý có thể không làm chủ được. Đại sảnh quản lý hiển nhiên là đối với Bạch Thần không tỏ rõ ý kiến, nói rõ không tín nhiệm Bạch Thần. Ngược lại từ khi hắn xin mời đại sư chỉ điểm sau, hắn dựa theo đại sư chỉ điểm sửa lại khách sạn đại sảnh cách cục, chuyện làm ăn thật là khá hơn nhiều. Ta nói còn chưa dứt lời, ngươi này ngũ phúc tới cửa không chỉ là chiêu tài, cũng sẽ chuốc họa. Ồ! Vậy không biết đạo họa từ đâu đến. Bạch Thần cầm điện thoại lên, bấm ỉm tờ di u điện thoại, ỉm tờ di u. Mua cho ta hạ hoa đều khách sạn. Đại sảnh quản lý biến sắc mặt, trong lòng có chút hoài nghi trước mắt đứa nhỏ này lai lịch, không biết tiểu tử này là phô trương thanh thế, hay là thật lai lịch bất phàm. Không đủ quá 3 phút, đại sảnh quản lý thủ cơ hưởng lên, là khách sạn ông chủ đánh tới. Đại sảnh quản lý ở tiếp điện thoại xong sau, sắc mặt đã thay đổi. Chỉ là 3 phút, 3 phút. Khách sạn đã đổi chủ. Trước mắt tiểu hài này rốt cuộc là ai?